các ngươi cũng là như vậy tưởng sao? Bạch Y Liễu nam tử lại rộng mở quay đầu lại, nhìn phía sau yên lặng vây xem những thuật sĩ, các ngươi hay không cũng đã sớm cảm thấy thần thánh liên minh đã mất tư cách hiệu lệnh các ngươi. Không có người trả lời, Trường Kỳ nhìn không thấy hy vọng, làm nơi này rất nhiều người đã lâm vào tuyệt vọng cảm xúc chung không thể tự kiềm chế, toàn bộ ánh mắt lỗ trống mà tuyệt vọng mà nhìn hắn. Vạn Nhan nhíu mày, uy uy, những người đó chính là kẻ điên. Ngươi nghe bọn hắn nói làm cái gì? Hắc, chúng ta không bản lĩnh tìm không thấy lộ, kia bọn họ tìm xem a. Lao tử thật đúng là muốn nhìn bọn họ có thể sống bao lâu. Thiếu Ngôn không tiếng động mà tránh thoát Vạn Nhan tay, xuyên qua lặng im đám người, tiến vào đến khoang thuyền bên trong. Hắn đột nhiên nhớ tới trước khi đi sư phó nói những lời này đó, thần thánh liên minh địa vị sớm đã không bằng từ trước, nếu là bọn họ uy tín không hề, vì tranh đoạt thế lực đệ nhất vị trí, đại lục định đem đại loạn. Thiếu Ngôn, ngươi cũng biết có bao nhiêu thế lực như hổ rình mồi, muốn đem chúng ta kéo xuống thần đàn. Gia Nua thanh âm ở hắn bên thai nâng ná. Lần này tìm kiếm, là khiêu chiến cũng là cơ duyên. Vừa lúc có thể cho ngươi thấy rõ này đó thế lực đã ngao ngoe dục dịch, không hề đem chúng ta để vào mắt. Vì đại lục lâu dài an bình cùng bình tĩnh, nên ra tay khi, ngươi ngàn vạn chớ có nương tay. Nhất thời mềm lòng, có khi ngược lại sẽ đúc thành lớn hơn nữa tai họa. Linh Thiên thanh lãnh lời nói, cũng lần thứ hai nổi lên hắn trong lòng, làm hắn nỗi lòng càng thêm phân loạn. Thông thiên chi lộ, thế chi lấy huyết. Thác loạn không gian, hay không thật là bởi vì hắn mềm lòng, tránh ra khải tuyến đường huyết tế không có hoàn thành dẫn tới. Nghĩ đến đây, hắn ngón tay chợt nắm chặt. Tưởng rời đi đội tàu, đều đi đi. Thật lâu sau, hơi mang mệt mỏi thanh âm, từ khoang thuyền trung phát ra. Chính là không còn có người rời đi, không biết là xuất phát từ cái gì tâm lý, cho dù một ít thế lực lớn đã sớm các mang ý xấu, lại cũng thành thật thật mà đi theo đệ nhất con thuyền vòng đi xuống. Bị nhốt tháng thứ ba thoảng qua, người trên thuyền đã sớm bị tra tấn được mất đi nói chuyện với nhau dục vọng, chỉ có số ít người có thể vẫn duy trì tốt đẹp tâm thái. Thí dụ như Vân Nhiễm. Nàng sớm tại tháng thứ nhất thời điểm, liền đắm chìm ở tu luyện bên trong. Kia chàng liều chết đầu đả. Vì nàng mở ra đột phá quan khẩu, vô luận là kiếm tu vẫn là linh tu, đều từ cao cấp nhất giai đột phá tới rồi cao cấp nhị giai. Nhưng mà, đương nàng cảm giác được chính mình tu vi còn có thể tiếp tục đột phá đi xuống thời điểm, lại gặp phiền toái. Nguyên tố lực không đủ dùng a. Thiếu nữ kêu rên một tiếng. Nơi đây nguyên tố lực dị thường loãng, dựa vào trong giới tự nhiên nguyên tố lực hoàn toàn vô pháp thỏa mãn nàng đột phá sở cần. Thiếu nữ chỉ có thể hấp thu tinh thạch, nhưng mà nàng lại phát hiện, chính mình hiện tại đột phá một lần yêu cầu nguyên tố lực bắt đầu lấy bao nhiêu tốc độ tăng trưởng. Như vậy đi xuống, ngày sau muốn thăng cấp, trừ phi mượn dược lực ở nguyên tố lực dị thường mênh mông địa phương thăng cấp, hoặc là dứt khoát ngốc tại một tòa tinh thạch khu mỏ chúng. Cuối cùng, thiếu nữ dừng lại ở sắp đột phá đến cao cấp tam giai bên cạnh, từ bỏ tiếp tục tăng lên, bắt đầu tăng lên luyện dược trình độ. Khi khống không gian trung dược phố đã xanh um tươi tốt lên, Vân Nhiễm cũng không lòng tham, chỉ đem tốc độ điều nhanh gấp 2 mà thôi. Nàng nhất chờ mong chính là kia cây u tuyền thảo. Bất quá muốn lợi dụng nó luyện thành xúc tiến tu luyện dược tề, còn khuyết thiếu một loại cũng tương đối thưa thất chất xúc tác, cho nên nàng cũng không sốt ruột. Ngày nay, nàng đang ở luyện chế dược tề, thân thuyền đột nhiên lần thứ hai kịch liệt mà lay động lên. Thiếu Ngôn, ta khống chế không được nơi này thủy vực. Linh Thiên thanh âm từ chuyện âm châu trung truyền ra, khó được mang lên vài phần hoảng sợ. Bình tĩnh nước biển đột nhiên quay cuồng lên, dòng nước phảng phất ở bị thứ gì cấp lôi kéo giống nhau, đem đội tàu bắt cóc hướng phía trước lao nhanh mà đi. Hải đồ cũng mất đi hiệu dụng, giống như có thứ gì ở phương xa triệu hoán chúng ta giống nhau. Linh Thiên cảm ứng dòng nước biến hóa, đối Thiều Ngôn tiếp tục truyền âm nói. Bạch Y Liễu nam tử lại khôi phục xưa nay trầm ổn, ánh mắt lập lòe, hay là bí cảnh bắt đầu di động. Không đúng, bí cảnh di động cũng sẽ không làm ra lớn như vậy động tĩnh. Xích Viêm ở linh giác trung loạn choạng đầu. Cùng thời gian, Vân Nhiễm cũng hỏi ra đồng dạng nghi hoặc. Này đó cung điện tuy rằng có linh tính, nhưng tóm lại là vật chết. Nhiều nhất sẽ ở di động thời điểm bởi vì năng lượng ngoại giật nhất lên điểm sóng biển sóng thần gì đó, sẽ không làm khắp hải sinh vật đều hướng tới nó tụ tập qua đi. Xích Viêm cấp Vân giải thích nói, kim sắc con ngươi chuyển động, đột nhiên dừng hình ảnh xuống dưới. Trừ phi, Tất Phương Điểu dường như nhớ tới cái gì, thanh âm bén nhọn lên, có vẻ có chút tức muốn hụt máu, nó đã trở lại. Thứ 154 tiết sinh tử chi môn. Nó là ai? Thiếu nữ khó được nhìn thấy Xích Viêm như thế nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Tò mò mà dò hỏi. Kia chỉ nước lặng linh thú. Xích Viêm căm giận địa đạo, ra hỏa kiếp nhưng không giống ta như vậy ôn nhu lương thuận, thập phần khó có thể đối phó. Nếu nó thật sự trở lại trong cung điện mặt, chúng ta sẽ có đại phiền toái. Phần 57. Thiếu nữ chấn kinh rồi hạ, ngươi là nói thủy hệ linh thú ở khống chế này phiến vực, đem chúng ta hướng tới thủy cung triệu hoán mà đi. Thiếu nữ thanh âm vừa ra, liền nghe thấy một tiếng tựa như tiếng trời du dương ngâm sướng ở trên mặt biển phiêu đãng, lệnh nhân tâm thần lay động, chỉ nghĩ đi ra khoang thuyền, bước đến mặt biển đi lên. Chính là, mặt biển thượng nổi lơ lửng âm hàn sát khí, nếu là đi vào, chắc chắn nháy mắt hóa thành hư ảo. Nghĩ đến đây, biểu tình hoảng hốt thiếu nữ tức khắc cảm thấy sau lưng bò lên trên một trận lạnh lẽo, thanh tỉnh vài phần. Khoang thuyền ngoại chuyện tới hét thảm một tiếng, thật sự có người bị ngâm sướng thanh lôi kéo, bán ra bong tàu, biến mất ở mặt biển thượng. Không biết là ai gõ vang lên tiếng chuông, hùng hồn thanh âm ở đội tàu trên không tung bay, đem ngâm sướng thanh đánh chúng không thành làn điệu. Xích Viêm đôi mắt âm trầm, cơ hồ đều phải toát ra hỏa tới, thật là ra hỏa kia. Nó thích nhất trò đùa dai, khẳng định là nó ở lấy linh âm chi thuật đem trên biển mọi người hướng tới nó nơi đó dẫn đi. Thân thuyền lay động đến càng ngày càng lợi hại, Vân Nhiễm lấy tinh thần lực điều tra ngoại giới, phát hiện phía chân trời cực quang đã dần dần biến mất, nước biển cũng dần dần chuyển thâm. Nùng mặc giống nhau bầu trời đêm cùng đen nhánh một mảnh mặt biển cho nhau chiếu rọi, hiển nhiên, đội tàu rốt cuộc đột phá cực cảnh tuyệt địa. Nhưng mà, bong tàu người trên nhóm lại không một tí vui mừng, thân bất do kỷ mà theo dòng nước phiêu đãng mà đi, ai cũng không biết cuối cùng sẽ bị đưa hướng địa phương nào. Sóng biển ngập trời, hỗn loạn lệnh người sợ hãi cường đại năng lượng, mỗi một lần đập đi lên, đều có thể cảm giác được thân thuyền phát ra lệnh người sợ hãi kéo cái thanh, nếu không phải có trận pháp tương hộ, chỉ sợ sớm đã rách nát. Đối mặt tự nhiên uy năng, cho dù là quyền mưu sĩ cũng không có thể ra sức, trơ mắt nhìn đội tàu bị không biết tên lực lượng lôi kéo. Không biết đi rồi bao lâu, đột nhiên có người phát ra kinh hỉ mà kêu gọi, là cung điện. Cung điện A. Trong suốt thủy tinh cung từ tầng mây trung lộ ra, phản xạ mị hoặc quang hoa, lay động rực rỡ. Lại là ảo cảnh đi. Có người nói thầm nói. Có được hải đồ linh thiên cái thứ nhất phát hiện không thích hợp, phát ra tửa kinh hỉ lại tửa khiếp sợ thanh âm, này không phải ảo cảnh. Là thật sự. Phía trước. Một cái thật lớn lốc xoáy ở cấp tốc lưu chuyển, bắn ra mỗi một viên bọt nước chung đều ấn một cái hơi co lại bản cung điện. Lốc xoáy chung, vô số quang điểm ở không trung bay múa, giống như ngàn vạn chỉ thật nhỏ hình trùng, mà chúng nó tụ tập tới rồi phía chân trời, liền hình thành một mảnh nguy nga cung điện đàn hư ảnh, cùng mặt nước hạ thật cảnh cho nhau chiếu rọi. Tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, hoài thành kính tâm tình, nhìn chăm chú vào tinh ánh dịch thấu mặt biển, có người thậm chí nhịn không được quỳ xuống đau khóc thành tiếng. 433 tháng dư. Trải qua yêu thú vây công, vùng địa cực tuyệt cảnh, mới rốt cuộc tới mục đích địa, có thể nói thật nhiều trắc trở. Mà phía trước bí cảnh, ai cũng không biết là thần tích vẫn là ma quật. Đội tàu ở lốc xoáy trước ngừng lại, Nhậm Linh Thiên như thế nào điều khiển, cũng vô pháp di động mảy may. Tại chỗ bồi hồi thật lâu về sau, một con thuyền từ phương xa chậm rãi chạy tới, có mắt sắc người phát hiện đúng là kia con thoát ly đại bộ đội thuyền. Nha, bọn họ cũng bị triệu hoán tới. Có người kinh ngạc cảm thán một tiếng. Không đúng. Các ngươi xem trên thuyền, không ai. Sớm có tinh thần lực nhạy bén thuật sĩ phát hiện phía trước con thuyền không thích hợp. Ở mọi người khẩn trương chăm chú nhìn chung, kia con thuyền chậm rãi xử gần, cũng dọc theo lốc xoáy ngừng lại. Bong tàu trên không không một người, chỉ còn lại mấy than đỏ tươi vết máu. Một màn này, lệnh người không khỏi mà phía sau lưng phát mau, đều cảnh giác mà nhìn chằm chằm kia chiếc thuyền, sợ từ bên trong vụt ra cái gì đáng sợ sinh vật. Đợi thật lâu, kia con thuyền như cũ an an tĩnh tĩnh. Phảng phất thật sự chỉ là mặt trên hành khách trống rỗng bốc hơi giống nhau. Hai cái chỉ so 10 thế lực lớn nhược như vậy một chút thế lực, cư nhiên tập thể ngộ hại, liền thi cốt cũng không lưu lại. Một màn này làm thần thánh liên minh người quyết định không hề chờ, chủ động áp dụng hành động. Nếu thuyền không động đậy, chúng ta đây liền bỏ thuyền, trực tiếp tiến vào bí cảnh. Thiếu ngôn cất cao giọng nói, chúng ta thần thánh liên minh có một loại có thể mở ra phong ấn phá pháp trận pháp, hẳn là có thể mở ra bí cảnh, nhưng là sở cần năng lượng thật nhiều. Còn cần chư vị cường giả trợ lực. Nghe xong Thiều Ngôn nói, không ít thuật sĩ đều kích động lên, chờ mong tiến vào bí cảnh, chỉ có một ít thế lực lớn dẫn đầu người như mày. Một người lao giả trong đám người kia mà ra, mở miệng nói, tôn giả chớ hoảng sợ, nếu đã tới bí cảnh, lão hủ cảm thấy, có chút lời nói vẫn là ở chỗ này nói rõ ràng tương đối hảo. Nam tử sáng tỏ khuôn mặt thượng đầu hạ một kia bóng ma, nô lão mời nói. Nô lão cười hắc hắc. Ngày đó chúng ta thu giang phủ nếu đáp ứng rồi nghe theo thần thánh liên minh điều khiển, tự nhiên là sẽ không đổi ý chỉ là, này tiến vào bí cảnh về sau, tìm kiếm đến bảo vật như thế nào phân phối, còn thỉnh tôn giả cấp cái minh kỳ, nếu không đến lúc đó, nếu là chúng ta cực cực khổ khổ tìm được bí bảo, lại bị thần thánh liên minh một câu nộp lên toàn bộ lấy đi, chúng ta đây không phải bạch vội chăng? Thiếu ngôn nhợt nhạt cười, trong mắt lại bình tĩnh như nước, nô lão chớ có lo lắng, bên trong bí bảo, ai tìm được chính là ai? Ta thần thánh liên minh vừa không sẽ làm ra mệnh lệnh các ngươi mạnh mẽ nộp lên bí bảo sự tình, cũng sẽ không động thủ cướp đoạt. Hắn nhìn quanh một vòng, mặt khác, ta chính thức ở chỗ này định ra quy củ, tiến vào bí cảnh về sau, nghiêm cấm vì đoạt bảo mà cho nhau tranh đấu. Nếu có người trái với, liền không cần trở lên thuyền. Hảo! Thu Giang phủ Nô lão một vỗ tay, ha hả cười nói, lão hủ chính là thưởng thức rượu hoa tôn giả sảng khoái hạo nhiên. Chúng ta Thu Giang phủ kỳ thật cũng không thiếu bí bảo, những cái đó tiểu ngoạn ý, tất nhưng phân cho một ít tiểu thế lực. Hắc hắc, chỉ là nếu gặp được Thủy Linh Giác, đại gia liền các bằng bản lĩnh. Nói xong, hắn ý vị thâm trường mà nhìn Thiều Ngôn liếc mắt một cái. Thiều Ngôn sắc mặt phảng phất hơi hơi cứng đờ, ánh mắt lập lòe không chừng, bất động thanh sắc mà ở các thế lực lớn dẫn đầu người trên mặt nhìn lướt qua, thấy mỗi người trong mắt đều lập lòe tham lam hưng phấn quan mang, không khỏi mặt đất sắc trầm xuống. Những người này, chỉ sợ đều là vì Thủy Linh Giác mà đến. Nghĩ đến đây, hắn cùng Linh Thiên nhìn nhau liếc mắt một cái. Linh Thiên như cũng là một bộ lạnh băng bộ dáng, trong mắt lại xẹt qua một tia khinh thường cùng ngạo khí. Thủy Linh Giác nguyên bản chính là ta thần thánh liên minh chi vật, nếu không phải bởi vì năm đó cái kia phản đồ, cũng sẽ không đánh rơi. Hắc, bọn họ muốn, cũng phải nhìn có hay không buồn sự này. Thiếu Ngôn, đợi lát nữa ngươi chớ có nương tay. Nam tử truyền âm nói. Cùng thời gian, cũng có một cái ồn ào ra hỏa ở nhảy chân. Hắc hắc, Thủy Linh Giác, lao nhân kia ăn uống thật lớn, lao tử chờ xem hắn cấp tên kia đông lạnh thành khối băng bộ dáng. Vân Nhiễm nhẫn cười, ngươi luôn tên kia, tốt xấu là ngươi đồng bạn. Như thế nào nghe ngươi khẩu khí, thập phần không thích nó dường như. Lao tử cùng nó bát tự không hợp. Xích Viêm vẫn hận mà mắng một câu, trong mắt cốt lưu lưu mà xoay một chút, tặc hề hề mà cười nói, ha, ha ha, lao tử nhưng thật ra muốn nhìn một chút nó nhìn thấy chủ nhân truyền nhân sẽ là như thế nào một bộ biểu tình. Ngươi đi vào về sau đường khách khí, Thủy Linh Giác đã chịu hỗn độn châu triệu hoán sẽ tự động nhận ngươi là chủ, đến lúc đó cho ta hảo hảo giáo huấn một chút nó. Vân Nhiễm cười khổ lắc đầu. Nơi này các thế lực lớn đều là hướng về phía Thủy Linh Giác mà đến, nàng đến tưởng cái biện pháp mới được, nếu không thật muốn ở trước mắt bao người lấy đi Linh Giác, nàng khẳng định muốn trở thành khắp hoa hạ đại lục thượng đuổi giết đối tượng. Nếu đại gia không dị nghị, vậy chuẩn bị mở ra trận pháp đi. Thiếu Ngôn cất cao giọng nói, bay đến giữa không trung. Tại đây đồng thời, Vạn Nhàn cùng Linh Thiên cũng lăng không dựng lên, đứng ở thủy cung ảo ảnh bên trong, thế nhưng mơ hồ có phiêu nhiên dục tiên cảm giác. Ba người trong tay các đánh ra một đạo nguyên tố lực. Ở không trung va chạm đến cùng nhau, quang hoa bốn phía trung, một cái trận bàn chậm rãi hiện lên. Còn thỉnh chư vị đại thuật sĩ đem từng người nguyên tố lực rót vào trận bàn bên trong. Mấy cái thế lực lớn thuật sĩ liếc nhau, cũng từng người lấy ra pháp trượng, hướng tới trận bàn chuyển vận nguyên tố lực. Trong suốt mâm tròn càng ngày càng sáng, cuối cùng tựa như một viên sao băng, lại tựa rơi xuống thái dương, hướng tới lốc xoáy ở giữa rơi xuống. Âm vang một tiếng vang lớn từ dưới nước truyền đến, cơ hồ đem thuyền ném đi. Vân Nhiễm vội vàng bắt lấy bên cạnh tay vịt, xúc tua lại thập phần mềm mại, thân mình nhoáng lên, đâm tiến một cái ấm áp ôm ấp. Đoan Mục Giản mặt mày mỉm cười, nhẹ dương khỏe miệng, ngươi là tính toán đối ta nhào vào trong ngực sao? Bá. Mà một chút, thiếu nữ khuôn mặt đỏ bừng, buông ra tay, một cúi người, hướng tới mặt biển hạ nhìn lại. Ôn Hòa tầm mắt phảng phất vẫn dừng lại ở nàng cái hốc, một tiếng thấp thấp để ý. Bị đáy biển truyền đến thật lớn tiếng vang che lại. Trận bàn phảng phất cùng thứ gì va chạm ở cùng nhau, khắp hải vực đều phảng phất sôi trào giống nhau. Vàng bạc sắc quang mang từ trong nước hiện ra, đâm vào người mắt, làm người không mở ra được đôi mắt. Ba gã quyền mưu sĩ trở xuống trên thuyền, nhìn chăm chú vào cái kia lốc xoáy chậm rãi càng lúc càng lớn. Hiện tại đã có thể thông qua hoa rõ ràng thấy trong nước cung điện một góc. Đi xuống. Linh Thiên gào to nói, tay run lên, trường cuốn mở ra, hóa thành một đạo lưu ly hải kiều, trực tiếp nhảy vào lốc xoáy dưới. Hắn đầu bạc tung bay, dẫn đầu đạp ở lưu châu hải đổ biến ảo thông lộ thượng, đi vào lốc xoáy. Có quyền mưu sĩ dẫn đường, những người khác sôi nổi noi theo, đi theo hắn đi tới mặt biển hạ. Nước biển bị lưu châu hải đồ màn hào quang chắn bên ngoài, mà xuyên thấu qua màn hào quang, thậm chí có thể thấy rõ cung tường ngoại có khắc mỗi một đạo hoa văn. Những cái đó hoa văn tựa như sống giống nhau, ở trong sáng cung tường phía trên lưu động, tản mát ra doanh doanh lang quang, lệnh người hoa mắt hoa mắt. Mà thông lộ cuối, lại là một phiến hở khép cùng sắc đại môn, môn tuy mở ra, nước biển lại không cách nào rót vào, tự động lảng tránh mở ra, hình thành một đạo cầu hình vòm. Linh Thiên ở trước đại môn ngừng lại, khối băng giống nhau trên mặt không có một tia biểu tình, ta thần thánh liên minh cũng không cùng đại gia tranh đoạt, các ngươi nếu là tưởng tiến, có thể đi trước đi vào. Chúng ta sau điện. Không biết là ai lớn tiếng ồn ào một tiếng, thiết, các ngươi là muốn cho chúng ta cho các ngươi dò đường đi. Linh Thiên lạnh lùng hướng tới thanh âm nơi phát ra phương hướng liếc mắt một cái, đứng ở cái kia phương hướng người trên đều cảm thấy một cổ dòng nước lạnh vọt tới, không tự chủ được mà đánh cái dùng mình. Nếu là không có can đảm lượng, còn tới nơi này tìm cái gì bí bảo. Hiện tại trực tiếp xoay người trở về có thể. Lạnh băng thanh âm lần thứ hai vang lên. Thu Giang phủ tên kia lão giả ha ha cười, hắc hắc, không vào hang cọp, làm sao bắt được có con. Không đi vào trước, như thế nào lấy được đến thứ tốt. Ta Thu Giang phủ nguyện làm này đi trước do đường, đến lúc đó, chư vị nhưng đừng đỏ mắt chúng ta thu hoạch. Hắn cười, mang theo thập phần tự phụ, hướng phía trước đi đến. Thấy có người tiến tiến, những người khác cũng lại không chịu muốn cho, phía sau tiếp trước mà dũng đi vào. Vân Nhiễm bị cuốn ở dòng người chung, gắt gao đi theo Nhạc Lộc Tông đoàn người, bị mang theo đi vào. Mới vừa một bước vào cửa điện, nàng lại đột nhiên cảm giác chính mình thân mình không còn, phảng phất rơi xuống tới rồi mặt khác một chỗ không gian giống nhau. Nhìn quanh chung quanh, mồ hôi lạnh nháy mắt từ nàng trên sống lưng toát ra. Bốn phía trống không, trừ bỏ giữa không trung nổi lơ lửng mây khói, nhìn không thấy một bóng người. Cùng nàng cùng tiến vào Nhạc Lộc Tông mọi người cập đoan mục giản, đều không biết tung tích. Đương nàng nhìn phía sau lưng, càng là trong lòng trầm xuống. Tiến vào cửa điện đã không thấy, phía sau cũng là một mảnh nhìn không thấy cuối không mang. Xích Viêm, đây là có chuyện gì? Thiếu nữ thấp giọng hỏi nói. Nhưng mà, không có người trả lời nàng, khế ước linh thú cùng chủ nhân liên hệ, thế nhưng cũng bị cắt đứt. Hiện tại, nàng là hoàn toàn lẻ loi một mình dừng ở nơi đây. Thấy cuối cùng một bóng người đi vào đại điện lúc sau, Vạn Nhàn liền lập tức tích cực mà chuẩn bị theo sau. Đứng lại. Linh Thiên nhíu mày. Ta nói, bọn họ đều đi vào, các ngươi còn ở nơi này chờ cái gì? Hắn mắt lộ ra nghi hoặc, duỗi tay vô vô Thiểu Ngôn bả vai. Ngươi chuẩn đồ đệ còn có nghĩ muốn. Nhân gia đều theo trước kia sư phó chạy, ngươi còn ở nơi này cọ sát. Thiểu Ngôn sắc mặt khẽ biến, nhìn quanh hạ bốn phía, ta thế nhưng không lưu ý, nàng không cùng thần thánh liên minh đệ tử ở bên nhau. Hắn nhìn phía trước cung điện, trên mặt hiện lên một tia lo âu, nhấc chân tựa hồ muốn đi tới, phía sau lại truyền đến một tiếng lạnh băng quát bảo ngưng lại. Thiếu Ngôn, ngươi đã quên ta nói rồi cái gì? Linh Thiên lạnh lùng thốt. Nam tử chân dừng lại, trên mặt hiện ra rẽ rủa thần sắc, qua thật lâu, mới có chút suy sụp mà thở dài một tiếng, đã là thí luyện, kia, liền xem nàng chính mình tạo hóa. Vạn Nhan nhíu mày, các ngươi có phải hay không có chuyện gì ở gạt ta? Dọc theo đường đi đều cổ cổ quái quái. Ngươi suy nghĩ nhiều. Linh Thiên lạnh lùng nói, ai kêu ngươi chưa bao giờ tham gia tôn giả hội nghị, này một chút ngã vào nơi này oán trách chúng ta. Vạn Nhan nhất thời nghẹn lời, quay đầu lại lần thứ hai nhìn phía cung điện, sắc mặt khẽ biến, không xong. Môn muốn đóng. Hắn vội vàng xông lên phía trước, ý đồ giữ chặt đại môn, nhưng mà, còn chưa chờ hắn chạy đến, đại môn đã ầm ầm một tiếng đóng cửa. Nam tử lấy công kích tính cực cường lôi nguyên tố bao trùm thượng thủ cánh tay, đánh tới trên cửa, đại môn lại lù lù bất động. Đừng nóng nội. Linh Thiên như cũng là không nhanh không chậm lạnh mặt bộ dáng, phất tay đem hải đồ thu hồi, trong miệng lẩm bẩm nói, là lúc. Giọng nói rơi xuống thời điểm, hải đồ trung phát ra một đạo màu lam quang mang, bao trùm đến đại môn hoa văn phía trên, thấm vào môn trung. Phảng phất nào đó cơ quan bị mở ra giống nhau, trên cửa lớn hoa văn cấp tốc biến hóa, hồi lâu mới một lần nữa dừng hình ảnh. Mà lúc này, trên cửa hiện ra ra hoánh ánh quang huy trung, đóng cửa điện thế nhưng lập tức biến mất, chỉ còn lại một tầng quần sáng. Đây là có chuyện gì? Vạn Nhan sắc mặt có chút khó coi, các ngươi rõ ràng có biện pháp mở ra cửa điện, vì cái gì phải dùng cái kia phá pháp trận? Vạn Nhan, ngươi cũng biết đây là cái gì môn? Linh Thiên chậm rãi nói, căn cứ Lưu Châu tổ sư ghi lại, băng hải bí cảnh nhập khẩu tên là sinh tử môn. Chết môn cùng sinh môn luân phiên. Nếu trực tiếp mạnh mẽ phá vỡ, tiến vào chính là chết môn, bên trong cơ quan thật mạnh, muốn xông ra đi có thể nói cửu tử nhất sinh. Không màng Vạn Nhàn càng ngày càng khó coi sắc mặt, hắn tiếp tục nói, nhưng là nếu cầm trong tay thủy linh giác, hoặc biết mở ra phương pháp, tiến vào chính là sinh môn, một đường thông suốt, trực tiếp tới cuối cùng đại điện. Mà đã từng bắt được quá thủy linh giác Lưu Châu tổ sư, đem mở ra phương pháp phong ở hải đồ bên trong. Các ngươi vì đem những cái đó thế lực người dẫn dắt rời đi. Phòng ngừa bọn họ cùng các ngươi tranh đoạt thủy linh giác, liền cố ý đưa bọn họ dẫn vào chết môn bên trong sao. Vạn Nhàn phẫn nộ mà rít gào nói. Ngươi biết linh giác ý nghĩa cái gì sao? Thiếu Ngôn rốt cuộc mở miệng, ngươi cũng biết tạ ra nhiều năm như vậy tới vì sao siêu nhiên với sở hữu thế lực ở ngoài, thậm chí đối chúng ta thần thánh liên minh đều mặt ngoài phục tùng, nhưng cũng không hoàn toàn nghe theo. Thậm chí liền lúc này đây ta cố ý gửi đi thư mời, bọn họ cũng chưa phái một người tiến đến. Bạch Y Lìa Nam tử khó được tức giận. Từng câu từng chữ nói, bọn họ dựa vào, cũng không chỉ là một người hàng năm bế quan thánh thuật sĩ, mà là quang linh giác. Đúng là bởi vì quang linh giác, cho nên nhiều năm như vậy, nhà bọn họ mới vẫn luôn có thể bảo đảm thánh thuật sĩ truyền thừa. Trái lại chúng ta thần thánh liên minh, đã từng có được tam khối linh giác đều đã mất đi. Lúc trước đúng là linh giác lực lượng, làm sáu vị tổ sư có thể ở thành lập liên minh lúc sau, nhanh chóng làm này áp đảo đại lục mặt khác linh tu thế lực phía trên. Hôm nay, thần thánh liên minh ở đại lục địa vị đã nguy ngập nguy cơ, nếu lại làm thủy linh giác rơi vào bất luận cái gì một cái thế lực trong tay, đều đem lại vô ngã nhóm dung thân nơi. Vạn Nhàn râu tóc đều dựng, đánh gãy Thiểu Ngôn nói, phẫn nộ quát, ta chỉ biết, các ngươi là ở tổn hại mạng người. Nói xong, hắn không nói thêm lời nào, cái thứ nhất vọt vào bí cảnh bên trong. Thiểu Ngôn tâm thần kích động, Vạn Nhàn nói giống như một đạo đúa tạ, đập ở hắn trong lòng. Thật lâu trước kia, cũng có một cái đối hắn mà nói rất quan trọng người ta nói quá cùng loại nói. Nếu làm như vậy, chúng ta cùng chính mình chán ghét tà ác thế lực có cái gì hai dạng, đều là ở tổn hại mạng người. Chẳng qua, chúng ta còn lừa mình dối người cho rằng chính mình là chính nghĩa. Tùy ý Phi Dương thanh âm phảng phất còn dừng lại ở hắn đáy lòng, mà cái kia nói lời này người lại sớm đã biến mất tại thế gian. Thiêu Ngôn, mang theo các đệ tử vào đi thôi. Linh Thiên phảng phất hoàn toàn không có bị Vạn Nhàn hành động ảnh hưởng đến, lãnh lãnh đạm đạm mà hướng phía trước mại đi. Hắn cái gì cũng không biết. Hắn nói ngươi không cần để ở trong lòng. Ngẫm lại Thái Thượng trưởng lão nói cho ngươi sự tình. Thiêu Ngôn trầm mặc không nói, đi theo Linh Thiên lúc sau tiến vào đại điện. Nhưng mà, mới vừa tiến vào, hắn liền phát giác không thích hợp. Linh Thiên không thấy. Nam tử nhìn quanh bốn phía, cùng Vân Nhiệm giống nhau, thấy chỉ là trống trải vô ngần đại điện cùng phiêu đã mây mù. Không đúng. Hắn trong lòng hoảng sợ, rõ ràng chính mình tiến vào hẳn là sinh môn mới đúng, chính là dựa theo sách cổ ghi lại, đây là chết môn mới có thể xuất hiện tình huống. Có người sửa lại sinh tử môn. Hắn rộng mở nhìn phía đại điện cuối, phảng phất muốn tìm ra cái kia ở khống chế cung điện người. Một đôi xanh biết đôi mắt, từ u ám trong không gian chậm rãi mở, hiện lên một tia hưng phấn tươi cười. Rốt cuộc lại có người tới, còn tới nhiều như vậy. Lúc này đây, có thể hảo hảo chơi chơi. Thứ 155 tiết di động mê cung. Tiểu Nhiễm. Có người mỉm cười ở nàng bên thai kêu gọi nói, thiếu nữ mở mắt, thấy một trương phảng phất cách một thế hệ khuôn mặt. Ngươi. Nàng chớp chớp mắt, một viên giọt sương rơi xuống nàng trên môi, mang theo mùi hoa ngọt lành. Vân Nhiễm nhìn quanh bốn phía, trong lúc nhất thời lại có chút ngây người. Xanh biếc lục lâm, một góc phi dương ngọc sắc mái hiên, thân mật mà vờn quanh nàng tuổi nhỏ linh thú, còn có, cái kia quanh thân bao trùm thần tính quang huy mông lung bóng người. Ta không phải ở băng hải bí cảnh sao? Như thế nào sẽ về tới thần vực bí cảnh ngoại lục lâm? T. Trong đầu truyền đến một trận bị xuyên thủng đau đớn, làm nàng nhịn không được hút khẩu khí lạnh. Làm ngươi tham ăn, ăn như vậy nhiều mơ ngọc quả, như thế rất tốt, ngủ đều gần một tháng. Nàng có chút hoảng hốt, chính mình ngủ một tháng. Giống như đã trải qua rất nhiều chuyện, cái gì trọng sinh, hoa hạ đại lục, hay là đều là chính mình cảnh trong mơ. Đối diện nam tử thấy nàng biểu tình hoảng hốt, có chút thương tiếc mà giơ ra bàn tay, tựa hồ muốn thế nàng trích đi đỉnh đầu trượt xuống một mảnh lá xanh. Nhưng mà Vân Nhiễm lại chợt lui về phía sau, thân hình một phiêu, người đã dừng ở cực xa nhánh cây phía trên. Nàng như tránh rắn giết nhìn thẳng cặp kia trắng nón như ngọc bàn tay, nháy mắt thanh tỉnh. Đúng là này đôi tay hung hăng vô vào nàng ngực, không lưu tình chút nào mà thi triển cấm chú đánh tan nàng hồn lực. Tiểu Nhiễm, ngươi làm sao vậy? Không thấy người nọ di động, thân ảnh lại đã đến nàng trước mặt, túi đầu để sát vào nàng. Ta giết ngươi. Không thể ức chế sát ý đột nhiên từ nàng ngực tràn ra, đôi tay nhanh chóng như điện, bạch mang bao phủ, hướng tới gần trong gang tấc người đánh tới. Hắn không có phản kháng, chỉ lấy ngạc nhiên thần sắc nhìn phía nàng, bạch mang từ ngực xuyên ra, màu tím con ngươi phảng phất mang theo không thể tin tưởng thần sắc. Đối thượng kia trương ngọc thạch thanh lãnh cô tuyệt khuôn mặt, Vân Nhiễm bỗng nhiên cảm thấy ngực đau xót, phảng phất kia nói công kích là đánh vào chính mình trên người. Tên kia làm nàng hận thấu xương người, không biết khi nào thế nhưng lặng yên chuyển biến thành đoan mục giản dung mạo, không tiếng động an tĩnh mà đứng ở nàng trước mặt, thừa nhận nàng toàn lực một kích. Đoan mục sư huynh. Nàng thu tay lại, trơ mắt nhìn thiếu niên ngực huyết sắc tràn ngập, thế nhưng ngốc ở tại chỗ. Chính mình, nộ sát đoan mục giản. Nàng ở cực độ kinh hãi dưới, chưa phát hiện đối diện người đột nhiên giơ lên một sợi quỷ mị tươi cười, ánh mắt chớp động gian, trường kiếm hoàng ra, lặng yên không một tiếng động hoàn toàn đi vào thiếu nữ ngực. Vân Nhiễm hơi hơi trương đại miệng, phảng phất khiếp sợ, phảng phất không thể tưởng tượng, đôi mắt nháy mắt nổi lên thủy sắc, mông lung sương mù sau lại hiện lên một tia sắc ý. Và anh, mà một tiếng vang lớn, một đạo màu trắng quang mang lấy thiếu nữ vì tâm tản ra, chấn nát một mảnh vây quanh nàng màu xám mây mù. Thường mê hoặc ta, các ngươi còn thiếu chút hỏa hậu. Thiếu nữ lạnh lùng nói, con ngươi trong trẻo, không có chút nào mới vừa rồi mê mang chi ý. Những cái đó màu xám mây mù phảng phất bị nàng quanh thân phát ra kinh người khí thế sở nhiếp, sôi nổi thối lui. Thiếu nữ sắc mặt lạnh lùng, từng bước một hướng phía trước chậm rãi đi đến. Trống vắng đại điện trung, chỉ có nàng một người tiếng bước chân ở tiếng vọng, tháp tháp tháp. Từng tiếng, đánh ở nhân tâm thượng, hết sức thấm người. Cái này địa phương, thập phần cổ quái. Vân Nhiễm nhăn lại mày, nàng không cảm giác được thời gian trôi đi, cũng không hề phương hướng cảm, hơn nữa những cái đó mây mù dường như có mê hoặc nhân tâm năng lực. Mới vừa rồi, nàng liền thiếu chút nữa bị mê hoặc, ở cuối cùng thời điểm thanh tỉnh lại đây. Bởi vì Đoan Mục Giản sẽ không giết nàng. Đây là không hề lý do tín nhiệm. Liên nàng chính mình đều cảm thấy kỳ quái. Nhưng mà, đúng là loại này tín nhiệm, làm nàng ở đối phương ra tay thời điểm, liền nháy mắt thanh tỉnh lại đây, minh bạch chính mình bị mê hoặc. Thiếu nữ dừng bước chân, nhìn chăm chú phía trước mênh mông vô bờ mây khói, trong đầu đột nhiên kinh khởi một ý niệm. Mới vừa rồi phát sinh cảnh tượng nàng biết là ảo cảnh, kia hiện tại nàng sở thấy hết thảy, có thể hay không cũng là ảo cảnh đâu. Nghĩ đến đây, nàng quyết đoán mà tự bế thị giác thính giác hai cảm, thậm chí thu liễm khởi tinh thần lực, lấy quang chi tường ốp vờn quanh toàn thân, tản bộ hướng phía trước đi đến. Đây là một loại thập phần lớn mật cách làm, nếu gặp gỡ cái gì đáng sợ yêu thú, nàng rất có thể không có thời gian phản ứng lại đây. Nhưng mà, đóng cửa hết thể cảm quan, liền có thể tránh cho ở bất chi bất giác trung bị những cái đó màu xám xương khói ảnh hưởng, nếu nàng suy đoán không sai, lúc này nàng mới có cơ hội trở lại chân thật thế giới. Cảm quan cấm đoán sau, nàng thế giới nháy mắt đen nhánh, một trận đầu váng mắt hoa, một bước bước ra, thế nhưng dường như qua ngàn năm và năm, sau đó thân mình lại chuyển đến không trọng cảm giác. Lòng bàn chân lần thứ hai bước lên thực địa, lại vừa lúc đụng phải cái gì mềm mại đồ vật. Một tiếng kinh hô vang lên. 4. Thiếu nữ quyết đoán mà mở to mắt, tia chớp ngưng ra thánh quang kiếm, hướng phía trước đưa đi. Chạm vào. Mà một tiếng, thánh quang kiếm cùng một cái trầm trọng pháp trượng va chạm tới rồi cùng nhau. Cái kia pháp trượng chủ nhân lần thứ hai phát ra một tiếng thét chói tai. Thiếu nữ chợt thu tay lại, có chút kinh ngạc kêu lên, hạ gia. Hạ gia nghe tiếng buông pháp trượng, ngốc nhìn Vân Nhiễm, đột nhiên phát ra một tiếng tựa khóc tựa cười quỷ dị thanh âm, một phen bỏ qua pháp trượng, hướng tới nàng nhào tới, ôm nàng cổ. Ô, ta một người ở chỗ này vòng đã lâu, mau làm ta sợ muốn chết. Ô, rốt cuộc gặp gỡ người. Vân Nhiễm dở khóc dở cười mà đem Hạ gia từ chính mình trên cổ kéo xuống tới, cùng lúc đó, một đạo tức giận thanh âm cũng ở nàng trong đầu vang lên. Tên hôn đàn này, ỷ vào chủ nhân lưu lại cơ quan, hại lao tử cũng thiếu chút nữa nói, cư nhiên không có biện pháp cùng ngươi truyền âm. Xích Viêm phẫn nộ mà kêu to một tiếng. Xích Viêm, ngươi biết vừa mới đó là cái gì cơ quan sao? Vân Nhiễm truyền âm nói, bóng đè ảo trận, chủ nhân trước kia nhàm chán làm được đồ vật, bị nó muốn đi. Người này, yêu nhất chọc ghẹo người, rồi lại nhất sẽ thảo chủ nhân niềm vui, trên tay có không ít loại này đồ vật, khẳng định đều bị nó bố trí tới rồi cung điện bên trong. Tiểu Nhiễm, đây là địa phương quỷ quái gì a? Ta đi rồi đã lâu đều đi không ra đi. Hạ gia có chút kinh hồn táng đảm địa đạo. Vân Nhiễm hướng tới bốn phía nhìn lại, hiện tại các nàng ở một cái nhỏ hẹp đường đi bên trong, bốn phía nước gợn lưu chuyển, nhưng mà xúc tua đi lên, lại là quang hoa băng hàn vách tường. Các ngươi thảm. Xích Viêm đột nhiên phát ra thở hổn hển cười trộm, di chuyển mê trận, hắc hắc, đây cũng là chủ nhân luyện chế bảo bối. Trước kia chúng ta cũng chưa ăn ít quá nó đau khổ. Ngươi nhưng có biện pháp đi ra ngoài? Vân Nhiễm dò hỏi. Trừ phi tìm được khống chế trận pháp cơ quan, nhưng lại như thế nào tìm được, liền xem các ngươi chính mình vật khí. Thiếu nữ như mày, đối Hạ gia nói, đi trước đi. Nàng lấy ra băng phách kiếm, ý đồ ở trên tường lưu lại ký hiệu, nhưng mà, vách tường dị thường bóng loáng, vô luận là rót vào kiếm khí, vẫn là sử dụng nguyên tố lực, đều không thể ở mặt trên lưu lại chút nào dấu vết. Đừng uổng phí sức lực. Xích Viêm thanh âm đột nhiên lại vang lên, cái này mê trận bên trong con đường đều là di động, người trước mắt ký hiệu cũng vô dụng. Phảng phất xác minh Xích Viêm nói giống nhau, các nàng dưới chân sàn nhà đột nhiên lắc lư hạ, tiếp theo, thấy hoa mắt, thủy quang liễm diễm, thông đạo đan sen, phảng phất có một con nhìn không thấy tay ở một lần nữa sắp hàng này phiến mê cung. Mấy đạo kêu thảm thiết đột nhiên cũng không xa địa phương truyền đến, Hạ gia sợ hãi mà một phen giữ chặt Vân Nhiễm cánh tay, run giọng nói, nơi này có cổ quái, này đó tưởng sẽ kẹp người chết. Ta nghe thấy qua rất nhiều lần loại này kêu thảm thiết, chờ ta chạy tới vừa thấy, cũng chỉ thấy một quán máu tươi. Vân Nhiễm trong lòng dùng mình, tựa hồ càng ngày càng phiền toái. Bất quá nàng cũng rất bội phục Hạ gia, rõ ràng sợ tới mức chết khiếp, cư nhiên còn dám chạy tới xem. Gặp quỷ, cái này biến thái, đem trận pháp cải tạo. Xích Viêm tức giận mắng một tiếng, trước kia chỉ là con đường biến hóa, nhưng sẽ không xuất hiện khép lại đường đi. Chúng ta đi mau, không cần ở một chỗ dừng lại lâu lắm. Vân Nhiễm không khỏi phân trần. Lôi kéo Hạ gia liền chạy. Hai người ở mê cung bên trong đi qua, tránh né áp xuống tới vách tường. Cũng không biết chạy bao lâu, chấn động rốt cuộc ngừng lại. Hạ gia thở hổn hển một hơi, dựa vào trên tường, ta chạy bất động. Vân Nhiễm không nói lời nào, cho nàng thi triển thanh tâm chú bổ sung thể lực, trong đầu lại ở nhìn lại mới vừa rồi chạy qua lộ tuyến đồ. Liên tính không thể làm ký hiệu cũng không quan hệ, liền tính này đó con đường biến hóa cũng không quan hệ. Bởi vì, thao túng cái này mê cung người tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, nàng có một viên trí nhớ dị thường cường hãn đại não. Dung đã gặp qua là không quên được tới hình dung đều không quá, cho nên này đó con đường chẳng qua là phức tạp điểm, đối nàng mà nói, nhìn lại một lần, nhớ kỹ cũng không phải cái gì việc khó. Đi thôi. Chúng ta đem mê cung toàn bộ đạp xong một lần, ta cũng không tin ta tìm không thấy xuất khẩu. Thiếu nữ kéo Hạ Gia. Tiểu Nhiễm, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề đâu. Hạ Gia nhỏ giọng địa đạo, trong mắt mang theo vài phần chờ mong quan mang. Ngươi hỏi ta cái gì? Vân Nhiễm sửng sốt, nàng mới vừa rồi đắm chìm ở ký ức bản đồ chung, hoàn toàn không lưu ý đến Hạ Gia cùng nàng nói gì đó. Bọn họ đều nói ngươi nhờ họa được phúc, bị Diệu Hoa tôn thượng coi trọng, muốn thu ngươi đương đồ đệ, có phải hay không nha? Nga, hắn là có nói qua, bất quá ta còn không có đáp ứng. Vân Nhiễm cười cười, chẳng hề để ý địa đạo. Hạ Gia cứng lại, trong mắt chờ mong lay động một chút, dập tắt. Hắn nói ta qua này chỗ bí cảnh, liền tính thông qua thí luyện. Bất quá, ta hiện tại cũng không phải rất muốn gia nhập thần thánh liên minh. Vân Nhiễm nhàn nhạt giải thích nói. Hạ Gia không nói chuyện nữa, an tĩnh mà đi theo nàng phía sau. Hai người ở mê cung chung lại đi rồi thật lâu, Vân Nhiễm trong lòng cũng có chút kinh ngạc, nơi này rốt cuộc là có bao nhiêu đại. Ở nàng trong đầu vẽ bản đồ càng ngày càng rộng lớn, mà bản đồ trung tâm khu, vẫn là một tảng lớn chỗ trống, hẳn là chính là các nàng không có tìm kiếm qua con đường. Lại hét thảm một tiếng đột nhiên cũng không xa trong thông đạo truyền ra tới, cùng với một tiếng yêu thú gào giống. Nay một tiếng, lập tức đem tâm tình Hạ xuống Hạ Gia cấp bừng tỉnh, kinh hoàng mà nhìn qua đi. Hoa, tên kia thật là biến thái. Xích Viêm hút cả giận, nó cư nhiên còn ở nơi này mặt thả yêu thú. Vân Nhiễm không nói, làm tốt chiến đấu chuẩn bị, đúng lúc này, đại địa lại một lần run rẩy lên, thông đạo đan sen, một cái bóng đen từ một chỗ di động lại đây trong thông đạo ngẩng đầu nhìn về phía hai người. Khoe miệng còn tàn lưu một tia vết máu. Chạy. Vân Nhiễm một tiếng quát chói tai, giữ chặt Hạ Gia, quay đầu lại chạy tới. Hai người ở trong thông đạo đi qua, nhìn như hoảng loạn, nhưng là Vân Nhiễm đầu góc lại rất rõ ràng, lôi kéo Hạ Gia hướng tới chưa thăm dò quá khu vực mà đi. Xích Viêm phát ra một tiếng kinh hỉ mà kêu gọi, phía trước. Thấy này mấy cái pho tượng không có, đó chính là cơ quan. Thiếu nữ cắn chặt môi, phía sau kia chỉ đột nhiên vụt ra yêu thú vẫn luôn theo đuổi không bỏ. Phảng phất đối nơi này thông đạo cũng thập phần quen thuộc, cư nhiên còn hiểu đến vu hồi tới chặn lại các nàng. Mới đem nó ném rất không lâu, nó lại đột nhiên từ mặt bên thông đạo lần thứ hai vụt ra. Hiện tại nó gần trong gang tấc, không động thủ, là khẳng định chạy không thoát. Người trước chạy, đi pho tượng nơi đó chờ ta. Vân Nhiễm đẩy Hạ Gia, quay người đón nhận kia chỉ yêu thú. Đây là một con cao cấp yêu thú, Hạ Gia lưu lại ngược lại càng nguy hiểm. Chạm vào. Ma một tiếng, Vân Nhiễm một kích dưới. Thân bất do kỷ mà lui về phía sau vài bước. Hút khẩu khí lạnh, hảo cường hãn thân thể. Kiếm khí từ băng phách kiếm trung lao ra chẳng những chưa ở nó làn da thượng lưu lại chút nào dấu vết, phản lệnh Vân Nhiễm bị bắn ngược năng lượng chấn đắc thủ cánh tay tê dại. Tiểu Nhiễm. Hạ Gia phát ra một tiếng kinh hoàng mà kêu gọi, mau tới đây, thông đạo ở khép kín. Vân Nhiễm quay đầu lại, cái kia thông hướng pho tượng thông đạo thật sự ở một chút biến hẹp, hơn nữa càng thêm quỷ dị chính là, nàng sở đứng thẳng sàn nhà cũng ở một chút chấm xuống. Nàng lại không do dự, tùy tay ném ra một trường công kích phụ chú, tạm thời ngăn trở trụ yêu thú, chính mình hoạt hướng trong thông đạo. Phong nguyên tố ở nàng dưới chân tụ tập, thân pháp vận dụng tới rồi cực hạn, tia chớp về phía vọt tới trước. Liên ở nàng mau tới cuối nháy mắt, kia chỉ yêu thú lại lần nữa đánh út lại, thật dài cái đuôi vứt ra, thế nhưng trực tiếp cuốn hướng Vân Nhiễm mắt cá chân, đem nàng ra bên ngoài lôi kéo. Thật lớn cột sáng chém về phía yêu thú đuôi dài, nhưng mà, hỏa tinh bốn phía, cũng không thấy kia chỉ cái đuôi có chút tổn thương. Thiếu nữ đem trường kiếm bỗng nhiên cắm vào sàn nhà, ý đồ ổn định trụ chính mình thân hình, chính là không bao lâu, trường kiếm liền gần như hoảng ra. Ầm ầm ầm thanh âm vang vọng ở nàng bên tai, nàng phía trước mặt đất ở một chút bay lên, mà bên người thông đạo lại ở một chút khép kín. Hạ Gia nôn nóng mà nhô đầu ra, gấp đến độ nước mắt đều mau ra đây. Thiếu nữ lại không do dự, nảy sinh ác độc sử dụng ra bí thuật băng hỏa hai hợp đấu, quỷ dị bông tuyết bay xuống tại đây phiến trong không gian, dừng ở yêu thú trên người, thê lương trường mình vang lên. Đến từ thủy mục liên tâm cường hoành hỏa nguyên tố lực nháy mắt bao bọc lấy cái kia đôi dài. Thiếu nữ nháy mắt tránh thoát, nhưng mà phát động bí thuật lại làm nàng gần như kiệt lực, đối mặt đã càng ngày càng cao ngôi cao, chỉ có thể hướng tới Hạ Gia vươn tay đi, ý bảo nàng kéo chính mình đi lên. Nhưng mà, Hạ Gia lại phảng phất dọa choáng váng giống nhau, sững sờ ở tại chỗ, nửa ngày không có động tác. Thiếu nữ đôi mắt phát lạnh, bằng sau tinh thần lực thúc dục sau lưng phong nguyên tố ngưng tụ. Lúc này thông đạo đã hẹp hòi đến chỉ dung nghiêng người đứng thẳng. Chỉ cần gần chút nữa một chút, Vân Nhiễm liền sẽ bị tễ thành thịt nát. mà nàng cùng Hạ Gia khoảng cách cũng càng ngày càng xa. Đồng nhiên, Hạ Gia dường như mới phản ứng lại đây giống nhau, đồng nhiên cong hạ hơn phân nửa cái thân mình, một phen giữ chặt Vân Nhiễm tay. Thiếu nữ mượn lực nhảy lên, vừa mới dừng ở phía trên sàn nhà, liền nghe thấy phía dưới phát ra ầm ầm một tiếng vang lớn, thông đạo khép kín. Ta vừa mới có trong nháy mắt, thân thể đều không nghe chính mình sai sử. Hạ Gia mang theo khóc nức nở nói, ôm lấy Vân Nhiễm, còn hảo ngươi không có việc gì. Thân thể của nàng run rẩy, nước mắt không ngừng đi xuống lưu. Mà đáy lòng, lại là ở vì chính mình vừa mới trong nháy mắt nhấp nhoáng ý niệm mà sợ hãi. Nếu Vân Nhiễm đã chết, kia tôn thượng liền phải một lần nữa tuyển đồ đệ đi. Đúng là cái này ý niệm, làm nàng chần chờ nháy mắt, lại cuối cùng bị bản năng sử dụng, đem Vân Nhiễm kéo đi lên, vì chính mình tội ác ý niệm mà cảm thấy hổ thẹn. Vân Nhiễm mặc không lên tiếng, sau lưng ngưng tụ phong nguyên tố chậm rãi tản ra. Con hảo, ngươi cuối cùng không làm ta thất vọng. Nàng ở trong lòng nghĩ, vừa mới như thế nào đột nhiên tuyết rơi, những cái đó đông tuyết uy lực thật lớn. Hạ Gia khụt khịt nói. Vân Nhiễm cười cười, một cái cao cấp thủy hệ thuật pháp phụ chú. Ta đòn sát thủ liền như vậy cấp dùng không có. Ta nơi này còn có thật nhiều phụ chú. Hạ Gia không khỏi phân trần, mở ra chính mình tồn chữ túi, móc ra một đống phụ chú, toàn bộ nhét vào Vân Nhiễm trong tay. Thiếu nữ lắc đầu, đem những cái đó cao cấp phụ chú đều thả lại Hạ Gia trong tay, chính ngươi lưu trữ bảo mệnh đi. Nơi này nguy hiểm thật mạnh, ngươi vốn không nên tới. Hạ Gia môi mấp máy hạ. Những cái đó chờ tuyển đệ tử, có thể tự nguyện lựa chọn muốn hay không tới tham dự băng hải bí cảnh thám hiểm. Nàng cùng Trần Tím Linh không hẹn mà cùng toàn bộ lựa chọn tiến đến, mục đích chỉ có một. Diệu Hoa tôn giả muốn thu đồ đệ, nếu có thể ở trước mặt hắn biểu hiện xuất sắc một chút, có thể hay không trúng cử cơ suất lớn một chút. Lại không nghĩ rằng tôn thượng đã có ái mộ đồ đệ người được đề cử. Phần 58. Hạ Gia giấu đi chính mình thất vọng, có chút áy náy mà nhìn Vân Nhiễm. Đây là chính mình bằng hữu, nàng có thể nào sinh ra như vậy tội ác tưởng. Mà trước mắt thiếu nữ lại tựa hồ hoàn toàn không có phát giác nàng dị thường, vòng quanh trước mặt 7 cái pho tượng quan sát đến. Nay 7 cái pho tượng, phân biệt điêu khắc 7 chỉ linh thú, trong đó một con độc chân đứng thẳng chim chóc thoạt nhìn thập phần quen mắt, chỉ là, so nàng nhìn thấy kia chỉ tựa hồ lại nhiều vài phần tính trẻ con, cao ngửa đầu ngạo khí bộ dáng lại không có thay đổi. Ui ui, đừng nhìn. Trong đầu, một cái da hỏa thẹn quá thành giận mà la hét. Như vậy tức muốn hụt máu. Xem ra này thật là ngươi. Thiếu nữ khẽ cười nói. Chủ nhân lúc trước làm gì chuyển mê trận thời điểm, nhàm chán thuận tay đem chúng ta 7 chỉ pho tượng thả tiến vào. Xích Viêm nói thầm nói. Nào một con là thủy hệ linh thú. Xấu nhất cái kia. Vân Nhiễm lắc đầu, gia hỏa này, cùng thủy hệ linh thú giống như thiệt tình cho nhau không thích. Cái này cơ quan muốn như thế nào mở ra? Vân Nhiễm dò hỏi. Ngươi tùy tiện chọn một cái xem đến thuận mắt rót vào nguyên tố lực di động một chút. Xích Viêm nói. Thiếu nữ như mày, tức giận địa đạo, nghiêm túc điểm. Nếu không ta bị nhốt ở chỗ này ra không được, ngươi cũng ra không được. Ui ui, ta thực nghiêm túc. Xích Viêm nói thầm một tiếng, trước kia chủ nhân mới vừa chế hảo cái này mê trận, đem chúng ta 7 cái bỏ vào tới thực nghiệm, cuối cùng chúng ta chính là chính mình di động hạ chính mình cái kia pho tượng, liền đi ra ngoài. Bất quá Xích Viêm chần chờ một chút, người này không đáng tin cậy, không biết nó có thể hay không ở cơ quan thượng cũng động tay chân. Mặc kệ. Trước thử xem. Thiếu nữ trầm ngâm hạ nói, ngươi nói cho ta này đó điêu khắc cái nào phân biệt là cái gì hệ linh thú. Xấu nhất chính là thủy hệ Xích Viêm dành trước đáp, ngữ khí thập phần chắc chắn. Vân Nhiễm vô ngữ, nào một con xấu nhất. Lớn nhất kia chỉ. Thiếu nữ quan sát hạ, ở một cái có cùng loại long đầu lại thân hình như quy pho tượng trung rót vào thủy hệ nguyên tố lực. Tiếp theo, nàng theo thứ tự đem này dư 6 hệ nguyên tố lực rót vào cái khác 6 cái điêu khắc chung, có chút khẩn trương mà đứng ở một bên. Một trận kịch liệt chấn động truyền đến, thiếu nữ trong lòng tức khắc hiện lên một cái không ổn ý niệm. Nhưng mà, chấn động chỉ rằng có thời gian rất ngắn, liền ngừng lại, nhìn xem bốn phía, tựa hồ không có gì động tĩnh. Liền ở Vân Nhiễm có chút thất vọng thời điểm, lại nghe thấy Hạ Gia phát ra một tiếng kinh hô, ngón tay về phía trước phương. Lúc trước chìm xuống thông đạo đã lần thứ hai nổi lên, một cái màu đen bóng dáng, chính lung lay mà hướng tới các nàng đi tới. Thứ 156 tiết cử quên Hàn Băng Thi. Hạ Gia đem pháp trượng M ở trước ngực, tựa hồ muốn công kích, lại bị Vân Nhiễm ngăn lại. Trước đường động thủ thiếu nữ như mày, giống như, không phải mới vừa rồi kia chỉ yêu thú. Lung lay bóng dáng càng ngày càng gần, hai người rốt cuộc thấy rõ, kia cư nhiên là một người khóa lại màu đen phá áo choàng nam tử. Thấy Vân Nhiễm hai người, kia nam tử tựa hồ cũng thập phần kinh ngạc, đống nhiên ngẩng đầu, màu xám trắng tóc dài phiêu hạ, che khuất hắn hơn phân nửa cái gương mặt, chỉ có thể thấy một đôi trong trẻo con ngươi. Ở lay động làm quang hạ lưu chuyển ra nhàn nhạt hôi mang. Là ngươi. Hắn thấy Vân Nhiễm về sau thập phần kích động, lảo đảo mà phát đi lên. Hạ gia lần thứ hai kêu sợ hãi một tiếng, pháp trượng lung tung mà múa may, cũng không biết chính mình phóng thích cái gì thuật pháp. Vân Nhiễm vung tay lên, màu trắng quần sáng xuất hiện ở nàng trước mặt, chặn những cái đó thuật pháp, cũng chặn tên kia nam tử đi tới con đường. Đừng động thủ. Thiếu nữ lần thứ hai thấp giọng nói, hán, tựa hồ không có tu vi. Vân Nhiễm có chút kinh ngạc mà gắt gao nhìn thẳng trước mặt nam tử, nàng không cảm giác được một tia nguyên tố lực dao động. Người này, nếu không phải sử dụng cùng loại hát châu giống nhau bí bảo che giấu tu vi, chính là cái không thể tu luyện người thường. Nam tử tựa hồ phát hiện chính mình dọa đến các nàng, ngượng ngùng mà lui về phía sau vài bước, lại ánh mắt nóng bỏng mà nhìn thẳng Vân Nhiễm, lẩm bẩm nói, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Ngươi còn nhớ rõ ta sao? Ta là cái kia bán đỉnh cho ngươi người. Vân Nhiễm bỗng nhiên kinh hãi, cẩn thận đánh giá tên kia nam tử vài lần, tựa hồ thật sự có chút quen mắt. Chỉ là tên kia bán đỉnh người ngày đó cũng là khóa lại áo đen bên trong, cho nên nàng cũng không nhớ rõ diện mạo. Ta ngày đó cho ngươi một quyển bút ký, chính là cấp sai rồi. Hắn tất tất tắc tắc mà nhảy ra một cái tiểu vở, hướng phía trước đệ đi, ta lấy sai cho ngươi bút ký đối ta mà nói thập phần quan trọng, cho nên, thỉnh ngươi nhất định phải trả lại cho ta. Vân Nhiễm trong lòng đống nhiên vừa động, ngửa đầu cười cười, còn cho ngươi không thành vấn đề, bất quá, ta muốn hỏi một chút, kia bổn bút ký ký lục giả là ai? Hoài vài phần khẩn trương tâm tình, nàng gắt gao nhìn thẳng trước mắt nam tử. Hắn đã chết. Hắc Y Liễu nam tử sửng sốt, ánh mắt phảng phất ảm đạm rồi nháy mắt, thấp giọng nói. Thiếu nữ trong lòng giật mình, lướt qua một tia thất vọng. Nàng nguyên bản suy đoán Hắc Y Liễu nhân có thể hay không chính là ký lục bút ký người, chính là xem trước mắt người này bộ dáng, câu lũ giàn mua, thật sự là vô pháp đem hắn cùng tên kia giữa những hàng chữ đều toát ra bừa bãi phi dương, tiêu sái phong lưu bút ký chủ nhân liên hệ ở bên nhau. Vân Nhiễm ấn xuống đáy lòng xẹt qua ảm đạm, đem chưa đọc xong bút ký đặt ở Hắc Y Liễu nhân trong tay. Ngươi thật sự không có tu vi. Hạ gia thấy Hắc Y Liễu nhân không có ác ý, dần dần thả lỏng lại, tò mò mà dò hỏi, vậy ngươi như thế nào còn dám tới băng hải bí cảnh, không sợ gặp được nguy hiểm sao? Nam tử cúi đầu, bàn tay phất qua chính mình ngực, phảng phất cười cười, thê tử của ta sẽ bảo hộ ta. Thê tử của ngươi? Nàng ở nơi nào? Hạ gia cả kinh nói. Nam tử mặc không lên tiếng. Mà Vân Nhiễm lại nhìn chăm chú hắn ngực. Nơi đó, tựa hồ có một cái đồ vật, khiến cho chính mình ngực hát châu cộng minh. Nhưng là nàng cũng không dục nhiều quản người khác sự tình, trước mắt quan trọng nhất chính là thoát ly cái này mê cung. Chúng ta đi thôi, còn có một khối chưa tìm kiếm quá khu vực, qua đi nhìn xem có thể hay không có cái gì phát hiện. Vân Nhiễm nhàn nhạt tiếp đón hạ ra, không hề quản hắc y rìa nhân. Mà tên kia hắc y rìa nhân lại đi theo các nàng phía sau. Xích Viêm, ngươi người này rốt cuộc rửa không đáng tin cậy a. Thiếu nữ ở trong lòng đối Tất Phương Điểu truyền âm nói, như thế nào cảm giác mê cung không có một chút biến hóa. Nàng lời vừa ra khỏi miệng, lại nhíu mày. Không đúng. Cơ quan vẫn là có tác dụng. Vân Nhiễm đột nhiên phát hiện, các nàng đã đi rồi thật lâu, mê cung cũng không có lại biến hóa quá, dường như ngừng lại. Một trận mãnh liệt tiếng chém giết đột nhiên từ các nàng phía trước truyền tới. Mới vừa chuyển qua phía trước đường đi, liền thấy một đạo tia chớp bổ tới. Ba người thật cẩn thận mà dán tường hiện lên, tiếp tục đi xuống đi. Phát hiện đường đi sau lại là một chỗ rộng lớn đại sảnh. Ha, xem ta không sai đi. Cái này biến thái không có sửa cơ quan, lại sửa lại cơ quan xuất khẩu vị trí, làm ra như vậy cái trống rỗng đại sảnh ra tới làm cái gì? Xích Viêm nói thầm, trong mắt toát ra kinh ngạc thần sắc, hắc, nó khi nào hào phóng như vậy? Đem bí bảo liền như vậy ném ở chỗ này, mặc cho những người này cướp đoạt. Trong đại sảnh, quang mang vang khắp nơi, thuật pháp bay tứ tung, bóng người đàn sen, quang hoa lưu chuyển. Đua. Chính là tranh đoạt bí bảo. Thủy Linh Giác. Không biết là ai kinh hô một tiếng, một đạo thân ảnh vụt ra, tia chớp hướng tới đại sảnh đỉnh chốt một cái tản mát ra dư thừa thủy nguyên tố lực hộp vọt qua đi. Bá mà một tiếng, tia đạo thân ảnh ở giữa không trung bị người chặn đứng, tên tia thu giang phủ Ngô lão lợi dụng trong tay uy lực thật lớn pháp trượng, chém ra một đạo kịch liệt công kích, trực tiếp đem người đầu tiên đánh rớt đến mà. Hừ, chỉ bằng ngươi cũng muốn cướp Thủy Linh Giác. Vân Nhiễm nhìn này hỗn loạn một màn, lại thật sâu nhíu mày. Nàng tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, nay tàng bảo thất phảng phất chính là cố ý đặt ở nơi này chờ người tới cướp đoạt giống nhau. Mà này đó vừa mới đi ra mê cung người, đột nhiên nhìn thấy chất đầy bí bảo phòng, tức khắc toàn bộ điên cuồng, nào còn có người lo lắng suy tư hay không có bây giờ. Chạm vào. Mà một thanh âm vang lên quá, tên kia Ngô lão tướng đặt thủy linh giác hộp đánh vỡ, bắt lấy một cái xanh biếc đồ vật, cười ha ha lên, hưng phấn đến trạng nếu điên khủng. Đi thôi. Vân Nhiệm thấy một màn này về sau. Ngược lại khỏe miệng lộ ra một sợi ý cười, tiếp đón hạ ra rời đi. Tiểu Nhiễm, bên này còn có thật nhiều không ai đoạt đồ vật, ngươi không lấy điểm sao? Hạ gia nhìn phía đối diện góc tường, đối những cái đó ngũ quang thập sắc khoáng thạch hiển nhiên thập phần có hứng thú. Vân Nhiễm lắc đầu, ngươi muốn thích ngươi liền lấy đi. Ngươi cái này đồng bạn, thật đúng là sẽ chơi người. Này một câu, lại là đối Xích Viêm nói. Nếu những người này tranh đoạt nửa ngày, cuối cùng phát hiện bắt được tay đều là hàng giả, ngươi nói có thể hay không bị tức chết. Thanh đạm thanh âm ở hỏa linh giác trung vang lên. Ở kia cái thủy linh giác bị lấy ra nháy mắt, Vân Nhiễm liền biết đó là cái hàng giả. Bởi vì, nàng cũng không tựa ở nhìn thấy hỏa linh giác khi, trong lòng sẽ dâng lên một loại kỳ dị cảm ứng. Lấy này loại suy, nàng cảm thấy những người khác tranh đoạt bí bảo cũng chưa chắc là thật hóa, nơi này hẳn là lại là một cái lấy giả đánh trao ảo trận. Hắc hắc, liền nói nó là cái biến thái, ai biết nó còn sẽ làm ra cái gì ngoạn ý tới. Xích Viêm khinh thường mà hừ nói. Ngươi tới nơi này là vì tìm cái gì? Thiếu nữ không có tiếp Xích Viêm nói, lại đột nhiên quay đầu lại, nhìn phía trầm mặc đi theo nàng hắc ý rìa nam tử. Ngươi một cái tu vi toàn vô người, vất vả chạy đến nơi đây tới, nếu không phải vì bí bảo, ta nghĩ không ra còn có cái gì lý do làm ngươi mạo lớn như vậy hiểm. Vân Nhiễm meo lại đôi mắt, nhìn thẳng sau lưng người. Nàng đối người này, luôn là không yên lòng. Quá mức thần bí, cũng đủ lớn mật, không phải có cái gì dựa vào, chính là có cái gì nhận không ra người bí mật. Có thể sống lại ta thê tử phương pháp. Nam tử tính tình tựa hồ thực hảo, trầm mặc hạ, vẫn là mở miệng. Khan khan trầm thấp thanh âm, mang lên vài phần ảm đạm, lại lưu chuyển vô hạn tình ý. Ngươi vừa mới không phải nói, ngươi thê tử sẽ bảo hộ ngươi, như thế nào lại muốn hạ ra nghe nói, lui về phía sau vài bước, trên mặt kinh hãi dị thường. Thiếu nữ cau mày, nhìn chằm chằm nam tử ngực. Hắn trước ngực rốt cuộc phóng cái gì? Vì cái gì sẽ làm nàng cảm giác dị thường quen thuộc? Đông dưng, một đôi tay đột nhiên bưng kín nàng miệng, mà nàng lại không có cảm thấy được phía sau có người. Còn chưa chờ nàng ra tay, một tiếng thấp thấp mà kêu gọi ở nàng bên tai vang lên, là ta. Cùng ta lại đây. Sau lưng tay buông ra, ngược lại dắt lấy tay nàng, đem nàng kéo vào một chỗ bóng ma. Ở góc tường bóng ma chỗ cư nhiên còn cất giấu một cái từ bên ngoài khó có thể phát hiện hẹp hòi thông đạo. Đoan Mục Giản lôi kéo Vân Nhiễm đi được bay nhanh, phảng phất không hy vọng hạ ra cùng tên kia hắc ý liễu nam tử theo kịp giống nhau. Thông đạo thập phần khúc chiết, hai người một đường chạy như bay, không biết đi rồi bao lâu, mà đương Đoan Mục Giản rốt cuộc dừng lại thời điểm, Vân Nhiễm không khỏi kinh hỉ mà kêu gọi ra tiếng, sư phó, sư minh. Thất Lạc Nhạc Lộc Tông đoàn người thế nhưng đều tại nơi đây, mà Hồng Thượng trưởng lão tựa hồ bị thương, Vân Linh trưởng lão đang ở cho nàng cẩn thận trị liệu. Tiểu Nhiễm, còn hảo ngươi không có việc gì. Yến Nam lâu trong mắt lo âu biến mất vài phần, tỉ mỉ đánh giá thiếu nữ vài lần, chậm rãi thở ra một hơi. Các ngươi thế nào? Vân Nhiễm lưu ý đến Nhạc Lộc Tông mọi người tựa hồ trải qua quá một trận ác đấu. Chúng ta vận khí không tốt, tiến vào mê cung về sau liền gặp gỡ vài bát yêu thú, bất quá may mắn chính là đại đa số người đều đánh vào cùng nhau. Chấp thư trưởng lão giải thích nói. Tiểu Nhiễm, thở hổn hển thanh âm từ Vân Nhiễm phía sau truyền đến, hạ gia cùng hắc ý y nhân thế nhưng đuổi theo. Thấy bao phủ ở màu trắng thánh quang trung, hết sức chuyên chú chữa thương Vân Linh trưởng lão, hắc y y nhân tức khắc dừng lại, trong mắt không dễ cảm thấy mà hiện lên một tia kích động. Liền ở ngay lúc này, một tiếng nghe không ra nam nữ tuyệt đẹp thanh âm đột nhiên vang lên tới gì, cư nhiên có nhiều người như vậy thông qua ta khảo nghiệm. Thật tốt quá, các ngươi có tư cách lưu lại nơi này chơi với ta. Theo thanh âm này rơi xuống, chung quanh cảnh tượng nháy mắt biến hóa, phảng phất có dòng nước ở bọn họ bên cạnh xuyên qua. Đem những cái đó đường đi tưởng cao toàn bộ hủy diệt. Chờ đến nước gợn tối lui, lại tựa hồ đi tới đáy nước, màu xanh biển thủy mạc từ đỉnh đầu tà hạ, vây quanh một cái trống trải đại sảnh, mà trong đại sảnh, chỉnh chỉnh tề tề mà lập thượng trăm cái khắc băng, có nhân hình, cũng có yêu thú, đều sinh động như thật. Trừ bỏ Nhạc Lộc Tông người, còn có một ít thế lực khác người bị truyền tống tới rồi nơi này, đều lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Hi hi, cung điện lập tức liền phải di động. Các ngươi liền bồi ta cùng nhau tiến vào Vũ Tuyền đi. Tiếp theo cái vạn năm, ta liền sẽ không nhàm chán. Ngươi là ai? Ai đang nói chuyện? Có người kinh giận mà quát hỏi nói. Ta là cái này cung điện chủ nhân. Nghe thấy lời này, hắc y liễu nhân bỗng nhiên kích động lên, bỗng dưng quỳ xuống, cái chán thật sâu khái trên mặt đất. Thánh thu đại nhân, ta nguyện vĩnh sinh vĩnh thế vì ngươi làm nô làm phó, chỉ cầu ngươi ban cho sống lại chi dược, sống lại thê tử của ta. Thủy hệ linh thú hì hì cười, ngươi cư nhiên biết sống lại chi dược. Trên đời này nơi nào có cái gì có thể làm người chết sống lại dược tề. Trừ phi thượng tồn một tia linh hồn lực, có lẽ còn nhưng cứu lại. Nam tử run run rẩy rẩy mà từ ngực phủng ra một viên hắc châu. Vân Nhiễm trong lòng lấy động, kia viên hắc châu cư nhiên cùng nàng nhặt được kia viên thập phần tương tự. Này viên dưỡng hồn châu trùng, thượng dư ta thê tử một tia hồn lực. Gì, ngươi cư nhiên có thứ này. Nhưng thật ra cùng nào đó ra hỏa có chút sâu xa. Chẳng qua, ta từ chủ nhân nơi đó bắt được dược tề, đã sớm đã vì cứu người nọ mà dùng hết. Mơ ảo ưu nhã thanh âm ở trong đại sảnh phiêu đãng. Nam tử thân mình cứng lại rồi, phảng phất bị linh thú nói, mang đi cuối cùng một tia sinh khí, tựa như chết đi giống nhau buông xuống đầu, túi người trên mặt đất, rốt cuộc vẫn không núp ních. Thủy hệ linh thú lại nhẹ nhàng cười, ngươi không cần khổ sở, lập tức ta liền đem ngươi cùng thê tử của ngươi đều chế tắc thành băng ngẫu nhiên, về sau, các ngươi liền có thể vĩnh viễn ở bên nhau, không bao giờ sẽ tách ra. Ngươi nói cái gì? Thủy hệ linh thú nói, lệnh ở đây người đều sinh ra không ổn dự cảm, có người nhịn không được kinh hồn táng đảm hỏi. Này đó khắc băng, hay là đều là người sống làm thành? Yến Nam lâu nhìn quanh chung quanh điêu khắc, đông nhiên nắm chặt nắm tay. Hi hi, hảo thông minh. Nha, ngươi lớn lên thật tuấn, một khi đã như vậy, ngươi liền làm ta cái thứ nhất băng ngẫu nhiên đi. Nó nói âm vừa ra, một cổ cực hàn hơi thở đột nhiên từ mặt đất trào ra, hướng tới Yến Nam lâu vọt qua đi. Thiếu niên vội vàng lui về phía sau, phong hệ hộ thuẫn trong người trước mở ra, chính là nháy mắt, đã bị kia nói âm hàn hơi thở đột phá. Khoai lang trưởng lão vội vàng tiến lên, ý đồ ngăn lại kia luồng hơi thở, lại ngược lại bị nó vây quanh. Đáng chết! Ta không động đậy nổi. Mỹ Diễm quyến rũ nữ tử phát ra kinh giận thanh âm, giữa mày một đường bóng xanh chớp động, bí thuật gió mạnh chi mắt lao ra, lại không có chút nào tác dụng. Một tầng hơi mỏng băng từ nàng chân bộ bắt đầu lan tràn, nữ tử cuống quýt tránh thoát, lại như cũng bị định tại chỗ. Một màn này làm thế lực khác người càng thêm hoảng sợ. Ta muốn đi ra ngoài. Phóng ta đi ra ngoài. Có người nhịn không được hướng tới đại sảnh một bên chạy tới, chính là, vô luận hắn như thế nào chạy, đều không thể tiếp cận kia đạo thủy mạc. Đừng nghĩ, các ngươi vĩnh viễn ra không được lạc. Theo thanh âm này, không gian trung hiện lên nhàn nhạt xương trắng, một khi tới gần chúng nó, liền sẽ bị đông lạnh trụ, một chút ngưng tụ thành băng. Người này, thật là quá điên cuồng. Cư nhiên lấy chủ nhân đưa nó băng hệ bí bảo đem người sống chế tắc thành băng ngẫu nhiên. Chủ nhân nếu là biết, thế nào cũng phải tức chết. Xích Viêm tức muốn hộp máu địa đạo. Xích Viêm, truyền vận hỏa nguyên tố lực cho ta. Vân Nhiễm trầm giọng nói, đôi tay mãnh liệt vô cùng, hướng tới Hồng Thượng trưởng lão đã đóng băng ở chân bộ chụp đi. Đến từ hỏa linh giác năng lượng nháy mắt lao ra tay nàng trưởng, cùng kia cổ âm hàn hơi thở va chạm ở cùng nhau, đàng khởi một trận màu trắng ngà yên khí. Gì? Ta như thế nào cảm giác được một cổ giống như đã từng tương tự hơi thở? Một tiếng kinh ngạc cảm thán lần thứ hai ở không trung vang lên. Cái này tử biến thái. Xích Viêm nói thầm một tiếng. Phích hai cánh, càng thêm ra sức mà đem hỏa nguyên tố năng lượng đưa vào Vân Nhiễm trong cơ thể. Có ý tứ. Vậy lại cho các ngươi tới điểm hảo ngoạn. A. Theo nó nói âm rơi xuống, một người kêu thảm thiết một tiếng, cánh tay hắn đột nhiên quấn lên một sợi màu trắng băng tuyến, một tầng bạch băng tia chớp theo cánh tay hắn lan tràn mà thượng. Chạm vào. Ma một tiếng, chấp thư trưởng lão mở ra hộ vệ môn hạ đệ tử thủy chi lĩnh vực bị mấy đạo băng tuyến hoàn toàn đi vào, Nhạc Lộc Tông mọi người sôi nổi chúng chiêu. Tiểu Nhiễm, cẩn thận. Vân Nhiễm nguyên bản đang ở vì Hồng Thượng trưởng lao hóa giải cuối cùng một chút băng, nàng phía sau lại đột nhiên nhảy ra mấy chục điều băng tuyến, động tác nhất trí hướng tới nàng phía sau lưng công tới. Yến Nam lâu bỗng nhiên đẩy Vân Nhiễm, băng tuyến toàn bộ hoàn toàn đi vào hắn ngực, thiếu niên trên người lập tức hiện lên một tầng miếng băng mỏng, vội vàng biểu tình động lại ở lớp băng dưới. Yến sư huynh. Vân Nhiễm kinh giận dị thường, hỏa hệ nguyên tố lực đống nhiên lao ra, dũng mãnh vào đóng băng thiếu niên trong cơ thể. Nhưng mà không biết những cái đó băng tuyến có cái gì cổ quái, Vân Nhiễm vận dụng đến từ hỏa linh giác hỏa nguyên tố lực, cũng chỉ có thể tạm thời chậm lại đóng băng tốc độ, lại không cách nào chặt đứt những cái đó sợi tơ. Ngắn ngủn nháy mắt, ở đây đại đa số người đều đã trúng chiêu, bị sợi tơ xuyên thân, định ở tại chỗ, kinh sợ mà nhìn chính mình chậm rãi mất đi trí giác. Còn như vậy đi xuống, bọn họ liền phải toàn bộ biến thành băng ngẫu nhiên. Xích Viêm, có biện pháp nào có thể chặt đứt chúng nó? Đây là chủ nhân vì nó luyện chế vũ khí cực uyên hàn băng thi, lấy ngươi năng lực, khẳng định vô pháp phá hư. Nó nói âm vừa ra, lần thứ hai truyền đến một tiếng vang lớn. Vân Nhiễm bỗng nhiên quay đầu lại, phát hiện Đoan Mục Giản cầm trong tay màu đen trường kiếm, thân kiếm không biết khi nào quấn quanh thượng mấy đạo băng tuyến, hai người cho nhau đấu sức, thiếu niên phía sau đột nhiên tản mát ra vạn căn mũi kiếm, phiêu phủ ở không trung, hướng tới những cái đó ở phi dương băng tuyến chém tới. Hai người chạm vào nhau, đem không gian đều chấn đến lắc lư vài cái. Những cái đó sợi tơ phảng phất có chính mình tư duy giống nhau, lấy nu thắng cường, chạm vào nhau lúc sau, chợt biến mềm, nháy mắt tiêu tán lại đột ngột xuất hiện, tránh đi hắn kiếm khí mũi nhọn, cuốn lên hắn tứ chi, hung hăng co rụt lại. Thiếu niên nguyên bản đã trở nên đen nhánh đôi mắt đột nhiên hiện lên một tia khác thường, dây lát gian màu tím quang mang lưu chuyển, thủ đoạn dùng sức, sợi tơ phát ra kéo kẹt thanh âm, khủng bố lực lượng từ giữa phát ra. Theo thiếu niên trong mắt ánh sáng tím đại thịnh, Vân Nhiễm lại chợt cảm giác được một cổ lệnh người áp lực cực đại sát khí từ Đoan Mục Giản trên người phát ra. Hắn phảng phất ở nháy mắt hóa thành thị huyết tu la giống nhau, quanh thân cuồng bạo hơi thở tán loạn. Bị nhốt trụ chấp thư trưởng lão đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô, là hắn. Nhìn chăm chăm Đoan Mục Giản, phảng phất nhớ tới cái gì. Đoan Mục Giản ánh mắt băng hàn mà hung ác, phảng phất trong cơ thể giấu giếm cuồng bạo bị kích phát, làm thần trí hắn đều không quá thanh tỉnh, bỗng dưng tay không bắt lấy những cái đó sợi tơ, hung hăng một túm. Mà những cái đó sợi tơ ở không trung nhảy lên, ngược lại thuận thế cuốn lên, đem hắn bọc thành một cái kén. Màu bạc quang huy từ màu trắng kén trung hiện ra, phảng phất tùy thời đều phải đâm thủng bạch kén, lại mỗi lần đều bị sợi tơ trung khủng bố năng lượng áp xuống. Vân Nhiễm nhìn quanh bốn phía, Nhạc Lộc Tông mọi người trên người lớp băng đã càng ngày càng dày, phảng phất tùy thời đều đem hoàn toàn hóa thành băng ngẫu nhiên, chỉ cảm thấy trong lòng lửa giận cũng càng châm càng liệt. Xích Viêm, cho ta mượn lực lượng. Ngươi điên rồi. Xích Viêm phát ra một tiếng kinh hô. Không đợi nó phản ứng lại đây, thiếu nữ quanh thân lại đột nhiên bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa, cả người biến ảo thành một cái thật lớn hỏa cầu. Ám hệ triệu hoán thuật chung cũng hồn chi thuật. Đem khế ước thú lực lượng dẫn vào chính mình trong cơ thể, nháy mắt tăng lên mình thân lực lượng, nhưng là phi thường hung hiểm, nếu tinh thần lực cường độ không đủ, rất có thể hồn lực tiêu tán. Cũng đúng là bởi vì tới rồi sóng vai thánh thuật sĩ tinh thần cường độ, Vân Nhiễm mới dám lần đầu tiên sử dụng này thuật. Tuy rằng Xích Viêm bị ngăn chặn tu vi, chính là nó trong cơ thể lực lượng vẫn cứ còn ở, Vân Nhiễm mượn này pháp, hy vọng lấy nó hỏa nguyên tố năng lượng hủy diệt băng ti cùng những cái đó lớp băng. Oeng! Mà một tiếng vang lớn, hỏa cầu nổ tung, nóng rực lực lượng ở không gian chung nháy mắt bạo liệt. Mọi người trên người lớp băng nháy mắt vỡ ra, mà những cái đó khắc băng cũng bị khủng bố năng lượng lan đến bắt đầu hòa tan. Nhưng mà, cho dù ở như vậy khủng bố năng lượng hạ, băng ti cư nhiên vẫn cứ chút nào không tổn hao gì. Tiểu Hắc Phong ấn đột nhiên lắc lư hạ, một cổ cường hãn lực lượng trào ra, đem Xích Viêm cùng Vân Nhiễm gian liên hệ chặt đứt. Cùng lúc đó, màu trắng kén trung ánh sáng tím tận trời, một bóng người biến ảo vì quang, oanh khai một đường chỗ hổng, bay nhanh mà ra. Cũng hồn chi thuật bị đánh gãy, Vân Nhiễm phun ra một ngụm máu tươi, thân mình lắc lư hạ, bị kia nói lao ra thân ảnh tiếp được. Ngươi điên rồi. Thân thể của ngươi căn bản thừa nhận không được như vậy cường hãn năng lượng. Đoan Mục Giản kinh giận nói, đôi mắt đã hoàn toàn hóa thành sâu thẳm mị hoặc mắt tím. Thiếu nữ cắn răng, mục tựa sung huyết, giọng căm hận nói, ai dám thương ta quý trọng người, ta liền cùng ai liều mạng. Nàng đỗng nhiên nâng lên bàn tay, hung hăng phách về phía mặt đất, đem trong cơ thể tàn lưu lực lượng toàn bộ dùng ra. Toàn bộ sàn nhà đều phảng phất bốc cháy lên, vô số bọt nước từ khắc băng thượng chảy xuống, những cái đó sinh động như thật pho tượng ở nháy mắt hóa thành hư ảo. Một tiếng phẫn nộ mà thét chói tai chợt vang lên, dừng tay. Mau dừng tay. Thiếu nữ nghe thấy này thanh thét chói tai, ngược lại dãy rủa đứng lên. Điều động khởi quanh thân nguyên tố lực, hướng tới những cái đó khắc băng càng thêm mãnh liệt mà ném tới. Ta nói làm ngươi dừng tay. Phẫn nộ mà trường minh thanh sau, một cái mảnh dài bóng dáng đột nhiên xuất hiện ở thiếu nữ trước mặt, hướng tới nàng đông nhiên vọt đi lên. Thứ 157 tiết kiệm nước linh giác hiện thân. Kia bóng dáng còn chưa vọt tới Vân Nhiễm trước mặt, đã bị Đoan Mục Giản rỗi tay túng chặt, hung hăng nhéo, cư nhiên tiêu tán ở không trung. Một cái hư ảnh, cũng dám như vậy càn rỡ. Thiếu niên lạnh lùng thốt, trong giọng nói tràn ngập cuồng bạo chi ý. Mạn không bay múa băng tuyến biến mất bóng dáng, bị đông lạnh trụ mọi người từ sơ cứng trạng thái trung bắt đầu chậm rãi khôi phục. Được rồi, ta không đem các ngươi làm thành khắc băng. Ngươi không được lại đem ta bảo bối toàn bộ hủy hoại. Thanh âm kia cư nhiên mang lên vài phần ủy khuất, dường như tiểu hài tử ở làm nũng giống nhau. Người này, có chút không thích hợp. Xích Viêm ở Vân Nhiễm trong đầu nói. Lấy nó tính tình, hẳn là lao tới cùng ngươi liều mạng mới là. Như thế nào chỉ dùng một đạo hư ảnh tới thử? Nó nếu dám xuất hiện, ta phi đem nó đánh thành đầu heo không thể. Thiếu nữ lạnh lùng nói, đối này chỉ thủy hệ linh thú tức giận tới rồi cực điểm. Nhạc Lộc Tông đoàn người ở khôi phục hành động về sau cũng không lo ngại, chính là, Đoan Mục Giản quanh thân mãnh liệt sát ý lại trước sau không có biến mất, mà hắn đôi mắt quang mang chi cường thịnh, làm thiếu nữ không khỏi mà trong lòng run sợ. Đoan Mục sư huynh, ngươi rốt cuộc luyện chính là cái gì kiếm kỹ? Lần trước cùng kia chỉ yêu thú vật lộn liền tẩu hỏa nhập ma, lúc này đây, tình huống phảng phất càng nghiêm trọng. Thiếu nữ trong mắt xẹt qua một tia lo lắng âm thầm. Lúc này, chấp thư trưởng lão lại mày nhíu chặt, đột nhiên mở miệng nói, ta nhớ ra rồi, ngươi là linh kiếm các chủ Đoan Mục lão tiền bối 10 năm trước nhặt về tới đứa bé kia. Đoan Mục Giản nhìn hắn một cái, màu tím đôi mắt không có một tia dao động, mà bị hắn dư quang quét đến người đều cảm giác chính mình phảng phất ở bị một con thượng cổ hung thú nhìn chằm chằm giống nhau, không khỏi mà sởn tóc gáy. Chấp thư trưởng lão thở dài một hơi, chậm rãi đã đi tới. Ngày đó chúng ta nhìn thấy kia hài tử thời điểm, hắn liền giống như hiện tại như vậy, trong mắt tản mát ra nhiếp nhân tâm phách màu tím quan mang, quanh thân sát khí so hiện tại còn muốn nghiêm trọng. Lao các chủ nói kia hài tử linh hồn chi lực tràn ngập hung thần chi khí, nhưng là thân thể lại là vạn người khó gặp trời sinh kiếm thể, nếu bồi dưỡng, thành tựu kinh người, cố mang về linh kiếm các. Mà ta băng hải mới gặp ngươi, ngươi quanh thân khí thế nội liễm, trầm tĩnh lạnh lẽo, nói vậy ứng bị hắn truyền thụ quá tĩnh tâm trầm khí phương pháp, cũng đã có điều thành. Thư sinh bộ dáng đại thuật sĩ lẳng lặng mà nhìn lúc này bị hung thần chi khí vờn quanh thiếu niên, chậm rãi nói, ngươi không ngại nghĩ lại lao các chủ truyền thụ ngươi kiếm pháp tâm quyết, áp chế thử xem. Vân Nhiễm sửng sốt, nàng nguyên bản thật sự tin hắn hiện tại trạng huống là tu luyện quá nhanh dẫn tới tu vi không xong, cho nên ở quá độ sử dụng lực lượng thời điểm tẩu hỏa nhập ma, lại không dự đoán được còn có như vậy nhân quả. Mà ở chấp thư trưởng lao nói những lời này thời điểm, Đoan Mục Giản vẫn luôn mặc không lên tiếng, nỗ lực cùng chính mình trong cơ thể ức chế không được giết người xúc động làm đấu tranh. Kia viên không có hoàn toàn luyện hóa yêu đan vẫn là đối hắn sinh gian nào đó ảnh hưởng. Hiện giờ mỗi một lần vọng động lực lượng, đều đem hắn bản tính thích giết chóc cuồng bạo cấp kích phát ra tới. Chính là mới vừa rồi, rõ ràng biết sẽ như vậy, vì cái gì còn ở nhìn thấy nàng sử dụng cũng hồn chi thuật thời điểm theo bản năng mà đi ngăn cản, kết quả làm trong cơ thể cuồng bạo chi lực càng thêm mất khống chế. Vô dụng. Đoan Mục Giản áp xuống trong lòng kích động phức tạp cảm xúc, lãnh đạm mà mở miệng nói. Một đạo bóng ma ở hắn mi mắt trước đầu xuống dưới, Vân Nhiễm cặp kia hơi hơi mang theo quầng trăng mở con ngươi trầm tĩnh mà nhìn chăm chú vào hắn. Đông Dương, trước mắt hắn một mảnh hắc ám, một đôi mềm mại tay ấn ở hắn đôi mắt thượng. Thử xem, ta giúp ngươi. Mềm nhẹ thanh âm ở hắn bên tai vang lên, làm hắn tâm khẽ run lên, phảng phất có người cầm lông chim nhẹ nhàng đảo qua, kích khởi một trận gợn sóng. Ngươi sẽ sợ ta sao? Thấp thấp truyền âm vang lên ở Vân Nhiễm trong đầu. Nếu ta bản tính tàn nhẫn thích giết chóc, về sau có lẽ cũng bạo ngược vô tình. Ngươi sẽ sợ hãi ta sao? Hắn thanh âm nghe không ra cảm xúc, như nhau ngày thường lạnh lẽo, lại phảng phất có một cổ nóng cháy mạch nước ngầm ở lớp băng hạ du động, tùy thời chuẩn bị phá băng mà ra. Như thế nào sẽ đâu? Cơ hồ không có bất luận cái gì do dự, thiếu nữ an tính thanh âm theo trên tay nàng lệnh người bình tĩnh nguyên tố năng lượng cùng nhau thấm vào Đoan Mục Giản trong đầu. Nếu trên thế giới này có một người làm ta sẽ không sợ hãi, không cần sợ hãi, toàn tâm tin cậy, kia nhất định chính là ngươi a. Mềm nhẹ thanh âm phảng phất mang theo một sợi nhàn nhạt ý cười. Tuy rằng ngươi luôn thích lạnh mặt, chính là ta lại xem qua ngươi cười rộ lên ôn nhu, tuy rằng ngươi biểu hiện đến vô cùng cường đại, ta lại cảm giác được đến ngươi trong nội tâm độc cô. Thiếu nữ thanh âm phảng phất mang theo một cổ ma lực, theo nàng tiếng nói từ từ kể ra, Đoan Mục Giản quanh thân cuồng bạo hơi thở một chút an tĩnh lại. Tuy rằng, ngươi nói ngươi đã từng thị huyết tàn bạo, chính là ta thấy, lại là một cái sẽ đối ta ôn nhu mỉm cười, sẽ ở ta nguy hiểm thời điểm không màng tất cả cứu giúp, sẽ mặt ngoài lạnh như băng lại âm thầm thay ta suy nghĩ, sẽ làm ta đem tánh mạng phó thác lại như cũ nguyện ý tin cậy người a. Thiếu nữ thấp giọng nỉ non, từng tiếng gõ tiến Đoan Mục Giản trái tim, đem một ít chưa từng có quá chua xót cùng ngọt ngào cảm xúc cùng nhau bỏ thêm vào đi vào. Đông Dương, thiếu niên nâng lên tay, đem chính mình bàn tay bao trùm ở Vân Nhiễm mu bàn tay thượng, nhẹ nhàng nắm chặt. Hắn trong lòng đột nhiên bốc cháy lên một cổ xúc động, muốn đem nàng chộp vào bên cạnh, vĩnh viễn cũng không cần buông ra. Cho dù có một ngày, ngươi biết ta là ai, cho dù có một ngày ngươi có lẽ thất vọng phẫn nộ, chính là ta, muốn được đến đồ vật, vĩnh viễn sẽ không buông tay. Chấp thư trưởng lão có chút kinh ngạc nhìn trước mặt một đứng một ngồi hai người, thấy Đoan Mục Giản trên người sát ý một chút thu liêm khi, như có như không ý cười từ hắn khỏe miệng hiện lên. Có một loại lực lượng rất cường đại, cho dù hiện tại ở sử dụng hai người, chính mình có lẽ vẫn chưa phát giác. Nghĩ đến đây, hắn quay đầu lại nhìn phía Hồng Y Y lay động nữ tử. Hồng Thượng trưởng lao chính lôi kéo chính mình vào áo, chỉ vào ngực nơi nào đó, một hai phải nói bị thương, muốn Vân Linh trưởng lao cấp nhìn xem. Ôn hỏa thanh niên xấu hổ mà xoay đầu, chết cũng không chịu xem qua đi. Một màn này, làm chấp thư trưởng lão không dễ cảm thấy mà thở dài một hơi, có chút buồn bã. Mà Yến Nam lâu vẫn luôn như suy tư gì mà nhìn chằm chằm Vân Nhiễm, đột nhiên cảm thấy cái này giống như muội muội giống nhau, bị chính mình từ nhỏ bảo hộ đến đại thiếu nữ, đã sắp cách hắn đi xa. Mà cái này mang đi nàng người, lại sâu không lường được, làm hắn không khỏi mà xẹt qua một tia lo lắng âm thầm. Chỉ là, hiện tại yêu cầu gian nan khổ cực, lại là như thế nào đi ra ngoài. Thủy hệ linh thú ở thu đi băng ti lúc sau liền không còn có phát ra quá bất luận cái gì thanh âm. Sớm có nóng nảy người đi thăm qua đường, lại tuyệt vọng phát hiện bọn họ tựa hồ bị nhốt ở một cái toàn phong bế không gian chung. Mọi người lo âu trùng, chỉ có một người trước sau thờ ơ, chính là tên kia Hắc Y Liễu Nhân. Hắn vẫn luôn vẫn duy trì bồ nằm ở mà bộ dáng, phảng phất thế gian hết thảy đều lại cùng hắn không quan hệ. không thể sống lại thê tử chuyện này, tựa hồ đã đánh nát hắn sở hữu sinh hy vọng, giờ phút này, vô luận phát sinh chuyện gì, đều lại cùng hắn không quan hệ. Ta tổng cảm thấy cái kia biến thái có chút không lớn thích hợp. Xích Viêm ở Vân Nhiễm bên thái nói, không thể ngồi chờ chết, phải nghĩ biện pháp đem nó chọc giận ra tới. Thiếu nữ nhàn nhạt nói, ánh mắt vừa chuyển, đột nhiên hiện lên một sợi tươi cười. Xích Viêm, các ngươi hai cái có phải hay không cho nhau đều nhìn không thuận mắt? Ừ, ngươi chưa từng nghe qua xung khắc như nước với lửa. Chúng ta đó là trời sinh khắc tinh. Uy, ngươi làm cái gì? Tất Phương kinh giận đan sen, nó câu nói kia mới vừa nói xong, đã bị Vân Nhiễm từ linh giác trung ném ra tới. Nó thấy ngươi cái này bạn cũ, hẳn là thực vui vẻ, tổng muốn lộ diện hoan nghênh một chút đi. Thiếu nữ giảo hoạt mà chớp chớp mắt. Đương kia chỉ xích linh chim chóc, tại đây phiến không gian trung xuất hiện nháy mắt, yên lặng hồi lâu không gian lập tức lắc lư một chút, một tiếng kinh giận đan sen thanh âm rốt cuộc lần thứ hai vang lên. Xích Viêm, ngươi như thế nào ở chỗ này? Phi, ngươi cho rằng ta hiếm lạ ở chỗ này, ngươi còn chưa cút ra tới đem ta thả ra đi. Thanh âm kia trầm mặc một lát, đột nhiên cười khanh khách lên, ngươi tu vi như thế nào rơi xuống linh chủ giai đoạn trước trình độ? Liền ta huyễn pháp không gian đều phá không được. Tấm tắc, mấy vạn năm không thấy, ngươi cư nhiên càng sống càng lùi lại đi trở về. Càn rỡ tiếng cười ở trống trải đại sảnh lần trước vang, phảng phất kia chỉ thủy hệ linh thu thập phần vui vẻ. Câm miệng. Xích Viêm thẹn quá thành giận nói, ngươi cái này không thư không hùng biến thái. Ngươi nói cái gì? Tiếng cười chợt đình chỉ, cùng với một tiếng gầm lên, lại một đạo hư ảnh ở giữa không trung hiện lên. Hào Mỹ. Đây là Vân Nhiễm nhìn thấy nó đệ nhất cảm giác. Dòng biển xanh lam sắc tóc dài ở không trung không gió tự vũ, trắng non khuôn mặt thượng, một đôi bích sắc mắt to linh động dị thường, khuôn mặt tuy rằng tức giận, lại cho người ta một loại hờn dỗi cảm giác. Mà nó rõ ràng là nữ tử kiểu tiếu khuôn mặt, nhưng lại ngực thường thường, thoạt nhìn sống mái mặc biện. Hừ, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi như thế nào vẫn là này phúc nam không nam nữ không nữ bộ dáng. Thất Phương điểu khinh thường mà hừ một tiếng. Một tiếng cười nhạo từ hư ảnh trung phát ra, tổng hảo quá ngươi hiện tại liền nhân thân đều giữ không nổi. Hắc, đừng nói ta, ngươi không dám lộ diện, chỉ biến ảo hư ảnh, hay là ngươi cũng lực lượng không đủ, kỳ thật không thể hóa hình. Lại sợ hai chính mình xấu xí nguyên thân đem chúng ta dọa đến, cho nên ở chỗ này cố lộng huyền hư. Xích Viêm lời này phảng phất dẫm tới rồi nó đau chân chỗ giống nhau, thủy hệ linh thú phát ra một tiếng thét chói tai, nói hiệu nói vượng. Ngươi cho rằng ta sẽ cùng ngươi giống nhau. Ngươi lập tức liền phải cùng ta giống nhau. Xích Viêm đắc ý mà lắc lư hạ điều đầu, ở Vân Nhiễm trước mặt lượn vòng một vòng. Ngươi đoán nàng là ai? Kia nói mỹ lệ bóng dáng bỗng dưng phiêu gần Vân Nhiễm, bích sắc mắt to giữa dòng lộ ra một sợi nghi hoặc. Nàng trên người, tựa hồ có một cổ rất quen thuộc hơi thở. Đông dưng, nó biểu tình đọc lại, hỗn độn châu lực lượng. Trên người nàng có chủ nhân lưu lại hỗn độn châu. Xích Viêm cười hắc hắc, chủ nhân ngày đó nói, chúng ta muốn trở về thần vực, chỉ có thể chờ đến hắn truyền nhân. Hiện giờ truyền nhân rốt cuộc hiện thân, ngươi lại đối nàng rất nhiều làm khó dễ, ngươi liền chờ hảo hảo bị thu thập đi. Hư ảnh sắc mặt âm trầm không chừng, đánh giá Vân Nhiễm, trong mắt lướt qua một tia hung quang, muốn thu thập ta, nàng còn không có cái kia tư cách. Xích Viêm sắc mặt trầm xuống, ngươi hay là muốn vi phạm chủ nhân ý chí? Uổng phí trước kia chủ nhân thương yêu nhất chính là ngươi. Hừ, ta là ở thế chủ nhân chấn cửa ải, loại này tu vi truyền nhân, có cái gì hảo muốn? Đại ta đem nàng ăn luôn, lại tìm một cái càng tốt tới. Nói, nó cố ý hướng tới Vân Nhiễm mắng khởi hàm răng, trong mắt sát ý bốn phía. Phần 59. Thiếu nữ không chút nào sợ hãi, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm gần trong gang tấc mà hư ảnh, trong tay nguyên tố lực hiện lên. Mấy đạo bạch mang ngang dọc đan sen, hoàn toàn đi vào ảnh bên trong, đem nó đánh trúng dập nát. Ngữ khí nhưng thật ra thực cuồng vọng. Ta có hay không tư cách, ngươi nói không tính, ta nói mới tính. Nàng vừa dứt lời, liền thấy chính mình quanh thân đột nhiên dâng lên một đạo dòng nước, đem nàng cuốn ở bên trong, chờ đến dòng nước tan đi, cũng đã không ở mới vừa rồi đại sảnh bên trong. Một đạo có chút âm trầm thanh âm từ nàng phía trước truyền đến, lúc này đây, dị thường rõ ràng, không giống phía trước như vậy mờ ảo xa xôi. Xem ở ngươi có được chủ nhân hỗn độn châu phân thượng, ta cho ngươi một lần cơ hội. Vân Nhiễm theo thanh âm kia nhìn lại, phát hiện phía trước chiếm cứ một đầu thân hình dị thường khổng lồ cự thú, cùng nó huyễn hóa ra tinh tế bóng người so sánh với, quả thực là hai cái cực đoan. Ta hiện tại chỉ còn lại có một thành công lực. Nếu ngươi đánh bại ta, ta liền thả ngươi rời đi. Nếu ngươi thua, ta liền đem ngươi ăn luôn. Lạnh lẽo thanh âm, dị thường kiêu ngạo. Ta thủy thánh thú mênh mang, trừ bỏ chủ nhân sẽ không lại nhận bất luận kẻ nào là chủ. Cho dù ngươi có được hỗn độn châu cũng mơ tưởng. Khiến cho ta nhìn xem, dám lấy chủ nhân hỗn độn châu người, đến tột cùng có gì thực lực. Ngươi này, vẫn là như vậy kiêu ngạo, ngươi nhanh lên cùng Thủy Linh Giác thành lập liên hệ, trực tiếp phong ấn nó. Ta không cảm giác được Thủy Linh Giác hơi thở. Vân Nhiễm bình tĩnh địa đạo. Ha ha, Thủy Linh Giác. Ai đều đừng nghĩ tìm được, ta sao có thể làm nó lưu lạc bên ngoài cho người khác khống chế ta cơ hội. Mênh mang cuồng tiểu nói, toàn bộ thân hình đều đang run rẩy. Không cần Thủy Linh Giác, ta sẽ đánh đến ngươi cam tâm tình nguyện nhận ta là chủ. Vân Nhiễm lạnh lùng nói. Ha ha, liền ngươi. Đại thuật sĩ đều không phải. Mênh mang khinh miệt địa đạo. Vân Nhiễm không cần phải nhiều lời nữa, đối này chỉ kiêu ngạo cuồng ngạo thủy hệ linh thú mà nói, tốt nhất ngôn ngữ chính là trực tiếp lấy thực lực cưỡng chế trụ đối phương. Ầm ầm ầm một trận vang lớn, một đạo tường đất đột ngột mà hiện lên, hướng tới kia đầu cự thú xông thẳng mà đi. Hắc, ta khiến cho ngươi trước ra nhất chiêu. Mênh mang chẳng hề để ý, không nhúc nhích, chờ kia nói tường đất tập đến chính mình trên người. Nó cảm thấy thập phần buồn cười, tuy rằng chính mình công lực hiện giờ chỉ còn lại có một thành, nhưng là chính mình tu vi ở nơi đó bãi, cao cấp thuật sĩ ngự thổ thuật ở nó xem ra, quả thực là cùng cào ngứa không sai biệt lắm. Tường đất tiến lên đến nàng bên cạnh, đột nhiên dừng lại. Mênh mang trong mắt vẽ ra một sợi vẻ nghi hoặc, lại thấy đất bằng đột nhiên quát lên một trận cơn lốc, tức khắc cắt bay đá chạy, hình thành một cái thổ hệ lồng giam. Chút tài mọn, cũng tưởng vây khốn ta. Mênh mang hừ lạnh một tiếng, chậm rãi đứng lên. Theo nó động tác, toàn bộ mặt đất đều bắt đầu rung động lên, tường đất nháy mắt sụp đổ, nhưng mà mặt trên cắt sỏi lại ở phong hệ nguyên tố dưới tác dụng bám vào ở nó trên người. Một trận đau đớn truyền đến, phảng phất vô số chỉ thật nhỏ thích kiến ở nó trên người bò. Đáng giận. Thật lớn linh thú chuyển ra gầm lên giận dữ. Ở những cái đó cắt sỏi chung, tràn ngập cuồng bạo lôi nguyên tố lực lượng, giống như giỏi trong xương giống nhau, vờn quanh ở nó quanh thân, lệnh nó đau đớn khó nhịn. Tên này thiếu nữ tu vi không cao, lại không dự đoán được phát ra thuật pháp uy lực như thế đại, làm nó cư nhiên có đau đớn. Mênh mang bỗng nhiên dậm động cước bộ, ầm ầm ầm vang lớn sau, trên mặt đất nhanh chóng lan tràn khởi một tầng nước gợn, vô số băng phóng lên cao, thể muốn đem thiếu nữ xuyên thủng. Vân Nhiễm thân ảnh mơ hồ, tinh thần lực tăng lên tới cực hạn, trong đầu rõ ràng mà cảm giác được mỗi một sợi thủy nguyên tố dao động, ở băng gian tự do đi qua, mỗi một lần đều ở băng xuất hiện trước một giây vừa lúc tránh đi, lệnh Mênh mang càng thêm tức giận. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể cao lớn cư nhiên dị thường linh hoạt, dây lắt gian đã tới thiếu nữ bên người. Vân Nhiễm uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy lên, động tác còn chưa hoàn thành, thân mình đã bị một cổ khổng lồ lực lượng hung hăng va chạm, kim sắc quang mang ở nàng da thịt hạ hiện lên, đem va chạm lực lượng hóa giải bộ phận. Dù vậy, nhẹ nhẹ huyết châu cũng từ tuyết trắng trên da thịt chảy ra, nháy mắt đọc lại, từ xa nhìn lại, giống như quanh thân vờn quanh một tầng huyết vụ, dị thường khủng bố. Nay chỉ linh thú chỉ phát huy ra 1/10 lực lượng, liền như thế cường hãn. Nó nguyên bản thực lực tuyệt đối không có bị áp chế ở Hoa Hạ đại lục mạnh nhất thú vương kỳ. Xích Viêm thanh âm ở một bên vang lên, mang theo một tia lo âu, cẩn thận. Ở cung điện bên trong, chúng ta có thể phát huy ra nguyên bản thực lực, chỉ là không biết nó lực lượng vì sao bị tiêu hao, chỉ còn lại có không đủ một thành. Liên ở nó nói chuyện nháy mắt, Vân Nhiễm cảm thấy thân thể của mình dường như hoàn toàn không chịu khống chế giống nhau, bị liên tục đánh ra, quăng ngã ở băng hàn trên mặt đất, đến xương hàn khí theo nàng khắp người dũng mãnh vào. Thân thể mấy càng cứng đờ. Hiện tại xin tha, còn kịp. Xem ở chủ nhân mặt mũi thượng, ta còn có thể lưu ngươi một mạng, liền ngốc tại nơi này bồi ta đi. Mênh mang cười nhạo nói. Ngươi nằm mơ. Thiếu nữ hủy diệt bên môi vết máu, điên cuồng mà hấp thu cháy linh giác trung nguyên tố năng lượng, hóa giải trong cơ thể hàn khí. Hừ. Mênh mang một tiếng hừ lạnh, thật lớn đầu vung, tiểu sơn lớn nhỏ băng cầu di động ở thiếu nữ trước người, hướng tới nàng không lưu tình chút nào mà nện xuống. Ánh lửa chợt lóe. Màu đỏ hỏa linh giác dứt khoát bị nàng nắm trong tay, thúc giục tinh thần lực che ở trước người. Một đạo hồng mang từ giữa vụt ra, vừa lúc đánh vào băng cầu trung tâm, phát ra chạm vào. Mà một tiếng vang lớn, băng tiết tứ tán. Xích Viêm ra hỏa này, trước kia không phải ta đối thủ, ngươi mượn dùng nó năng lượng đừng nghĩ thắng. Mênh mang khinh thường mà cười lạnh nói. Bích sắc đôi mắt giống như đông lại giống nhau, những cái đó tứ tán băng tiết ở giữa không trung nổi lơ lửng, yên lặng một lát, sau đó đông nhiên hóa thành muôn vàn nói lợi kiếm. Hướng tới thiếu nữ đánh thẳng mà đi. Đông nhiên một đạo tường đất xuất hiện, đón nhận những cái đó băng kiếm, ở Mênh mang trào phúng trong ánh mắt, bị băng kiếm đánh cho cái sảng. Hiện tại nên ta đánh trả. Thiếu nữ lại một chút không hoảng loạn, quát khẽ một tiếng, những cái đó trải qua tường đất trở ngại, tốc độ chợt giảm băng tiết phảng phất bị một đạo vô hình vong cấp vong ở giống nhau, hình thành một cái nửa hình cung, sau đó hướng tới Mênh mang bắn ngược mà đi. Ám hệ cao cấp thuật pháp khống linh thuật. Bất đồng với cấp thấp hút linh thuật, này pháp có thể trong thời gian ngắn tạm thời chế trụ đối phương thuật pháp. Thời gian dài ngắn cùng hai bên tu vi cập tinh thần lực cường độ có quan hệ. Tuy rằng Vân Nhiễm tu vi không bằng Mênh mang, nhưng là tinh thần lực lại rất cường đại, ngắn ngủn nháy mắt, chẳng những làm nàng tạm thời lệnh những cái đó băng kiếm yên lặng, ngược lại mạnh mẽ xoay ngược lại phương hướng, đánh hướng mênh mang. Thủy hệ linh thú phảng phất phẫn nộ tột đỉnh, cười hắc hắc, ngươi sẽ thuật pháp nhưng thật ra rất nhiều. Hừ, ta liền cùng ngươi thuần so đấu lực lượng, xem ai đua đến qua ai. Nó giọng nói rơi xuống, một cổ đồng bột thủy nguyên tố năng lượng tràn ngập này chỗ không gian, nồng đậm cường độ cơ hồ áp bách đến người không thở nổi. Thiếu nữ trong mắt lại là sáng ngời, đôi tay ở trước ngực vần quanh, hình thành một cái thật lớn màu đen lốc xoáy, đem những cái đó đồng bột thủy nguyên tố năng lượng toàn bộ hướng tới chính mình hấp dẫn mà đến. Trong nháy mắt dẫn vào năng lượng làm nàng linh mạch cơ hồ nứt vỡ, nhưng mà, nàng lúc trước chính ở vào cao cấp nhị giai hướng cao cấp tam giai đột phá thời khắc mấu chốt, chỉ là bởi vì nguyên tố lực không đủ mới ngừng lại được. Này đó nguyên tố lực đối nàng mà nói, lại giống như cửu hạn phùng cam lộ giống nhau. Hỗn độn châu ở nàng trong cơ thể vận chuyển, đem thủy nguyên tố năng lượng đều mà chuyển hóa vì mặt khác sáu hệ, tràn đầy thân thể của nàng. Mênh mang ngạc nhiên phát hiện, trước mắt thiếu nữ phảng phất một cái động không đáy giống nhau, đem nó phóng xuất ra năng lượng thổi quét không còn, càng là chưa đã thèm, tựa hồ muốn từ nó trên người tiếp tục hấp thu năng lượng. Năm màu quang mang bao phủ trụ thiếu nữ toàn thân, hỗn độn châu năng lượng ở nàng quanh thân dao động, làm mênh mang lòng có sợ hãi, dừng bước không trước. Linh thú một tiếng gầm lên, quanh thân hơi thở nội liễm, đem thủy nguyên tố năng lượng một lần nữa hấp thu hồi chính mình trong cơ thể. Đương thiếu nữ trên người quang mang dần dần ảm đạm, cả người tinh thần khí thế phảng phất lại tăng cường vài phần, đôi mắt mở ra, rực rỡ lấp lánh. Ngươi thua. Thiếu nữ mở miệng, bình tĩnh địa đạo, nếu ngươi tưởng bồi ta tiếp tục thăng cấp, ta không ngại tiếp tục đánh tiếp. Cái kia có một cái hình rồng đầu, huyền quy thân hình khổng lồ cự thú trong mắt xẹt qua một tia phẫn nộ, thét to, ta không có thua. Nó trong mắt sát ý đột nhiên nhiều hơn, quanh thân khí thế cũng lập tức bàng bạc như núi, phảng phất mạnh mẽ tăng lên chính mình tu vi, tiếp theo vô số đạo sợi tơ từ trong cơ thể vụt ra, hướng tới Vân Nhiễm quấn quanh đi lên. Vân Nhiễm ánh mắt trầm xuống, cảm giác được trước người cự thú không có che giấu sát ý. Nhưng vào lúc này, nó lại đột nhiên biến sắc, sợi tơ rơi xuống trên mặt đất, thần sắc có chút kinh hoàng, có người bắt được thủy linh giác. Sao có thể? Tiếng nói vừa dứt, cái kia quái vật khổng lồ nháy mắt biến mất, theo nó biến mất, này phiến không gian một lần nữa bắt đầu vặn mèo, bị phong bế không gian khôi phục nguyên trạng, Vân Nhiễm trở xuống phía trước màu lam không gian trùng, tiếp theo không gian lắc lư vài cái, những cái đó thủy mạc dầm một tiếng sôi nổi rơi xuống, lộ ra khu vực này chân thật dung mạo. Nơi này, cư nhiên là một chỗ có thể thấy ngoại giới cảnh tượng trong suốt thủy tinh điện, mà đóng cửa điện chợt hiện ra màu lam quang huy, bị người ầm ầm một tiếng mở ra, vài đạo bóng người vội vàng buôn đảo mà đến, phảng phất ở bị thứ gì cấp truy đuổi. Đương thấy trong đại điện mặt người khi, kia mấy người sửng sốt, dừng lại nệ bước. Vân Nhiễm cũng có chút ngạc nhiên, này mấy người, thế nhưng là kia ba gã tiến vào bí cảnh liền lại không thấy đến quá thần thánh liên minh tôn giả. Nha đầu, ngươi không sao chứ? Vạn Nhan thở ra một hơi, mà hắn bên cạnh Bạch Y Liễu nam tử lại sắc mặt khẽ nhúc nhích, ánh mắt ngừng ở thân mình có chút cứng đờ Vân Linh trưởng lao thân thượng. Thiếu nữ không nói gì, một cổ quen thuộc hơi thở hướng tới nàng vọt tới, kéo trong cơ thể hỗn độn châu không được mà phát ra run rẩy. Nàng nhìn chăm chú vào đứng ở đằng trước nam tử. Linh Thiên cầm trong tay Lưu Châu Hải Đồ, quanh thân bị một cổ đồng bột thủy nguyên tố bao vây lấy, tản mát ra mênh mông năng lượng. Các ngươi đến tột cùng là người phương nào, sao lại có thể ở ta cung điện trùng quay lại tự nhiên? Mênh mang thân thể cao lớn xuyên qua cửa điện, đuổi theo, phát ra một tiếng phẫn nộ mà thét dài. Một cổ cường đại năng lượng nhằm phía ba người, Linh Thiên biến sắc, đôi tay đẩy, một khối xanh thảm sắc lệnh bài từ hải đồ trung lộ ra một góc, đem Mênh mang công kích chặn lại. Xích Viêm không khỏi mà phát ra một tiếng kêu sợ hãi, Thủy Linh Giác. Thứ 158 tiết mạnh mẽ khế ước. Mọi người đau khổ tìm kiếm Thủy Linh Giác, mênh mang tin tưởng tràn đầy sẽ không bị người phát hiện Thủy Linh Giác, cư nhiên ở Linh Thiên trong tay. Các ngươi cư nhiên có hải đồ, cùng Lưu Châu nữ nhân kia là cái gì quan hệ? Mênh mang ánh mắt âm trầm không chừng, lạnh giọng nói. Lưu Châu tiền bối là tại hạ tổ sư. Linh Thiên kia trương khối băng mặt khó được lộ ra một tia sùng kính ánh mắt. Lúc trước nàng tính toán đi trước thần vực đại lục, mượn dùng thủy linh giác lực lượng chế tác này trương hải đồ, nhưng thật ra tiện nghi các ngươi, lợi dụng giữa hai bên cảm ứng tìm được rồi nó. Nhưng là, các ngươi nếu là nàng hậu nhân, hay là không biết nàng từng lưu lại di mệnh, không được tiến vào nơi đây sao? Hiện giờ ta thần thánh liên minh nguy ở sớm tối, bất đắc dĩ vi phạm Lưu Châu tổ sư di mệnh, nói vậy nàng cũng sẽ không trách tội chúng ta. Linh Thiên lại thần sắc tự nhiên, nhàn nhạt trả lời nói. Mênh mang tựa trào phúng lại tựa khinh thường mà lạnh lùng cười, các ngươi nhân loại nhất sẽ cho chính mình tham lam tìm lý do. Bất quá, cũng không quan hệ. Thân hình khổng lồ linh thú nhìn phía trong suốt cung tường ngoại, lộ ra hưng phấn mà biểu tình, trong miệng lẩm bẩm nói, thời gian mau tới rồi. Cho dù các ngươi cầm linh giác cũng không sao, liền bồi ta cùng nhau chìm vào ưu tuyển bên trong đi. Ba gã quyền mưu sĩ hai mặt nhìn nhau, ánh mắt có chút kinh nghi bất định. Mà Vân Nhiễm, Xích Viêm cùng Đoan Mục Giản lại đồng thời thay đổi sắc mặt. Ngươi điên rồi. Xích Viêm mấy cánh, có chút không thể tin tưởng mà nhìn phía mênh mang, ngươi chán sống sao. Cư nhiên tưởng tiến vào ưu tuyển. Ta chịu đủ rồi trên đại lục này nơi trốn bị quản chế nhật tử. Mênh mang điểm Mỹ thanh tuyến chợt tăng lên, ta tại đây chỗ trong cung điện mặt sống sờ sờ mệt nhọc một và năm. Không thể rời đi nửa bước. Chỉ cần rời đi cung điện, tu vi liền sẽ lập tức bị áp chế, còn phải bị những cái đó tham lam vô ghét nhân loại lấy thủy linh giác khống chế. Một vạn năm tính cái gì? Xích Viêm hừ một tiếng, bổn đại gia lúc trước bị đám kia nhân loại sống sờ sờ mệt nhọc 10 vạn năm. Nhắc tới việc này, tính tình đã bằng phẳng rất nhiều tất phương điểu trên người đằng khởi một đoàn ánh lửa, hiển nhiên đây là làm nó vĩnh viễn vô pháp tiêu tan sự tình. Bất quá, hiện tại tìm được rồi chủ nhân chuyên nhân, chỉ cần nàng có thể trở lại thần vực, ta là có thể đi theo đi trở về. Xích Viêm liếc mắt Vân Nhiễm, bẹp bẹp miệng, tuy rằng nha đầu này yếu đi điểm, nhưng là tiềm lực không tồi, ta liền tạm chấp nhận, trước đi theo nàng. Mênh mang cười lạnh, làm ta chịu nhân loại khống chế, vĩnh viễn không có khả năng. Xích Viêm, ta xem ngươi là bị người lừa, nàng điểm này tu vi, chờ tu luyện đến thánh thuật sĩ viên mãn, muốn năm nào tháng nào. Lúc trước Lưu Châu nhưng thật ra cái hảo lựa chọn, đáng tiếc là cái xuẩn nữ nhân, liền như vậy bạch bạch tặng mệnh. Linh Thiên trên mặt lướt qua một tia tức giận. Hắn đối Lưu Châu tổ sư thập phần sùng kính, lại thấy này chỉ khổng lồ linh thú ngôn ngữ gian đối nàng luôn có bất kính, nếu không phải ước lượng hai bên thực lực, chỉ sợ sớm đã trở mặt. Lúc này, cung điện đột nhiên lắc lư một chút, từ trong suốt cung tường nhìn ra đi, có thể thấy sóng nước tựa hồ ở bị một đạo lực lượng cấp lôi kéo, sôi nổi thối lui, hình thành một đạo cao ngất trong mây lãng phong, đem cung điện vờn quanh trong đó. Cung điện lay động đến càng ngày càng kịch liệt, mà mênh mang trong mắt quang mang cũng càng ngày càng nóng cháy, U Tuyền nhập khẩu sắp mở ra. Ha ha, ta đợi lâu như vậy, rốt cuộc chờ tới rồi ngày này. Mọi người sôi nổi biến sắc, cảm giác có một cổ lực lượng cường đại lôi kéo cung điện, chấm rãi chiều trầm xuống đi. Cung điện ở ngoài, sóng biển ngập trời, đem đáy biển dòng nước toàn bộ lôi kéo mà ra, hình thành một cái thật lớn lốc xoáy. Lốc xoáy sâu không thấy đáy, cấp tốc chuyển động, lại có vù vù tiếng động, ẩn ẩn truyền đến. Hôm nay là trong truyền thuyết U Tuyền đại môn mở rộng nhật tử. Vân Nhiễm nhìn cung điện ngoại cảnh tượng, tính nhật tử, không khỏi kinh hãi địa đạo. Không sai. Chỉ có hôm nay mới có cơ hội xuyên qua U Tuyền chi môn, tiến vào U Minh trong biển. Mênh mang trên người màu lam quang hoa long lánh, cùng vờn quanh cung điện làm quang đan treo ở bên nhau, hình thành một cái lam ánh ánh trong suốt quang cầu, đem cung điện khóa lại trong đó, xuống phía dưới phóng đi. Ngươi hay là tưởng thông qua U Minh hải trở lại thần vực. Xích Viêm thấy này mạc, kinh ngạc nói, quả thực điên rồi. Thần vực đại lục ba mặt vờn quanh thủy, một mặt liên tiếp ma thú đại lục. Mà U Minh Hải ở vào thần vực đại lục cùng ma thú đại lục giao tiếp tuyến chỗ. Trong truyền thuyết, người sau khi chết, hồn lực cuối cùng sẽ hoàn toàn đi vào U Tuyền, hóa thành nước suối. Mà U Tuyền ở Hoa Hạ đại lục nhập khẩu là băng hải chỗ sâu trong, cùng thần vực đại lục tiếp lời lại ở U Minh đáy biển. Chỉ là, này trong truyền thuyết chết hồn quốc gia, há là vật còn sống lực lượng có thể thông qua. Không nói đến tiến vào U Tuyền lúc sau muốn như thế nào đi ra ngoài, liền tính may mắn vọt vào U Minh Hải, lấy này hải cuồng bạo năng lượng. Ở đây không một người có thể thừa nhận trụ, tuyệt đối nháy mắt hóa thành cho bụi. Ta không điên. Mênh mang chút nào không màng Vân Nhiễm đám người giờ phút này hoảng sợ, ngạo nghệ đối Xích Viêm nói, băng hải cùng thần vực đại lục liên tiếp chỗ có tự nhiên hình thành cái chắn, người ta tu vi bị áp chế, vô pháp thông qua. Muốn trở về thần vực đại lục, chỉ có thể từ U Tuyền bắc một phen. Khi nói chuyện, nó quanh thân quang hoa càng tăng lên, mà cung điện rơi xuống tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Ta vì khống chế cung điện, không cho nó tùy ý di động. Hao phí gần như toàn bộ tu vi. Nhưng là, đây là đáng giá. Nó phảng phất đang cười, thanh âm dị thường sung sướng, hôm nay, ta rốt cuộc có thể thành công. Mau dừng lại tới. Kinh giận đan sen thanh âm đánh gây nó tiếng cười, Vân Nhiễm sắc mặt vô cùng âm trầm. Ngươi nghĩ đến quá đơn giản, tiến vào U Tuyền lúc sau, chúng ta đại gia toàn bộ đều sẽ toi mạng. Đó là các ngươi chính mình tu vi không đủ. Không có bản lĩnh. Mênh mang phát ra một tiếng châm chọc mà cười dài. Giá hỏa này điên rồi. Khuyên bất động nó. Ngươi chạy nhanh đem thủy linh giác đoạt lấy tới, dùng nó khống chế cái này biến thái. Xích Viêm ở Vân Nhiễm bên thai thấp giọng truyền âm nói. Vân Nhiễm mày nhíu chặt, nhìn phía kia ba gã quyền mưu sĩ. Vạn Nhan hẳn là sẽ không cùng chính mình động thủ, thiếu ngôn khó nói, mà Linh Thiên, xem hắn đối thủy linh giác khẩn bộ dáng, chỉ sợ một chốc một lát đều khó có thể cướp đoạt. Nhưng là, việc đã đến nước này, không dung người chậm trễ nữa. Thiếu nữ ánh mắt đầu hướng Linh Thiên, nghiêm túc địa đạo, nếu cung điện chìm vào ưu tuyển, tất cả mọi người sẽ mất mạng. Hiện tại duy nhất có thể ngăn lại nó người, chính là băng hàng tôn giả, còn thỉnh tôn giả sử dụng thủy linh giác, khống chế được nó. Linh Thiên ánh mắt chớp động, không biết suy nghĩ cái gì. Vạn Nhàn cũng đã nóng nảy, Linh Thiên, ngươi còn đang đợi cái gì? Thủy linh giác chỉ có thể sử dụng một lần, một khi triệu hoán thủy hệ linh thú, liền sẽ tự động biến mất, chờ đợi tiếp theo cái người có duyên. Linh Thiên nhàn nhạt mở miệng nói, Vạn Nhàn, ta ở mang nước linh giác thời điểm liền đã nói với ngươi, chúng ta lấy vật ấy, không phải vì triệu hoán thủy hệ linh thú, mà là vì sử dụng bên trong lực lượng, tới bảo ta thần thánh liên minh trưởng thành không suy. Mệnh cũng chưa, các ngươi còn có thể giữ được cái gì? Thiếu nữ lạnh giọng nói, cung điện lại là một trận lắc lư, một cổ đáng sợ uy áp từ ngoài điện truyền đến, cho dù có cung tường cách trở, vẫn có thể cảm giác được kia cổ cường đại áp lực ở đè ép ngũ tạng lục phủ. Các ngươi thần thánh liên minh còn có không ít đệ tử tại nơi đây. Liên tính chính mình không muốn sống nữa, hay là cũng muốn kéo lên những cái đó vô tội đệ tử. Thiếu Ngôn nghe thấy lời này, liếc liếc mắt một cái sợ tới mức phát run đến hạ ra, sắc mặt cũng có chút động dung, Linh Thiên. Lúc trước tới nơi đây là lúc, ta từng làm cho bọn họ tự nguyện lựa chọn, nếu lựa chọn tới, liền phải gánh vác khởi khả năng hậu quả. Linh Thiên không dao động, lạnh lùng thốt, hơn nữa, ta sẽ dùng Lưu Châu Hải Đồ mở ra một đạo thông lộ, cuối cùng có thể hay không chạy đi, liền xem từng người tạo hóa. Nói xong, hắn nắm chặt thủy linh giác, Lưu Châu Hải Đồ ở hắn quanh thân vần quanh, hai cổ mênh mông hơi thở phân biệt từ hai dạng bí bảo trung phát ra, ở không trung va chạm, hợp hai là một, hướng tới cung điện đỉnh chót phóng đi. Mênh mang phát ra một tiếng gầm lên, mơ tưởng phá hư ta cung điện. Nó trên người bắn lên một đạo lực lượng, hướng tới Linh Thiên vọt tới, mà kia đạo lực lượng lại bị thủy linh giác trực tiếp hấp thu, cái này làm cho mênh mang càng thêm phát điên, khống chế được cung điện trầm xuống tốc độ càng mau đứng lên. Bọn họ quả thực đều điên rồi. Vân Nhiễm sắc mặt xanh mét, nhìn phía cung tường ngoại bắn khởi thật lớn bọt sóng, xôn xao mà không ngừng chụp phủi thủy tinh mặt tường. Lúc này, liền tính từ cung điện trung phá ra một đạo xuất khẩu, ngoại giới cuồng bạo năng lượng cũng sẽ đem đa số người nháy mắt cắn nát. Cuối cùng có thể chạy đi người ít ỏi không có mấy. Đoạt đi. Vân Nhiễm không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp nhằm phía Linh Thiên. Chạm vào. Ma một tiếng, vờn quanh ở Linh Thiên quanh thân Lưu Châu Hải Đồ phảng phất một đạo không thể phản càng núi cao, đem thiếu nữ ngăn cản bên ngoài, một cổ nhu hòa thủy hệ lực lượng kiên quyết mà đem nàng đẩy ra. Vân Nhiễm thử vài lần, đều không thể đột phá kia cổ lực lượng tiếp cận Linh Thiên. Thiếu Ngôn tựa hồ có chút động dung, vài lần há mồm muốn nói, rồi lại ngừng lời nói. Sắc mặt càng ngày càng ảm đạm âm trầm, phảng phất nội tâm tại tiến hành kịch liệt dãy rủa. Vạn Nhàn lại râu tóc giận trường, thanh âm giống như sắt đá lạnh lẽo, các ngươi hai cái đều điên rồi. Ta sẽ không bồi các ngươi điên. Nói xong, hắn trực tiếp đánh lén Linh Thiên, lại thấy Lưu Châu Hải Đồ trung đột nhiên lao ra một đạo thủy tường, đem hắn giam cầm ở tại chỗ, không thể động đậy. Thủy linh giác lực lượng cùng mênh mang lực lượng ở cung điện nội ngang dọc đan sen, đem mọi người xa xa ngăn, cho dù lòng nóng như lửa đốt, cũng không kế khả thi. Chỉ có một biện pháp. Vân Nhiễm nói nhỏ nói, ánh mắt chợt trở tối, một cổ mạnh mẽ ám hệ năng lượng từ trong cơ thể lao ra, bị tinh thần lực mang theo, nhằm phía toàn bộ thể xác và tinh thần đắm chìm ở khống chế cung điện mênh mang hồn hải chung. Ám hệ thuật sĩ. Có người cảm thấy được mãnh liệt ám nguyên tố dao động, thất thanh hô lên. Theo hắn kinh nghi bất định ánh mắt, mọi người sôi nổi liếc về phía hai tròng mắt nhắm chặt thiếu nữ. Nàng không phải quang hệ thuật sĩ sao? Sao có thể cũng có được ám hệ nguyên tố lực? Vân Nhiễm lại không biết ở đây người như thế nào chấn động kinh ngạc, thao tác tinh thần lực ở mênh mang trong cơ thể làm gian nan đấu tranh. Một đợt tiếp theo một đợt cường hãn năng lượng đánh úp lại, đem nàng ám nguyên tố đánh tan, nhưng mà, nàng lại một chút không nhục trí, chấp nhất mà đem tân ám nguyên tố lần thứ hai mang nhập. Mà nàng tinh thần lực càng là bị mãnh liệt chống lại. Mênh mang yêu hồn ở hồn hải trung nhấc lên vạn trượng sóng biển, chụp đánh lại đây, ý đồ đem Vân Nhiễm tinh thần lực tách ra. Ở phát hiện thiếu nữ tinh thần lực dị thường cứng cỏi về sau, kia nói yêu hồn biến ảo vì một luyện trường xà, cùng thiếu nữ tinh thần lực dây dưa ở một chỗ, tựa như vặn bánh quay trèo giống nhau, càng triền càng chặt, không hợp tính, thể muốn đem đối phương tinh thần lực hủy diệt. Thiếu Ngôn sắc mặt dị thường khiếp sợ, cũng dị thường đáng sợ, nắm tay nắm chặt, gân xanh nô lên, phảng phất có một cổ tức giận đang ở tụ tập, tùy thời chuẩn bị phát tiết mà ra, thổi quét này phương thiên địa. Ngươi cư nhiên là ám hệ thuật sĩ. Hắn thanh âm tựa như là từ yết hầu trung bài trừ tới, mỗi một chữ đều mang lên mãnh liệt sát ý. Xưa nay quang huy thánh khiết khuôn mặt giờ phút này mây đen ngưng tụ, mưa to buông xuống. Vạn Nhàn sắc mặt cũng là biến đổi, trong lòng hô to không xong. Thần thánh liên minh người đều biết, Thiếu Ngôn đối ám hệ thuật sĩ căm thù đến tận xương thủy, nhận định này vì âm hiểm ác độc tà ác thuật sĩ, thấy chi tất chu. Thiếu Ngôn, ngươi tìm hảo đệ tử. Linh Thiên lạnh lùng địa hỏa thượng tới du, thiếu chút nữa làm tên này ám hệ thuật sĩ trà trộn vào thần thánh liên minh. Hiện tại nàng lại tưởng vận dụng ám hệ tà pháp khống chế được này chỉ linh thú, ngươi còn không nhanh lên đi ngăn cản. Bạch Y Liễu nam tử tay háo múa may, thân ảnh phiêu diêu, mấy dục ra tay. Nhưng mà, hắn thân hình mới vừa động, đã bị một bóng người ngăn lại. Nam tử ánh mắt, gắt gao chăm chú vào ngăn lại người của hắn trên mặt, bị thình lình xẻ ra một màn kích khởi lửa giận, dần dần bình tĩnh, toát ra phức tạp thần sắc. Vân Linh trưởng lão thường ngày ôn nhu tươi cười trở thành hư không, sắc mặt trầm tĩnh, không có một tia biểu tình mà mở miệng nói, Thiều Ngôn sư huynh, đã lâu không thấy. Phiêu giật trường tụ rũ xuống. Bạch Y nam tử trong mắt có mạc danh cảm xúc chớp động, thật lâu sau thấp thấp cười một tiếng, nhiều năm như vậy, sư phó cùng ta đều tìm không thấy ngươi, không nghĩ tới, ngươi lại là tránh ở Nhạc Lộc Tông. Vân Linh trưởng lão trên mặt lướt qua một tia buồn bã, làm đệ tử, ta bất hiếu, còn muốn thỉnh Thiều Ngôn sư huynh thay ta cấp sư phó thỉnh tội. Nhạc Lộc Tông người đều biểu tình kinh ngạc, bị ít ỏi vài câu đối thoại trung lộ ra tin tức khiếp sợ. Bọn họ không ai biết Vân Linh trưởng lão xuất thân. Tên này thanh niên ở mười mấy năm trước đột nhiên xuất hiện ở Nhạc Lộc núi non, đã từng ở Nhạc Lộc thành dẫn phát quá hoành động. Rốt cuộc, ở cái loại này xa xôi khu vực, đại thuật sĩ đã là cao không thể phản tồn tại, mà hắn, vẫn là như thế tuổi trẻ đại thuật sĩ. Lại không ai dự đoán được, hắn kỳ thật sư từ thần thánh liên minh. Muốn thỉnh tội, đại đi ra ngoài, ngươi theo ta cùng sư phó tự mình thỉnh tội đi. Thiếu Ngôn trên mặt biểu tình lại khôi phục bình tĩnh, chỉ là cấp tốc chớp động ánh mắt. Biểu hiện hắn trong lòng giờ phút này vẫn cứ gợn sóng phập phồng. Tránh ra, trước làm ta giải quyết cái này muốn lẫn vào thần thánh liên minh tà ác thuật sĩ. Hắn ánh mắt đầu hướng Vân Nhiễm, phảng phất có mất mát cùng thất vọng cảm xúc ở trong mắt lan tràn, chính là giây lát, lại trở thành hư không, phục lại lạnh băng như tuyết. Sư huynh nhiều năm như vậy, đối ám hệ thuật sĩ chán ghét vẫn là một chút cũng không ít. Vân Linh trưởng lão nhàn nhạt mở miệng nói, chỉ là, ta đồ đệ, vẫn là không nhọc Thiều Ngôn sư huynh động thủ. Ngươi, Thiếu Ngôn dị thường khiếp sợ, nàng cư nhiên là ngươi đồ đệ. Hắn đồng tử bỗng nhiên co chặt, tựa hồ nhớ tới cái gì không thể tưởng tượng sự tình, luôn luôn bình tĩnh tự giữ nam tử bỗng dưng run rẩy lên, nàng, chẳng lẽ là... Lời còn chưa dứt, cung điện rồi lại bắt đầu kịch liệt lay động lên, lúc này đây, so lúc trước chấn động đều phải mãnh liệt, vài sợi vết dạn từ trời cao trên đỉnh vỡ ra, tí tách lịch đen như mực nước biển thấm vào, mang tiến vào một cổ cường hàn âm lánh hơi thở. Tu vi thấp thuật sĩ sôi nổi chạy trốn. Thoát đi đỉnh đầu bay xuống khủng bố giọt mưa. Có người vô ý bị lan đến, phảng phất bị một cổ cường đại lực lượng sở đánh, cơ bắp nháy mắt ao hãm đi xuống, máu tươi suối phun. Mênh mang thân thể cao lớn cũng lắc lư hạ, kim sắc máu từ nó làn ra chung chảy xuống, quanh thân màu làm quang mang ảm đạm rồi rất nhiều. Nay trong nháy mắt, cùng Vân Nhiễm dây dưa ở bên nhau tinh thần lực cũng lắc lư vài cái. Hắn một bên muốn chống lại Vân Nhiễm tinh thần lực xâm lấn, một bên lại muốn khống chế cung điện, rốt cuộc lực có không tha. Ầm. Ầm. Ầm. Mà vang lớn liên tiếp vang lên, thật lớn cái khe bắt đầu ở trong suốt trên mặt đất lan tràn, cả tòa cung điện lung lay sắp đổ, phảng phất tùy thời đều đem sụp xuống giống nhau. Ngao. Thủy hệ linh thú chợt buộc phát ra gầm lên giận dữ, vờn quanh cung điện màu lam quần sáng hoàn toàn ảm đạm, nó trong mắt bích mang lập lòe, vô số băng thoáng hiện, hướng tới thiếu nữ cấp thứ mà đi. Xôn xao. Một mảnh băng rơi xuống đất thanh âm vang lên, Đoan Mục Giản khoanh tay mà đứng, chắn thiếu nữ trước người, màu bạc kiếm khí lao ra. Đem băng đánh nát, hình thành một cái hình cung viên cầu, đem hai người bao phủ trong đó. Tại ngoại giới người xem ra, màu bạc không gian chung màu đen sương mù càng ngày càng nồng đậm, thiếu nữ thân ảnh đều đã thấy không rõ tích. Mà nàng phảng phất một cái đen nhánh huyệt động giống nhau, có thể hấp thu hết thảy. Mênh mang giống giận cũng càng ngày càng ngẩng cao, sớm có tu vi thấp người, bị tiếng giống giận chung ẩn chứa năng lượng lan đến, sôi nổi hộp máu. Thiếu nữ thân ảnh run rẩy, một tia vết máu đột nhiên từ nàng khóe mắt mạn ra. Tiếp theo, trong hai trong miệng, trong mũi, đều thấm ra tươi đẹp màu đỏ chất lỏng. Ở người ngoài nhìn không thấy hồn hải chung, kích đấu đã tiến hành tới rồi gay cấn. Ám hệ khế ước đồ hình rốt cuộc bị thiếu nữ vẽ xong, chính hướng tới mênh mang hồn hải áp xuống. Này, lại là nhất gian nan một bước. Mênh mang hồn lực bắt đầu càng ngày càng cuồng bạo, bàng bạc hơi thở cấp tốc co rút lại cùng khuyết trường, phảng phất dây rủa nếu là không dứt khoát cá chết lưới rách. Vân Nhiễm cảm thấy chính mình tinh thần lực đã gần đến trăng khô kiệt, trong đầu vạn căn trường châm đâm vào. Đau đớn khó nhịn, mà linh mạch nội càng là trống không. Mênh mang phảng phất cảm giác được đối phương cũng đã đến nỏ mạnh hết đà, yêu hồn khí thế chợt dâng lên, tinh thần lực hình thành một mảnh đại dương mênh mông, tạo nên sơn cao lớn sóng lớn, hướng tới thiếu nữ tinh thần lực cùng màu đen khế ước đồ án phóng đi. Phúc! Mà một tiếng, Vân Nhiễm tinh thần lực bị lan đến, hồn lực đã chịu bị thương nặng, không tự chủ được mà phun ra một ngụm máu tươi, trong đầu một mảnh hít thở không thông. Không cam lòng. hay là liền phải như vậy thất bại, sau đó chết ở cái này địa phương. Thiếu nữ ở trong lòng giống giận, không cam lòng, ta không cam lòng. Nàng giống như cái sàng giống nhau run rẩy, điều động hồn hải nội cuối cùng một chút tinh thần sóng biển, nào hướng Hỗn Độn Châu, phảng phất muốn đem nó điều khiển. Nhưng mà, về điểm này sóng biển, còn chưa tới gần Hỗn Độn Châu cũng đã tiêu tán, màu xám hạt châu như cũ an tinh huyền phù, không có chút nào động tĩnh. Ta hảo không cam lòng. Thiếu nữ đột nhiên phóng lên cao, phá tan màu bạc quần sáng, đón những cái đó phân dương màu đen nước biển, hướng tới thủy linh giác phát ra màn hào quang phóng đi. Ngũ tạng lục phủ đều bị cường hãn năng lượng đánh sâu vào, máu tươi bốn phía, nếu không phải huyền hoàng tinh mẫu lực lượng, thân thể của nàng đã sớm dập nát, dù vậy, nàng lại cũng đã chịu cực đại bị thương, nếu không phải bị một cổ cường đại chấp niệm sử dụng, chỉ sợ sớm đã hôn mê. Đoan Mục Giản cầm thật chặt trong tay trường kiếm, một trận đau đớn từ trong lòng lướt qua, phảng phất giờ phút này đắm chìm trong năng lượng đánh sâu vào hạ nhân là chính mình giống nhau. Mà hắn, lại thật sự đột nhiên hiện lên một sợi như vậy ý niệm. Hắn không lấy mình đại. Cái này từ, hắn từ nhân loại thư thượng thấy quá, lại lần đầu tiên minh bạch trong đó cảm giác. Chính là hiện tại, ai cũng không giúp được nàng. Chỉ có thể dựa vào nàng lực lượng. Thành công, hoặc là, thất bại. Màu lam trùm tia sáng chung, thân thể đã thảm không nỡ nhìn thiếu nữ lẳng lặng nổi lơ lửng, phảng phất đã mất đi trí giác. Chính là nàng trước sau phiêu phù ở nơi đó, mặc cho nghiên mực lớn chung năng lượng đánh sâu vào, vẫn không nhúc nhích. Đột nhiên, một đạo lam quang từ nàng ngực nở rộ. Thủy linh giác quang mang càng thêm cường thịnh, cùng đạo lam quang kia cho nhau hô ứng, một cổ chưa bao giờ xuất hiện quá đáng sợ lực lượng từ thủy linh giác trung vực ra, đánh vào thiếu nữ trong cơ thể, quang hoa bắn ra bốn phía. Nàng giống như ngồi xếp bằng ở một đóa thật lớn thủy liên hoa trung thần nữ giống nhau, chậm rãi mở ra hai tròng mắt, phía sau màu lam quần sáng đan chéo, trong mắt màu đen lốc xoáy xoay tròn, tựa như mang theo một cổ ma lực, đem mênh mang trong cơ thể mỗi dạng đồ vật hút ra. Một đạo lam quang từ thủy hệ linh thú trong cơ thể vực ra, trực tiếp hoàn toàn đi vào thiếu nữ trong mắt lốc xoáy, cùng lúc đó, lưỡng đạo lực lượng cường đại, áp chế tối sầm một lam hai cái ấn ký, lạc nhập lưỡng đạo linh hồn chi lực tượng. Oanh mà một tiếng vang lớn, cung điện ngoại màu lam màn hào quang tiêu tán, thời gian phảng phất tại đây một cái chớp mắt tiến lặng. Vân Nhiễm khỏe môi lộ ra một sợi như có như không ý cười. Giờ phút này nàng cảm giác thập phần huyền diệu, phảng phất cả tòa cung điện đều ở nàng khống chế dưới, có thể rõ ràng thấy mỗi một gian phòng bố cục. Thậm chí có thể thấy rõ ở mặt khác trong phòng chạy vội kinh hoàng những thuật sĩ. Nàng ánh mắt đầu hướng phía dưới khiếp sợ mọi người, ở linh thiên trên tay nhàn nhạt đảo qua. Linh thiên chỉ cảm thấy trong tay không còn, kia khối thủy linh giác cư nhiên hư không tiêu thất. Thứ 159 tiết tuyệt địa chạy trốn. Linh thiên sắc mặt âm trầm, nhìn phía phiêu phủ ở màu lam quần sáng trung thiếu nữ. Nàng nghiêng đầu, chính tinh tế đánh giá trong tay rực rỡ lung linh màu lam linh giác, theo bàn tay quay cuồng, linh giác thượng quang hoa bốn phía. Cùng ở linh thiên trên tay khi hoàn toàn bất động, phảng phất sống lại giống nhau, mơ hồ có thể thấy được này tiếp nước sóng lưu chuyển, tản mát ra nồng đậm thủy nguyên tố hơi thở. Mênh mang phủ phục trên mặt đất, thân thể cao lớn đã ảm đạm xuống dưới, ánh mắt trung hiện lên một sợi không cam lòng. Chính là, nó lực lượng đã toàn bộ hao hết, chẳng những vô pháp tiếp tục chiến đấu, liền cung điện cũng lại vô lực khống chế. Mất đi khống chế cung điện nháy mắt bị mãnh liệt sóng gió bao phủ, giống như một diệp thuyền con, tùy thời đều sẽ ở biển rộng trung bị đánh nát. Vân Nhiễm tinh thần lực đã hoàn toàn dung nhập cung điện trung, nàng kinh hỉ phát hiện chính mình cư nhiên nhẹ nhàng khống chế nó. Liền giống như ở khống chế một con thuyền thuộc về chính mình thuyền, có thể dựa theo chính mình tâm ý lệnh nó tùy ý di động. Nàng thử làm cung điện hướng lên trên thổi đi, màu đen nước biển tức khắc bài khởi lưỡng đạo lãng tường, phá vỡ một đạo thông lộ, cấp nước cung nhường đường. Kinh hoàng thất thố mọi người cảm thấy được cung điện bắt đầu thong thả thượng phủ, đều sắc mặt bằng phẳng, thở ra một hơi. Chỉ có Linh Thiên sắc mặt băng hàn, nhìn chăm chú quần sáng trung thiếu nữ. Trong mắt phẫn nộ mấy dục đem nàng xuyên thủng. Hai tay của hắn lấy một loại kỳ dị tần suất run rẩy, một đạo băng kiếm chợt từ trong tay lao ra, hướng tới Vân Nhiễm ngực đánh tới. Đoan Mục Giản cùng Yến Nam Lâu cơ hồ đồng thời hành động, người trước thủ đoạn ngân quang lập lòe, phát ra một đạo kiếm khí, theo sát băng kiếm mà đi, người sau biết chính mình ngăn không được, thế nhưng lấy phong nguyên tố tăng lên thân pháp, phảng phất chuẩn bị lấy thân ngăn cản. Nhưng mà hai người vừa mới hành động, một đạo cột nước liền từ Vân Nhiễm trước ngực trào ra, nháy mắt đánh nát băng kiếm. Linh Thiên lùi lại vài bước, thân ảnh lay động, sắc mặt trắng bệnh, tựa hồ đã chịu bị thương nặng. Hắn quay đầu nhìn phía Thiều Ngôn, lạnh giọng quát, "Động thủ." Thiều Ngôn lại mắt lộ ra chần chờ, ngóng nhìn Vân Nhiễm, trầm mặc một hồi nói, "Không thể vọng động, nàng ở khống chế cung điện. Nếu lúc này công kích nàng, chúng ta khả năng toàn bộ đều phải táng thân tại đây." Phảng phất đáp lại Thiều Ngôn nói giống nhau, này khu vực cơ quan nháy mắt bị Vân Nhiễm mở ra, hai tòa băng tuyết lồng giam đất bằng dựng lên, đem hai gã quyền mưu sĩ vây ở trong đó. Linh Thiên nhìn mắt quang hờ hững thiếu nữ, sắc mặt băng hàn, lại chưa lại động thủ, cầm trong tay hải đồ đứng yên với lồng giam bên trong, phảng phất đang chờ đợi cái gì. Không có người quấy nhiễu về sau, Vân Nhiễm đem tinh thần lực toàn bộ đắm chìm ở khống chế cung điện thượng, nó tốc độ càng lúc càng nhanh, xuyên thấu qua trong suốt cung tường, đã có thể thấy ánh sáng nhạt xuyên thấu mặt nước, thủy mạc chung một mảnh quang ảnh di động. Liên ở đoàn người thở ra một hơi, hỗn loạn dần dần bình tĩnh trở lại thời điểm, cung điện lại đột nhiên yên lặng xuống dưới. Cùng lúc đó, phía dưới truyền đến một trận đáng sợ tiếng vang, phảng phất cự thú ngâm nga, bén nhọn thanh âm xuyên thấu cung tường cùng trận pháp trở ngại, đâm vào người nhĩ, lệnh người không tự chủ được tâm thần lay động, linh hồn gần như thoát thể mà ra. Vân Nhiễm sắc mặt chợt biến đổi, mắt lộ ra sợ hãi, cơ hồ là nháy mắt, một cổ lực lượng cường đại từ đáy nước truyền đến, dòng nước mãnh liệt, ra sức chạy trốn, lại như cũng bị một cổ lực lượng hấp dẫn, chiều hạ dũng đi. Chợt không trọng cung điện lệnh bên trong người một trận choáng váng, cấp tốc rơi xuống cùng đong đưa làm tu vi không đủ tuổi trẻ đệ tử sôi nổi trượt chân trên mặt đất. Cho dù là đại những thuật sĩ, cũng chỉ có thể nỗ lực đứng vững thân thể. Phần 60. Ưu Tuyền sắp sửa đóng cửa. Vân Nhiễm run giọng lẩm bẩm, tinh thần lực ra tốc nhảy vào linh giác bên trong, tức khắc cung điện nội quang mang đại phóng, lực lượng cường đại từ linh giác trung phát ra, cùng phía dưới lực hấp dẫn cho nhau chống lại. Nhưng mà, cung điện chỉ yên lặng trong nháy mắt, liền lần nữa chiều hạ truy đi. Thiếu nữ trong lòng vô cùng hoảng sợ, nàng chỉ ở trong truyền thuyết nghe qua cảnh tượng không nghĩ tới sẽ có một ngày thật sự phát sinh ở trên người mình. Trong truyền thuyết người chết về sau, bởi vì đối thế gian nhớ nhung, rất nhiều người linh hồn chi lực sẽ không tự nguyện đi trước U Tuyền, cho nên mỗi năm, U Tuyền đều sẽ mở ra một lần, chỉ vì bắt giữ những cái đó chạy trốn linh hồn. Mà ở nó sắp đóng cửa thời điểm, lại là lực lượng cường đại nhất thời điểm. Kia cổ đáng sợ năng lượng, chẳng những có thể đem hết thể dừng bước không trước linh hồn chi lực hấp thu trong đó, cũng sẽ đem chúng quanh hết thể vật còn sống đồng thời cuốn vào. Kia cổ nơi phát ra tự nhiên cường hãn lực lượng, là nhân lực khó có thể chống lại. Ai cũng chưa liêu, bọn họ vận khí tốt như vậy, chỉ hoan trong khoảng thời gian này về sau, liền vừa lúc đụng phải U Tuyền đóng cửa. Nhanh lên mở ra cung điện đại môn, đừng lại tiêu hao thủy linh giác lực lượng. Xích Viêm hiển nhiên cũng minh bạch đã xảy ra sự tình gì, ở Vân Nhiễm bên thai kinh hoàng mà kêu lên. Lấy thủy linh giác lực lượng, bảo vệ ngươi tránh thoát U Tuyền hấp lực vẫn là có thể làm được. Ngươi như vậy tiêu hao đi xuống, cũng không có cách nào làm cho cả cung điện đều thoát ly kia cổ lực lượng trói buộc, ngược lại sẽ đánh mất chạy trốn cơ hội. Thiếu nữ lại cắn răng không nói, tinh thần lực khống chế được cả tòa cung điện, mượn dùng thủy linh giác lực lượng, cùng U Tuyền trung lực hấp dẫn làm đấu tranh. Nàng có thể cảm giác được thủy linh giác năng lượng ở cấp tốc sói mòn, nhưng mà cung điện hạ truy tốc độ lại không có chậm lại nhiều ít. Đừng choáng váng, ngươi ở làm vô dụng công. Thủy linh giác năng lượng đã không nhiều lắm. Hữu khí vô lực mênh mang cũng ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp, nếu muốn chạy trốn, ngươi hiện tại nhất định phải đi. Ta đi rồi, sư phó của ta sư huynh làm sao bây giờ? Nơi này nhiều như vậy vô tội đệ tử làm sao bây giờ? Thiếu nữ nhẹ giọng nói, không có đình chỉ chính mình động tác. Sao lại thế này? Bất thình lình hạ truy lập tức làm những cái đó vừa mới còn tràn ngập hy vọng những thuật sĩ lâm vào tân một vòng sợ hãi. U Tuyền ở lôi kéo cung điện hạ truy, ta đã khống chế không được nó. Vân Nhiễm mở miệng nói, đồng thời đem tự thân nhỏ bé nguyên tố lực cũng rót vào đến cung điện bên trong. Lúc này không phải giấu giếm chân tướng thời điểm, nàng cũng minh bạch chính mình đã mất lực ngăn cản cung điện hạ truy. Mà hiện tại có thể làm, chính là mở ra một đạo chạy trốn thông đạo. Lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt đều khó coi lên, hạ truy không chỉ là bọn họ thân thể, còn có nháy mắt rơi vào tuyệt vọng vực sâu tâm tình. Ta không muốn chết. Có người thấp giọng nức nở ra tiếng, này nói tiếng khóc tựa như dẫn một viên có thể kiếp nổ cảm xúc hỏng mất bom, làm càng nhiều người té ngã lộn nhào, điên cuồng mà hướng tới cung điện cửa chạy tới, va chạm cung tường cùng môn, phảng phất lao ra đi là có thể sinh tồn xuống dưới giống nhau. Bính mà một tiếng, hai tòa băng tuyết lồng giam rách nát, Vân Nhiễm trầm tĩnh thanh âm ở cung điện nội vang lên. Ta sẽ dùng thủy linh giác tạm thời chế tạo mở ra một cái thông hướng bên ngoài xuất khẩu. Đến nỗi chạy trốn lộ, liền phải dựa vào băng hàng tôn giả. Vân Nhiễm nhàn nhạt địa đạo. Muốn mạng sống, liền nghe ta chỉ huy. Thiếu nữ thanh âm cũng không cao, nhưng là bình tĩnh ngữ điệu lại phảng phất có một cổ ma lực, làm điên cuồng chú ý đấm vào vách tường những thuật sĩ dần dần bình tĩnh lại. Linh Thiên ánh mắt không được chớp động. Hiển nhiên cũng ở dãy rua, hắn gắt gao nhìn chằm chằm thủy linh giác, thập phần không cam lòng. Nỗ lực lâu như vậy, mắt thấy thủy linh giác tới tay, rồi lại chợt mất đi, làm hắn như thế nào cam tâm. Màu lam quần sáng chợt thu nhỏ lại phạm vi, chỉ bao phủ ở trời cao đỉnh chót. Cùng lúc đó, một cái xoay tròn cột sáng từ thiếu nữ trước người xuất hiện, đâm thẳng nhập đỉnh chót, đem một cái nổi lơ lửng nhàn nhạt lam sắc quang điểm hình tròn chỗ hổng mở ra. Băng hàng tôn giả. Vân Nhiễm một tiếng gào to, ánh mắt quét về phía Linh Thiên, trên mặt ẩn ẩn có lo âu. Ở màu lam quần sáng bỏ chạy lúc sau, cung điện hạ truy tốc độ càng nhanh, toàn dựa vào thiếu nữ dùng tinh thần lực khống chế được cung điện nội ngầm có ý năng lượng, cùng đến từ ưu tuyển lực lượng chống lại, lúc này mới lệnh nó không có hoàn toàn mất khống chế. Nàng đã dùng thủy linh giác lực lượng mở ra một cái chạy trốn xuất khẩu, mà này dư lại tới lộ, lại yêu cầu Linh Thiên lợi dụng không gian bí thuật cùng Lưu Châu Hải Đồ tới hoàn thành. Linh Thiên, người trước mang đại gia đi, ta sẽ lưu lại. Vô luận như thế nào, sẽ đem thủy linh giác cấp liên minh mang về. Một đạo bình tĩnh lại kiên quyết truyền âm vọt vào Linh Thiên trong đầu. Thiếu Ngôn sắc mặt trấn tĩnh, trong tay không biết khi nào xuất hiện một thanh màu ngà pháp trượng. Một người một trượng, trầm ổn mà sừng sững với mà, phảng phất bất luận cái gì sóng gió đều không thể đem hắn dao động. Linh Thiên không hề nhiều lời, giữa mày chợt trồi lên một cái lam tuyến, hoàn toàn đi vào hải đồ bên trong. Tiếp theo Lưu Châu hải đồ biến ảo vì một đạo trường tiểu, nhằm phía trời cao. Mà chính mình cũng phi thân dựng lên, dẫn đầu sông ra ngoài. Bị vây khốn trụ những thuật sĩ, tiếp nhị liên tam theo kia đạo trưởng tiểu lao ra, thông qua Linh Thiên không gian rời đi bí thuật trở lại tới khi trên thuyền. Vạn Nhan bảo vệ thần thánh liên minh tuổi trẻ các đệ tử, quay đầu nhìn nhìn Vân Nhiễm, cắn răng nói, nha đầu. Nhất định phải bảo trọng, ta ở mặt trên chờ tiếp ứng ngươi. Vân Nhiễm mấu chốt khớp hàm, giờ phút này liền đáp lại nói đều đã mất hạ truyền lại. Nàng toàn bộ tinh thần lực đều bao trùm ở cung điện phía trên, ở không có thủy linh giác tương hộ về sau. Cung điện sở thừa nhận đến thật lớn áp lực cũng toàn bộ tác dụng ở nàng trên người, cường đại năng lượng cơ hồ đem nàng tinh thần lực xé rách, lệnh nàng thống khổ dị thường. Mà cung điện phảng phất bắt đầu không chịu nổi luồng năng lượng này, cũng sắp sụp đổ. Đẹp đẽ quý giá trên mặt đất vỡ ra một đạo lại một đạo thật lớn khe hở, trong sáng ngói từ đỉnh chóp rơi xuống, hóa thành phi dương bụi. Lúc này, bị nhốt ở cung điện trung thuật sĩ đã đào tẩu đến không sai biệt lắm, mà Nhạc Lộc Tông đoàn người lại trước sau không có động. Sư phó, sư minh, các ngươi đi mau a, phải đi cùng nhau đi, chúng ta sẽ không đem ngươi một người ném xuống. Yến Nam lâu môi run rẩy nhìn phía Vân Nhiễm, kiên quyết mà nói, tiểu Nhiễm đừng căng, cùng chúng ta cùng nhau đi. Vân Linh trưởng lão thanh âm dị thường nôn nóng, ta có thể chống đỡ, các ngươi đi trước. Bình đạm mà tự tin thanh âm nhẹ giọng nói, mà thiếu nữ đấy lòng lại giật ra một sợi cười khổ. Thủy Linh giác năng lượng đã cơ hồ hao hết, giờ phút này nàng nếu thu hồi khống chế cung điện tinh thần lực, chỉ sợ dây lắc gian, cung điện liền sẽ mất khống chế, ở sụp đổ trung cấp tốc rơi vào ưu tuyển. Nhìn thiếu nữ càng ngày càng tái nhợt gương mặt, Đoan Mục Giản thanh âm mang lên một tia lạnh lẽo. Thu hồi tinh thần lực của ngươi, từ bỏ cung điện, ta mang ngươi đi. Đoan Mục sư huynh, không cần lo cho ta, trước đem sư phó của ta bọn họ khuyên đi. Mau. Ta cảm giác hải đồ lực lượng tựa hồ cũng không đủ. Liên ở nàng giọng nói rơi xuống ngáy mắt. Kia nói Lưu Châu hải đồ biến ảo trường tiểu ở không trung tán toái vì vô số tinh điểm. Ầm vang một tiếng, cung điện bỗng nhiên lay động lên, thiếu nữ khỏe môi giật ra một tia máu tươi. Thủy linh giác lực lượng cũng đã mau hao hết. Lại không đi, liền chạy trốn xuất khẩu đều đem mất đi. Mang sư phó của ta bọn họ đi. Suy yếu mà kiên quyết thanh âm đột nhiên ở Đoan Mục Giản trong đầu vang lên, ta biết, cho dù không có hải đồ, ngươi cũng có năng lực mang đi bọn họ. Đoan Mục Giản dùng cặp kia u tím con ngươi lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào Vân Nhiễm, vẫn không nhúc nhích, ta đã nói rồi, từ bỏ cung điện, ta mang ngươi đi. Ngươi không đi, ta sẽ không đi. Những người khác, cùng ta không có quan hệ. Xuất khẩu toàn dựa thủy linh giác lực lượng ở gắn bó, giờ phút này, kia đạo lực lượng đã tới rồi nỏ mạnh hết đà, nếu là Vân Nhiễm rời đi, nháy mắt chạy trốn thông khẩu liền đem không còn nữa tồn tại, mà lấy Nhạc Lộc Tông mọi người năng lực, không có hải đồ là tuyệt đối không có biện pháp thuận lợi rời đi. Thính ta, cầu ngươi. Thiếu nữ lưu ly trong sáng trong mắt ẩn ẩn mang lên vài phần cầu xin, cùng cặp kia mắt tím đối diện. Ta còn có xích viêm, các ngươi vừa ly khai, ta khiến cho nó dẫn ta đi. Đoan Mục Giản trầm mặc, nhìn càng ngày càng ảm đạm màu lam còn sáng, không biết là bởi vì Vân Nhiễm cầu xin biểu tình mà không đành lòng, vẫn là tin nàng sẽ đi theo rời đi, rốt cuộc chậm rãi gật gật đầu. Hảo. Ngắn gọn một chữ sau, tận trời kiếm ý trào ra, đem muốn dũng mãnh vào cung điện trung nước biển đục lỗ, hình thành một cái ngắn ngủi thông đạo. Giờ phút này thời gian chính là tánh mạng, một khi hạ quyết tâm, Đoan Mục Giản lập tức hành động, không cho Nhạc Lộc Tông người phản kháng cơ hội. Nhạc Lộc Tông đoàn người còn chưa phản ứng lại đây, liền phát hiện chính mình đã bị một đạo màu bạc màn hào quang trói buộc, ở võ khí không gian dưới sự bảo vệ phá không dựng lên. Cương đại dẫn lực từ bọn họ dưới chân truyền đến, hạn chế bọn họ đi tới tốc độ. Hiển nhiên, đột phá này phiến hải vực thập phần gian khổ. Đoan Mục Giản ngoái đầu nhìn lại nhìn phía cái kia dần dần đi xa cung điện. Ánh mắt u ám, môi dần dần nhấp chặt. Nếu ta có thể lại mau một chút đem ngươi muốn bảo hộ người đưa đi an toàn địa phương, liền có thể mau một chút trở về cứu ngươi. hắn trong cơ thể, năng lượng lần thứ hai bạo bành, thô bạo hơi thở lại một lần phá thể mà ra, màu bạc trường luyện hóa thành sao băng, rốt cuộc thoát khỏi ưu tuyển trói buộc, hướng tới khi bảy chuyên bảo thuyền phương vị bay nhanh mà đi. Nhưng mà, vừa đến đạt thuyền ngừng vị trí, Đoan Mục Giản sắc mặt chính là trầm xuống. Mặt biển trên không trống rỗng, chỉ còn lại vô số mảnh nhỏ, không còn nhìn thấy một con thuyền hoàn chỉnh bảo thuyền. Là ưu tuyển lực lượng. Vân Linh trưởng lão lẩm bẩm nói, ánh mắt đầu hướng đáy nước, đột nhiên nắm chặt nắm tay. Con thuyền toàn bộ bị ưu tuyển tản mát ra năng lượng đánh nát, kia lúc trước ra tới người, chẳng phải là cũng đều giữ nhiều lành ít. Chấp thư trưởng lão hoảng sợ nói. Đoan Mục Giản không nói một lời, ánh mắt lại càng thêm lạnh lẽo, đem Nhạc Lộc tông người tạm thời đặt ở một khối khá lớn phù bản thượng. Tiến Nam Lâu bỗng nhiên nhào hướng mảnh nhỏ bên cạnh, ngón tay gắt gao véo tiến tấm ván gỗ chung, đôi mắt gắt gao nhìn thẳng mặt nước, tựa hồ muốn nhảy xuống đi, lại bị màu bạc không gian cấp ngăn lại. Ít nhất còn có một con thuyền đào tẩu. Vân Linh trưởng lão khỏe miệng bứt lên, ôn nhu thanh niên khó được lộ ra tựa trào phúng lại tựa trái tim băng giá ý cười. Thần thánh liên minh. Hắn phảng phất cười một cái, lại thở dài một tiếng, thân ảnh đột nhiên từ võ khí không gian trung biến mất. Vân Linh. Hồng Thượng trưởng lão kinh hô một tiếng, kinh hoàng mà thò người ra nhìn về phía đáy nước, lại không có thấy Vân Linh trưởng lão thân ảnh, hắn liền như vậy hư không tiêu thất. Đoan Mục Giản trên người sát khí mãnh liệt quay cuồng, trong mắt sát ý tràn ngập, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Nói xong, hắn liền chuẩn bị lần thứ hai đi vòng vèo trở về. Nhưng vào lúc này, bảy đạo quang mang lại chợt từ hắn phía sau lưng sáng lên, một trận cơ hồ muốn xuyên thủng linh hồn bỏng cháy đau đớn làm hắn nhịn không được phát ra một tiếng gầm nhẹ. Trong cơ thể cuồng bạo năng lượng bị kêu bảy đạo quang mang áp chế, lại phản bị chọc giận, dẫn phát hai người tranh đấu, buộc phát ra khủng bố hơi thở, lệnh bốn phía nước biển cơ hồ sôi trào, sôi nổi dơ lên. Hắn bỗng nhiên một quyền đánh về phía dưới chân phù bản, nhưng mà, có thể chống cự trụ ưu tuyển dẫn lực thiếu niên, giờ phút này lại liền lay động phù bản đều đã mất pháp hoàn thành. Ở kia cổ kinh khủng hơi thở bùng nổ lúc sau, hắn quanh thân lực lượng liền dường như bị thứ gì cấp rút ra giống nhau, chút nào không tồn. Đáng giận. Thiếu niên thanh âm dị thường giận dữ, mang theo không chút nào che giấu sát ý cố tình, ở ngay lúc này, sau lưng phong ấn trước tiên phát tác, đem hắn vây ở mặt biển thượng. Lúc này, ở đã gần đến trăng hoàn toàn hủy diệt cung điện trung, Vân Nhiễm cũng vô lực ngã xuống trên mặt đất. Mất đi tinh thần lực khống chế cung điện bắt đầu ra tốc hạ truy, phảng phất có thể cắn nuốt hết thể hơi thở áp bách cung tường, tùy thời đều đem phá hủy nơi này. Các ngươi hai cái, lại không đi, liền không cơ hội. Hắc Y Liễu nhân như cũ vẫn không nhúc nhích, tại đây trên đời, ta đã mất vướng bận, có lẽ rơi vào ưu tuyển, còn có cùng ta thê tử gặp nhau cơ hội. Vân Nhiễm nghe thấy lời này, nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhìn phía Thiều Ngôn, ngự khí lại mang lên vài phần trào phúng, vì này khối đã mau thành phế vật linh giác, ngươi tính toán đáp thượng tánh mạng. Thiều Ngôn biểu tình bình tĩnh, đem thủy linh giác cho ta, làm ta phế bỏ ngươi linh mạch, xem ở trước kia ngươi đã cứu ta phân thượng, lúc này đây, ta buông tha ngươi. Hắn nhắm mắt lại, xưa nay cao quý thanh hoa khuôn mặt có chút tạm đạm. Đây là đã cứu hắn ân nhân, cũng là hắn nhìn chúng quá đệ tử. Chính là lại như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng sẽ là ám hệ thuật sĩ, còn cấp đi liên minh thái thượng trưởng lão công đạo nhất định phải lấy về linh giác. Lúc trước Nhạc Lộc Sơn tương ngộ, nàng hay không đã thiết kế hảo tới tương trợ chính mình, mượn cơ hội trà trộn vào thần thánh liên minh. Thậm chí, nàng có thể hay không căn bản là cùng tên kia ám hệ thuật sĩ là một đám. Các loại phân loạn ý niệm ở nháy mắt nảy lên Tiểu Ngôn trong lòng, làm hắn ngực sát khí càng tăng lên. Mà đúng lúc này, một đạo trào phúng thanh âm đột nhiên từ hắn phía sau lưng vang lên, ngươi phế bỏ nàng linh mạch một lần, hay là còn tính toán phế bỏ lần thứ hai. Thứ 160 tiết triệu hoán thuật tiến giai. Sư phó. Vân Nhiễm nhịn không được kinh hô ra tiếng. Vân Linh trưởng lão không biết khi nào xuất hiện ở Thiều Ngôn phía sau, mặt lạnh như xương, từng bước một hướng tới hắn đi tới, khóe môi treo lên như có như không trào phúng tươi cười, ẩn ẩn có bi thương thần sắc ở hắn trong mắt lưu chuyển. Thiều Ngôn sắc mặt đột biến, phảng phất bị sét đánh giống nhau, nắm pháp trượng tay đều ở ngăn không được mà run rẩy. Ngươi là nói? Hắn chợt nhìn phía Vân Nhiễm, trong mắt mang theo cực độ không thể tin tưởng, không được lắc đầu nói, không có khả năng. Năm đó kia hài tử linh mạch đã hủy, liền tính may mắn còn sống, cũng không có khả năng tu luyện. Ngươi là vì cứu ngươi đồ đệ, cố ý lừa gạt ta, tưởng nhiễu loạn ta tâm thần. Bạch Y Liễu nam tử sắc mặt khôi phục bình tĩnh, ngữ khí kiên định địa đạo, nhưng mà này đó phủ định Vân Linh trưởng lão nói, nghe tới phảng phất càng giống tại thuyết phục chính mình. Thiều Ngôn, ngươi đang trốn tránh. Vân Linh trưởng bột nở sắc trầm tĩnh, nhìn phía Vân Nhiệm ánh mắt dị thường ôn nhu, phảng phất ở xuyên thấu qua nàng nhìn mỗ một vị cố nhân. Ngươi nhìn kỹ xem nàng. Nàng đôi mắt cùng Vân Thư lớn lên giống nhau như lúc. Thanh niên khỏe miệng mỉm cười, trong mắt xẹt qua một tia thương cảm, một tia nhớ lại. Người hại chết Vân Thư, hay là liền hắn nữ nhi cũng không buông tha. Vân Linh trưởng lão thanh âm giống như một cái đầu nhập tịnh trong nước hòn đá, tại đây phiến lung lay sắp đổ không gian chung, kích khởi một mảnh gợn sóng, làm ở đây mặt khác ba người, toàn bộ ngốc lập tại chỗ. Vân Nhiễm cảm thấy chính mình ngực một trận hít thở không thông, phảng phất là thân thể này nguyên bản linh hồn ở hò hét, ở khiếp sợ, ở bi phẫn. Thiếu Ngôn cư nhiên là hại nàng linh mạch bị hủy rất hung thủ, còn hại chết Vân Nhiễm phụ thân. Thiếu nữ cơ hồ là khiếp sợ mà nhìn khuôn mặt thượng tản mát ra ánh sáng nhạt nam tử, như vậy một vị thoạt nhìn thánh khiết vô cùng, giống như thần quyền nhu sĩ, thế nhưng sẽ là thân thể này sát thân kẻ thù. Như vậy xoay ngược lại, lệnh nàng thật sự có chút vô pháp tiếp thu. Phảng phất bị Vân Nhiễm dung chuyển tâm thần ảnh hưởng, nguyên bản đã tại hạ lạc trung không ngừng sụp đổ cung điện lay động đến lợi hại hơn. Thiếu Ngôn thân mình đi theo lay động một chút, thế nhưng không có sử dụng thuật pháp ngăn cản cung điện sụp xuống mang đến năng lượng đánh sâu vào. Luôn luôn đạm nhiên tự giữ nam tử phảng phất đã hoàn toàn khống chế không được chính mình cảm xúc, sắc mặt tái nhợt, môi mấp máy, lẩm bẩm nói, ta không muốn hại chết hắn. Ta không muốn hại chết hắn. Hắn bỗng nhiên gào giống ra tiếng, ưu nhã thanh tuyến giờ phút này vô cùng khàn khàn, trong mắt lập lòe điên cuồng mà thống khổ quan mang, phảng phất nhớ tới chuyện này, liền sẽ làm hắn đau thấu xương thủy. Vẫn luôn duy trì phủ phục trên mặt đất trạng thái hắc y dị nhân đột nhiên đem chính mình ngón tay khấu xuống đất bản trung, móng tay bởi vì dùng sức quá mạnh mà phết nước, đỏ tươi chất lỏng chảy ra. Hắn tựa hồ rất muốn ngẩng đầu, rồi lại ở sợ hãi cái gì, thân thể ngăn không được mà run rẩy, nỗ lực áp lực trong lòng cơ hồ liền phải buộc phát ra tới phẫn uất. Không có người chú ý tới hắc y dị nhân dị thường, Vân Linh trưởng lao chút nào không vì Thiều Ngôn nói sở động, nhẹ giọng nói, Thiều Ngôn sư huynh, đêm khuya mộng hồi thời điểm, ngươi liền sẽ không vì đã từng đối Vân Thư sư huynh làm sự tình mà sám hối sao. Nếu không phải ngươi mật báo, Vân Thư sư huynh hiện tại khả năng còn hảo hảo mà tồn tại, hắn nữ nhi cũng sẽ không trải qua linh mạch bị hủy thống khổ. Hiện giờ ông trời mở mắt, làm nàng có thể lần thứ hai tu luyện, hay là, ngươi thật muốn lại lần nữa đem 16 năm trước đối một cái trẻ mới sinh làm sự tình lại làm một lần. Thấy ưu tuyển sao? Vân Thư sư huynh liền ở bên trong nhìn ngươi. Xem hắn đã từng tín nhiệm nhất bằng hữu ở hại chết hắn cùng hắn thê tử về sau, lại tới hại chết hắn nữ nhi. Nói năng có khí phách lời nói, làm Thiều Ngôn một chữ đều nói không nên lời, hắn phảng phất lại đắm chìm tới rồi 16 năm trước đêm hôm đó. Một đêm kia thượng, hắn mất đi chính mình tốt nhất bằng hữu, mất đi đã từng nhất sùng kính hắn sư đệ, từ đây sinh hoạt ở ấy nay chung, ngày ngày đêm đêm. Nhìn đã mất hạ hắn cố, bị kéo vào chuyện cũ, biểu tình hoảng hốt Thiều Ngôn, Vân Linh trưởng lão không được mà dùng môi ngữ ý bảo Vân Nhiễm. Đi mau. Cung điện hạ truy đến càng lúc càng nhanh, cái đây tiếng rít cũng càng ngày càng vang, thủy linh giác quang mang chỉ còn lại có mỏng manh một chút, giống như chiếu hướng sinh lộ cuối cùng một chiếc đèn, tùy thời đều đem tắt. Sư phó, cùng nhau đi. Vân Nhiễm không tiếng động địa đạo, ánh mắt đầu hướng hắc ý hệ nhân cùng Xích Viêm. Chỉ cần nàng vừa ly khai, cung điện khẳng định hoàn toàn hoàn trả, mà hiện tại nàng tinh thần lực cùng nguyên tố lực đều đã hao hết, muốn đi ra ngoài, chỉ có thể dựa vào Xích Viêm. Xích Viêm, mang lên ba người. Ngươi có thể xông lên đi sao? Vân Nhiễm thấp giọng nói. Tất Phương trong mắt xẹt qua một tia bất đắc dĩ, ta chính mình có thể lao ra đi đã thập phần gian nan, nhiều nhất mang lên ngươi, nếu không một cái đều đi không được. Tiểu Nhiễm, không cần phải xen vào ta, ta có biện pháp đi ra ngoài. Vân Linh trưởng lão bình tĩnh mà cười. Sư phó cho ngươi không gian rời đi bí bảo, không phải muốn cho ngươi dùng để cứu thần thánh liên minh địch nhân. Đám chìm ở trong hồi ức Thiều Ngôn lại đột nhiên thức tỉnh, ánh mắt dần dần thanh minh. Một tia lạnh lẽo bỗng nhiên hiện lên. Thiếu Ngôn, sau này vi sư cũng chỉ có ngươi một cái đồ đệ. Ngươi gánh vác thần thánh liên minh quan hệ một mạch sở hữu trách nhiệm, cũng sẽ là thần thánh liên minh quyết sách người thừa kế chi nhất. Từ nay về sau, ngươi hành động, hết thể quyết định, đều cần thiết lấy thần thánh liên minh ích lợi vì điểm xuất phát. Đúng là Vân Linh trưởng lão nhắc tới chính mình có thể rời đi, làm hắn nhớ tới sư phó đã từng nói qua lời nói. Này nói giả nua mà thương cảm thanh âm đánh bại hắn hỗn loạn mê mang nỗi lòng. Chợt đem hắn kéo về thế giới hiện thực. Ngươi có thể tùy hứng, có thể theo chính mình cảm tình hành động, không phụ trách nhiệm mà một trốn chính là 16 năm, chính là ta không được. Thiếu Ngôn từng câu từng chữ mà nói, trên người màu trắng quang mang tiệm thịnh, ta muốn gánh vác khởi một người thần thánh liên minh tôn giả ứng có trách nhiệm. Còn muốn đem ngươi bổn ứng thừa gánh một phần cũng cùng nhau gánh khởi. Vân Linh lãnh đạm mà cười, trách nhiệm của ta. Từ 16 năm trước Vân Thư bị các ngươi hại chết thời điểm bắt đầu, ta liền cùng thần thánh liên minh không còn quan hệ. Duy nhất sở thiếu, chỉ có sư phó mười mấy năm dưỡng dục tri ân. Năm đó sự tình, là ta thực xin lỗi Vân Thư. Ta thấy thẹn đối với hắn, nhưng là nếu thời gian lùi lại, ta còn là sẽ làm ra giống nhau lựa chọn. Thiếu Ngôn thân thể còn tại run nhẹ nhẹ, chính là hắn thanh âm lại dị thường kiên định. Vân Nhiễm trong lòng đột nhiên run lên, phảng phất có một cái đã tiêu vong linh hồn ở hò hét. Năm đó, rốt cuộc phát sinh quá sự tình gì? Bất kỳ nhiên mà, nàng đột nhiên nhớ tới kia bổn chính mình chưa đọc xong bút ký, đem ánh mắt quét về phía Hắc Y Lệ Nhân, lúc này mới phát hiện, hắn không biết khi nào đã đứng lên, lại tránh né ở góc tường bóng ma trùng, đưa lưng về phía mọi người. Bút ký chủ nhân, đã chết. Hắc Y Lệ Nhân nói từ nàng trong lòng hiện lên, bỗng dưng một cái lớn mật ý tưởng xuất hiện ở nàng trong đầu. Kia bổn bút ký chủ nhân tựa hồ cùng Thiều Ngôn quan hệ phi thường hảo, hay là, hắn chính là thân thể này cha ruột. Đang ở nàng nỗi lòng phập phồng thời điểm, Thiếu Ngôn thanh âm đã dần dần băng hàn. Hôm nay ta lựa chọn cũng giống nhau, thủy linh giác ta nhất định phải mang đi. Bạch Y Lìa nam tử chậm rãi nắm chặt pháp trượng, còn có nàng, ta ở sư phó trước mặt phát quá thề, tuyệt đối sẽ không mặc kệ bất luận cái gì một người đối thần thánh liên minh có uy hiếp ám hệ thuật sĩ bên ngoài. Hắn nói âm vừa ra, lóa mắt bạch quang sậu phóng, hướng tới Vân Nhiệm thổi quét mà đi, quang chi xích ở thiếu nữ bên người ngang dọc đan sen, hình thành một đạo nhìn như lao không thể tồi quang chi lồng giam. Ngươi là gàn bướng hồ đồ. Vân Linh trưởng lão cắn răng nói, mấy đạo thật nhỏ hơi mang cũng từ hắn trong tay phát ra, đập đến quang chi xích thượng, phát ra rào rào chi âm, chỉ một thoáng, thiếu nữ bên cạnh bạch quang lập lòe không ngừng, quyền mưu sĩ gây thuật pháp cư nhiên bị hắn phá rớt, quang liên tốc đứt từng khúc nước. Sư phó năm đó cho ngươi phòng thân bí bảo, hay là chính là làm ngươi tới đối phó đồng môn sao? Thiếu Ngôn lạnh lùng nói. Vân Linh trưởng lão chút nào không cho, ôn nhu ánh mắt ngược lại lạnh lẽo. Năm đó ta không giúp được Vân Thư sư huynh, hôm nay ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi mang đi hắn nữ nhi. Tế như lông châu màu trắng sung điện ở thanh niên trong tay hiện lên, bị hắn phất tay đánh ra, động tác nhất trí hướng về Thiều Ngôn đánh tới. Đồng bột năng lượng từ thật nhỏ sung điện trung hiện lên, lấy quang nguyên tố vì tuyến, ở không trung vẽ ra một cái phức tạp đồ hình, nhìn như một cái cao thâm trận pháp, hướng tới Thiều Ngôn để ép đi xuống. Thiều Ngôn sắc mặt túc mục, màu ngà gậy chống hoành ở trước ngực. Này thượng được khảm sau cái màu trắng trăng non hình tinh thạch phảng phất sống giống nhau, từ gậy chống thượng phụ không mà ra, hình thành một cái sao sáu cánh đồ án, cùng xung điện bệnh mà thành trận pháp va chạm ở bên nhau. Một cái màu trắng du long từ sao sáu cánh trung vụt ra, mở ra cái miệng nhỏ, hướng tới ánh sáng tắt tới. Ánh sáng đột nhiên tản ra, muôn vàn quang điểm trôi nổi không trung, tiếp theo đáp xuống ở màu trắng du long trên người, một lần nữa ngưng tụ, đem nó trói buộc, trong lúc nhất thời. Quyền mưu sĩ phát ra thuật pháp cùng đại thuật sĩ sử dụng bí bảo cho nhau chế hành, thế nhưng ai cũng không làm gì được ai. Xích viêm. Vân Nhiễm bỗng nhiên phát ra một tiếng triệu hoán, tất phương điểu theo tiếng mà đến, đem thiếu nữ vứt nhập chính mình trên lưng, giờ phút này Thiều Ngôn không rảnh phân cố, là thoát thân tốt nhất thời cơ. Sư phó. Thiếu nữ hướng tới Vân Linh trưởng lao vươn tay, kéo lửa đỏ lông đuôi linh thu ở thanh niên bên cạnh bồi hồi, phảng phất Vân Linh trưởng lao không đi, Vân Nhiễm liền nhất định sẽ không đi. Nhưng vào lúc này, đỉnh đầu lam quang đột nhiên dập tắt, thủy linh giác lực lượng rốt cuộc hoàn toàn hao hết. Cung điện phát ra một trận đáng sợ kéo kẹt thanh, một khối to gạch thạch thật mạnh nện xuống, nước biển chảy ngược mà nhập, băng hàn hơi thở nháy mắt đâm thủng người thân thể, vô số mảnh nhỏ ở bọn họ bên cạnh phân dương rơi xuống, bốn phía một mảnh đen nhánh, đến từ ưu tuyển đáng sợ hắc ám phảng phất sắp cắn nuốt hết thảy. Oanh! Ma một tiếng, Thiều Ngôn gậy chống thượng sao sáu cánh rốt cuộc gáp qua Vân Linh trưởng tay già đời trung tế mang, Vân Linh trưởng lão lui về phía sau vài bước. Sắc mặt trắng bệnh, thân thể ở thật lớn năng lượng đánh sâu vào hạ khó có thể ổn định. Lúc này, một khối rơi xuống khung đỉnh ở nước biển mang theo hạ hướng tới thanh niên cực nhanh ném tới. Sư phó. Vân Nhiễm phát ra một tiếng kinh hô, xích viêm bỗng nhiên một cái lao xuống, nàng ra sức duỗi trưởng cánh tay, rốt cuộc đuổi ở khung đỉnh rơi xuống phía trước đem Vân Linh trưởng lão kéo lên tất phương điểu trên lưng. Rơi xuống trọng vật từ Vân Linh trưởng lão bên cạnh người cọ qua, cùng theo đuổi không bỏ một đạo bạch mang và chạm tới rồi cùng nhau. Thiếu Ngôn lấy pháp trượng vì tâm, khởi động một mảnh an toàn còn sáng, thân hình phiêu khởi, hướng tới Vân Nhiễm đuổi sát mà đi. Xích Viêm một bên muốn cùng đến từ ưu tuyển lực lượng chống lại, một bên muốn tránh né Thiếu Ngôn phát ra công kích, trong lúc nhất thời có chút chật vật, chỉ phải vẫn luôn ở cung điện nội gian nan bồi hồi. Dưới nền đất truyền đến thật lớn tiếng rít càng ngày càng vang, Vân Nhiễm cắn răng một cái, lại chỉ hoan đi xuống, một cái cũng đừng nghĩ chạy đi. Hắn mục tiêu là ta. Xích Viêm ngươi mang theo sư phó của ta trước lao ra đi. Tiếng nói vừa dứt, thiếu nữ thả người nhảy xuống, phía sau bạch mang lập tức thay đổi phương hướng, hướng tới cấp tốc rơi xuống thiếu nữ phóng đi. Vân Nhiễm ánh mắt lạnh lẽo, ngươi nếu theo đuổi không bỏ, khiến cho ta đem ngươi cùng nhau kéo vào ưu tuyển, cũng coi như thế bị nàng chiếm cư thân thể tên này thiếu nữ cùng nàng cha ruột báo thủ. Lạnh băng trong biển nháy mắt đem nàng bao phủ, bén nhọn tiếng rít chung, Thiều Ngôn kinh giận thanh âm thập phần xa xôi, ngươi điên rồi. Liền tính xem ở Vân Thư phân thượng, ta cũng không tính toán muốn ngươi mệnh. Bắt lấy tay của ta, cùng ta trở về thần thánh liên minh. Sau đó là bị ngươi phế bỏ linh mạch, vẫn là tính toán cầm tù cả đời. Thiếu nữ châm chọc tiếng cười truyền ra, muốn thủy linh giác, liền tới ưu tuyển lấy đi. Nói, thân thể của nàng hạ truy đến càng thêm nhanh chóng. Giờ phút này, nàng ở đánh cuộc. Tuy rằng nàng tinh thần lực cơ hồ khô kiệt, nhưng là còn sót lại một sợi lại cảm thấy được dòng nước bắt đầu biến thong thả, hấp lực tựa hồ bắt đầu hạ thấp. Ưu tuyển đã bắt đầu chậm rãi đóng cửa. Nàng đánh cuộc chính là ở ưu tuyển đóng cửa nháy mắt, có thể đem Thiểu Ngôn dẫn vào. Bạch Y Lìa nam tử càng ngày càng gần, màu trắng quang đoàn trùng, chợt vươn một đôi bạch ngọc bàn tay, giống như cái kìm giống nhau, hướng tới thiếu nữ phần cổ chụp tới. Chính là cái này thời khắc. Vân Nhiễm bỗng nhiên cúi đầu, thân thể uốn lượn, băng phách kiếm từ nàng lòng bàn tay lặng yên không một tiếng động mà đưa ra, đông nhiên hướng tới gần trong gang tấc Thiểu Ngôn đâm tới. Cơ hồ là kiếm khí mới vừa một hiện lên, Thiểu Ngôn liền lập tức ở trước ngực đẩy ra một đoàn quang nguyên tố, thật mạnh đâm hướng đánh lén người của hắn. Vân Nhiễm không né không tránh, cố ý làm này đoàn năng lượng đánh trúng chính mình. Nàng trong miệng thốt ra một đoàn máu tươi, lại dựa thế thượng hướng, kiếm khí giật ra, thân thể bắn ngược, giống như linh hoạt du ngư giống nhau, thân thể nổi tại Thiểu Ngôn phía trên. Mà Thiểu Ngôn lại biến sắc, bởi vì chính mình hấp tấp công kích, cùng hấp lực chống lại năng lượng lơi lỏng nháy mắt, dưới chân dẫn lực chợt tăng mạnh, đem hắn hung hăng kéo đi. Vâng! Mà một tiếng, một đoàn cường đại năng lượng từ trên người hắn bùng nổ. Kia cổ năng lượng quá mức cường đại, mang theo phải giết chi nhất ý, đem nàng hung hăng đâm bay. Một đạo bạch mang từ nàng ngực tràn ra, đem kia đoàn năng lượng ngăn cản trụ một lát, sau đó một tiếng giòn vang truyền đến, đặt ở nàng ngực nguyệt hoa hoánh quang kính ở chính mình nguyên bản chủ nhân công kích hạ, lặng yên vỡ vụn. Thiếu Ngôn quả nhiên đủ quyết đoán, ở phát hiện chính mình khả năng sẽ bị ưu tuyển cắn nuốt lúc sau, dứt khoát không hề tiêu hao năng lượng chống cự, mà trực tiếp toàn lực hướng tới Vân Nhiễm tiến công, thề muốn ở chính mình rơi vào phía trước đem đối thủ giải quyết. Thiếu nữ ngực một trận khí huyết quay cuồng, thật vất vả ngưng tụ kiếm khí bị đánh tan, ngũ tạng lục phủ vô cùng trầm trọng, cơ hồ vô pháp khống chế. Nàng liền như một mảnh lá rụng giống nhau, hướng tới đáy nước hắc ám cực nhanh rơi xuống đi xuống. Một tiếng trường minh truyền đến, hỏa hồng sắc sao băng hướng tới đáy nước rơi xuống, một người một chim vẫn chưa rời đi, đi mà quay lại. Nhưng mà bọn họ đã nhìn không thấy hai người thân ảnh, chỉ thấy một đạo bạch mang ở cấp tốc rời xa, Vân Linh trưởng lão vẫn chưa nghĩ nhiều, nhanh chóng mở ra một cái lam ánh ánh hộp. Trong hộp phóng xạ ra vạn trượng quang hoa, ở đen nhánh thủy vực trung mở ra một đạo cồn sáng, hình thành một mảnh nước gợn vặn vẹo không gian, chỉ nháy mắt, tại đây phiến không gian chung hết thể sinh vật đều biến mất ở thủy vực trung. Chỉ là, bọn họ lại không có tiếp ứng đến chính mình tưởng cứu người. Kia cổ năng lượng quá cường đại, Vân Nhiễm không biết chính mình bị đẩy lùi tới rồi địa phương nào, trong mắt một mảnh đen nhánh, trầm trọng năng lượng đè ép nguyên bản đã bị thương nặng thân thể, phảng phất, nàng đã đi vào ưu tuyển bên cạnh. Mơ mơ màng màng chung, nàng lại cảm thấy tựa hồ thấy trong lúc hỗn loạn đột nhiên không biết tung tích hắc y hiền nhân, chính vội vàng mà hướng tới chính mình bơi tới. Chờ đến nàng lần thứ hai thức tỉnh, lại cảm giác chính mình quanh thân vô cùng ấm áp, quang mang chói mắt bắn vào nửa hạp đôi mắt. Vân Nhiễm chậm rãi mở to mắt thích ứng mãnh liệt ánh sáng, chờ đến thị lực rõ ràng, lại thấy một mảnh xanh biếc lá xanh. Nàng sửng sốt, nỗ lực chuyển động đầu, phát hiện chính mình đang nằm ở một viên thật lớn dưới cây cổ thụ, ấm áp ánh mặt trời xuyên thấu qua lá xanh chiếu rọi ở nàng trên người. Đây là địa phương nào? Chính mình hay là lại trọng sinh một lần? Thiếu nữ trong lòng chợt cả kinh. Lạnh băng đến xương nước biển, đè ép chính mình năng lượng phảng phất còn rõ ràng trước mắt, nàng cho rằng chính mình khẳng định muốn rơi vào ưu tuyển bên trong, lại không dự đoán được sẽ trợn mắt sau, thấy chính là đã lâu ánh mặt trời cùng lục ý. Đôi mắt chuyển động gian, một đạo câu lũ đối màu đen thân ảnh xuất hiện ở nàng trước mắt. Là ngươi đã cứu ta phải không? Thiếu nữ kinh nghi bất định mà há mồm nói, vạn phần kinh ngạc. Tên này hắc y hệ nhân thập phần thân bí, một cái không có chút nào tu vi người, lại cuối cùng chẳng những toàn thân mà lui, còn thành chính mình ân nhân cứu mạng. Hắn không có trả lời, buông xuống đầu, chính ngơ ngác mà nhìn trong lòng bàn tay mỗ dạng đồ vật. Vân Nhiệm nỗ lực bò lên, tập tễnh mà đi đến hắc y hệ nhân bên người, phát hiện hắn nhìn chăm chú chính là lúc trước lấy ra quá kia cái hạt châu. Màu đen hạt châu đã vỡ thành số phiến, vẫn có nhàn nhạt ám hệ hơi thở truyền ra. Nhưng mà lúc trước ở Hát Châu Thượng cảm nhận được một tia hồn lực cũng đã không thấy. Là nàng cứu ngươi. Hắc Y Lìa nam tử mở miệng nói, khàn khàn thanh âm mang lên một tia nghẹn ngào. Vân Nhiệm hơi hơi hé miệng, đối mặt hắn khổ sở, lại không biết nên nói chút cái gì. Đã từng có một người cường đại ám hệ thuật sĩ để lại một bộ bí bảo, vì tam cái màu đen hạt châu, mỗi một cái tác dụng đều không giống nhau. Mà này một viên tác dụng là bảo hộ. Hắc Y Lìa nam tử lẳng lặng địa đạo, nó có thể làm như dưỡng hồn khí tới sử dụng, bảo vệ ly tán hồn lực, mà ngày thường cũng sẽ ở người nắm giữ gặp được nguy hiểm thời điểm, triển khai một cái lĩnh vực không gian, bảo vệ chính mình chủ nhân. Thiếu nữ nháy mắt nghĩ thông suốt, hôn mê trước chính mình chứng kiến cũng không phải ảo giác. Thật là tên này Hắc Y Liễu nhân lợi dụng này viên hạt châu cứu chính mình, nhưng mà hạt châu này lại ở cường đại năng lượng đánh sâu vào hạ vỡ vụn. Hạt châu vỡ vụn, cũng liền ý nghĩa đã từng ở bên trong gửi lại kia lũ u hồn, cũng tùy theo tan thành mây khói. Thực xin lỗi. Vân Nhiễm thấp giọng nói, giờ này khắc này, bất luận cái gì ngôn ngữ phảng phất đều có vẻ tái nhợt vô lực. Ngươi vĩnh viễn không cần phải nói thực xin lỗi. Hắc Y Liễu nhân lại ngẩng đầu, ôn hòa mà nhìn chăm chú vào nàng. Đem rách nát hát châu bỏ vào nàng lòng bàn tay. Có thể nhìn thấy ngươi bình yên vô sự, nàng nhất định cùng ta giống nhau vui vẻ. Thứ này, liền tặng cho ngươi làm kỷ niệm đi. Thiếu nữ trong lòng vừa động, há mồm đang muốn dò hỏi, lại đột nhiên cảm giác được hát châu mảnh nhỏ có chút không quá thích hợp. Mảnh nhỏ thượng còn sót lại ám hệ hơi thở đột nhiên ngưng tụ tới rồi cùng nhau. Tiếp theo, chính mình ngực màu đen viên châu run rẩy, đem kia luồng hơi thở hấp thu. Giống như đã từng quen biết thanh âm ở nàng trong đầu cao giọng vang lên. Ám chi triệu hoán thuật khuyết thiếu bộ phận. Thiếu nữ đang nghe thấy thanh âm kia lúc sau, đông dưng trương đại đôi mắt, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Thứ 161 tiết trở về Thánh Thành. Hiện tại Vân Nhiễm có thể khẳng định, này viên vỡ vụn hạt châu cùng chính mình được đến kia một viên cùng nguyên. Nói vậy chính mình cái kia hạt châu cũng là hắc y y nhân theo như lời một bộ bí bảo chung một cái, tác dụng là ẩn ấp. Đệ nhị viên hạt châu mặt trên ghi lại chính là như thế nào lợi dụng chính mình tu vi tăng lên khế ước thú lực lượng, này được xưng là chuyển phách chi thuật. Mà đương có thể tự nhiên vận dụng ám hệ triệu hoán thuật chung này hai loại bí pháp về sau, liền có thể bắt đầu học tập Vân Nhiễm nhất cảm thấy hứng thú một loại thuật pháp lợi dụng khế ước nhanh chóng tăng lên chủ nhân cùng khế ước thú tốc độ tu luyện. Nhưng mà đáng tiếc chính là, bởi vì hắc châu vỡ vụn duyên cớ, cuối cùng một bộ phận cũng không hoàn chỉnh, Vân Nhiễm ở thất vọng rất nhiều lại cũng thập phần xem đến khai. Chờ đến nàng học được chuyển phách chi thuật, có lẽ có thể ở đã có bộ phận thuật pháp cơ sở thượng tự hành nghiên cứu ra tân phương pháp tu luyện. Chân chính cường đại thuật sĩ đều phải có chính mình sáng tạo thuật pháp năng lực, thánh thuật sĩ trở lên cấp bậc thuật sĩ, ở thời điểm đối địch, thường thường đều sẽ có mấy cái đòn sát thủ. Mà những cái đó đòn sát thủ, không có chỗ nào mà không phải là tự nghĩ ra thuật pháp. Hắc Y Liễu nhân xem Vân Nhiễm đã đắm chìm ở thế giới của chính mình bên trong, liền im ắng mà tránh ra, đi vào bờ biển bên cạnh. Bọn họ nơi địa phương, nguyên bản là một cái trọng đại hải đảo, mà ưu tuyền mở ra mang đến lãng tưởng, đem hải đảo bao phủ hơn phân nửa. Hiện tại chỉ giữ bọn họ tạm thời đặt chân cao điểm. Vân Nhiễm này 1.4, đó là gần một tháng. Tại đây một tháng, nàng thương thế không ngừng chuyển biến tốt đẹp, linh mạch nội dần dần mà lại tràn đầy khởi nguyên tố lực, tinh thần lực cũng đang không ngừng mà cân nhắc chung chậm rãi khôi phục. Ở đem chuyển phách chi thuật yếu điểm hoàn toàn tiêu hóa về sau, Vân Nhiễm liền tưởng cùng Mênh Mang hoặc là Tiểu Hắc thử xem. Tiểu Hắc trạng thái thập phần suy yếu, cái này làm cho thiếu nữ mơ hồ có chút lo lắng. Nàng tổng cảm thấy chính mình này chỉ khế ước thú cùng Đoan Mục Giản chi gian có một loại kỳ dị liên hệ, thấy Tiểu Hắc như thế, nàng liền có chút bất an, không biết Đoan Mục Giản cùng Nhạc Lộc Tông đoàn người hiện tại như thế nào. Giờ phút này Tiểu Hắc ánh mắt thuần lương, quanh thân hơi thở suy yếu, Vân Nhiễm thử đối nó sử dụng chuyển phách chi thuật, đưa vào tự thân lực lượng, nhưng mà, màu đen dị thú vẫn như cũ thần sắc quệ hoài, không có một chút biến hóa. Phần 61. Nàng không biết chính mình còn chưa hoàn toàn khống chế loại này thuật pháp. Vẫn là Tiểu Hắc trạng thái thật sự quá không song dẫn tới, đành phải chuyển hướng Mênh Mang tiếp tục nếm thử, lại tao ngộ đến này chỉ thủy hệ linh thú mãnh liệt chống lại. Thủy linh giác năng lượng đã hao hết, hiện tại nằm thẳng ở tồn trữ không gian trung linh giác liền dường như một khối bình thường màu lam ngọc bội giống nhau. Mà Mênh Mang lúc trước vì khống chế cung điện, trên người lực lượng sớm đã hao hết, hiện giờ không có thủy linh giác tương trợ tu luyện, nó cũng bất quá liền cùng một con sơ cấp linh thú giống nhau suy yếu. Đều là ngươi làm hại. Thủy hệ linh thú căm giận địa đạo. Kiên quyết không đồng ý Vân Nhiễm đối nó sử dụng chuyển phách chi thuật, ta đã bị ngươi liên lụy đến tu vi toàn vô, ngươi còn ngại không đủ sao? Mơ tưởng lại làm ta phối hợp ngươi luyện tập cái gì thuật pháp? Vân Nhiễm có chút bất đắc dĩ, nàng cũng lý giải Mênh Mang giờ phút này tâm tình, nhưng là đối Mênh Mang đem chính mình tao ngộ toàn bộ quái ở nàng trên đầu lại không ủng hộ. Ngươi năng lượng hao hết cũng coi như ngươi gieo gió gặt bão, nếu không phải ngươi mạnh mẽ muốn khống chế cung điện tiến vào ưu tuyển, cũng sẽ không thay đổi thành như vậy. Thiếu nữ nhàn nhạt địa đạo, nhưng mà sự thật này lại làm Mênh Mang càng thêm vô pháp tiếp thu, ủ rũ mà phủ phục trên mặt đất, đem thật lớn đầu xúc tiến trong thân thể, vẫn không núp ních. Bất quá, ta nếu khế ước ngươi, liền khẳng định sẽ làm ngươi tu vi khôi phục. Hơn nữa, ta một ngày nào đó sẽ mang theo ngươi cùng Xích Viêm cùng nhau trở lại thần vực. Vân Nhiễm thanh âm mang theo vài phần tự tin cùng kiên định, quay về thần vực đại lục, đây là nàng vĩnh viễn bất biến mục tiêu. Chờ ngươi nguyện ý phối hợp ta sử dụng chuyển phách chi thuật thời điểm, chính mình kêu gọi ta. Thiếu nữ nhàn nhạt ném xuống một câu, liền không hề bế quan. Hơi lạnh gió biển thổi tán nàng tóc đen, từ hỗn độn sợi tóc khe hở trùng, nàng thấy tên kia hắc y liễu nhân chính ngốc tại thủy biên, đối với một con thuyền thật lớn thuyền nhỏ go go đánh đánh. Nay một tháng thời gian, tên kia hắc y liễu nhân đều ở tạo thuyền. Hắn còn từng mạo hiểm xuống biển vớt một ít bảy chuyên bảo thuyền mảnh nhỏ, cùng từ trên đảo chặt cây xuống dưới bó củi tổ hợp ở bên nhau, gia cố chiếc thuyền nhỏ này. Hào xào tay. Vân Nhiễm cuộn lên ngón tay, nhẹ nhàng mà gõ hạ hắc y liễu nhân sở làm thuyền nhỏ, không khỏi mà kinh ngạc cảm thán nói. Chỉnh con thuyền từ bên ngoài tới xem, trọn vẹn một khối, không biết lấy loại nào phương pháp ghép nối mà thành. Không làm rắn chắc một chút, như thế nào chống đỡ trên biển sóng gió. Hắc y liễu nhân hơi hơi mỉm cười. Đáng tiếc không biết chúng ta hiện tại ở nơi nào, muốn như thế nào tìm được phương hướng. Thiếu nữ như mày, nàng đối băng hải hoàn toàn không biết gì cả, cũng không biết chính mình ở phương nào, tưởng ở chỗ này tìm được chính xác tuyến đường, khó khăn không thua trực tiếp đi trước thần vực đại lục. Không sao, ta tinh thông sao trời chi thuật, đến ban đêm nhất định phân biệt phương hướng. Hắc y ghi nhân lại một chút cũng không nóng nảy, thập phần tự tin địa đạo. Vân Nhiễm ánh mắt sáng lên, một khi đã như vậy, chúng ta đây đêm nay liền xuất phát. Nàng lo lắng Nhạc Lộc Tông người cùng Đoan Mục Giản, thật sự là có chút nóng lòng về nhà. Hắc y ghi nhân quả nhiên kinh nghiệm phong phú, tới rồi ban đêm, trên mặt cắt tính tính vẽ tranh, liền chỉ ra đi phương hướng. Thuyền nhỏ nhập hải, ở hắn chỉ dẫn cùng Vân Nhiễm lợi dụng phong nguyên tố thúc đẩy hạ, đi đến thập phần thuận lợi. U Tuyền đóng cửa, thủy cung sụt xuống, hiện giờ chỉ cần tránh đi trong biển yêu thú, cơ hồ có thể thuận lợi thông hướng thần thánh đại lục. Mà Hắc Y Liễu nhân tựa hồ đối yêu thú tập tính cũng thập phần hiểu biết, vài lần thiếu chút nữa đụng phải lợi hại yêu thú, đều bị hắn trước tiên lợi dụng dòng nước dao động phát giác không thích hợp mà xa xa tránh đi. Ngài có thể dạy ta này đó sao? Thiếu nữ đối hắn này đó bản lĩnh thập phần tò mò, dọc theo đường đi cũng đã hôn thủ, liền lớn mật mà quấn lấy hắn thỉnh giáo. Hắc Y Liễu nhân đối nàng tựa hồ phá lệ mà dung túng, vô luận nàng muốn dò hỏi cùng học cái gì, đều sẽ khẳng khái mà giải đáp cùng truyền thụ, chỉ trừ bỏ hỏi đến Vân Nhiễm cha ruột vấn đề. Thiếu nữ suy đoán bút ký chủ nhân đó là Thiếu Ngôn bọn họ theo như lời Vân Thư, nhưng là Hắc Y Liễu nhân lại trước sau không tỏ ý kiến, cũng không chịu lại đem bút ký đưa cho nàng xem. Mỗi lần hỏi đến cái này đề tài, hắn đều sẽ lấy mới mẻ độc đáo sự vật hoặc là giới thiệu luyện dược tâm đắc rời đi khai. Bất quá, tại đây loại hai bên rằng co trong quá trình, thiếu nữ cũng thu hoạch không ít tân tri thức. Nàng cảm thấy có chút đáng tiếc, tên này nam tử nếu có thể tu luyện, chắc chắn là một người rất có thành tựu luyện dược đại sư. Hắn rất nhiều cái nhìn đều xa xa vượt qua Vân Nhiễm trên đại lục này gặp được những cái đó luyện dược sư, thậm chí có chút tiểu kỹ xảo là Vân Nhiễm đều không có nghĩ đến quá. Ngày trước kia tựa hồ chịu quá trọng thương. Có một ngày, thiếu nữ rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói, nếu có cơ hội, có thể cho ta nhìn xem sao. Có lẽ còn có biện pháp trị liệu. Hắc Y Liễu nhân trầm mặc hạ, khàn khàn thanh âm mang theo một tia không sao cả, mười mấy năm bị thương, hảo cùng không hảo đối ta mà nói đều đã không có gì khác nhau. Thê tử của ta đã lại vô sống lại khả năng, ta tồn tại, cũng bất quá kéo dài hơi tàn. Nếu không phải hắn dừng một chút, không có nói tiếp. Hắn nói làm Vân Nhiễm cũng nhịn không được có chút khổ sở cùng ấy nấy. Tuy rằng Hắc Y Liễu nhân thê tử chỉ dư một sợi tàn hồn, có thể nói căn bản không có biện pháp sống lại. Nhưng là, này đối với hắn mà nói, tóm lại là một hy vọng, hiện giờ hồn lực tiêu tán, liền cuối cùng an ủi đều đã biến mất, cũng không trách hắn vạn niệm câu hôi. Không nói này đó. Hắc Y Liễu nhân lại rất mau từ thương cảm cảm xúc trung thoát ly ra tới, ôn hòa mà nhìn chăm chú vào thiếu nữ. Nói chuyện của ngươi đi. Ngươi còn tuổi nhỏ, cũng đã như vậy lợi hại, ngươi cha mẹ nếu là biết, chắc chắn thực vui mừng. Khan khan tiếng nói mang theo hơi hơi run rẩy. Ta rất tò mò, ngươi là như thế nào tu luyện cho tới bây giờ nông nỗi, cho ta nói một chút ngươi chuyện xưa đi. Liên tử, ngươi ký sự thời điểm bắt đầu nói về. Vân Nhiễm nhất thời ngạc nhiên, cái này làm cho nàng nói như thế nào. Chính mình là nửa đường mà đến chiếm cứ thân thể này mà thôi. Tuy rằng đọc lấy thân thể thượng tàn lưu ký ức, nhưng rốt cuộc không phải nàng thân sinh trải qua. Chính là thấy Hắc Y Liễu nhân chờ mong ánh mắt, nàng cuối cùng không có phản bác, bắt đầu dựa theo trong đầu ký ức, lựa một ít tương đối chuyện thú vị nói lên, đem bị khi dễ những cái đó chuyện cũ loại bỏ. Cho dù là những cái đó giải rác chuyện xưa, Hắc Y Liễu nhân cũng nghe đến mùi ngon, thường thường còn sẽ cắm thượng nói mấy câu. Năm đó ta cũng đi qua thí luyện chi thành Hắc Y Liễu nhân đột nhiên nói, trong mắt hiện lên một tia hoài niệm, khi đó ta ở thí luyện nơi còn tìm tới rồi không ít thứ tốt. Hắn dường như nghĩ tới cái gì, ở trên người tìm kiếm, cuối cùng lấy ra hai cái ngân quang lấp lánh vòng tay. Cái này cho ngươi, cái này vòng tay chính là ta ở thí luyện nơi bên trong nhặt được. Ta xưng này vì Linh Tê Hoàn. Mang theo vòng tay hai người, vô luận cách xa nhau rất xa, đều có thể dựa vào vòng tay cảm ứng tìm được lẫn nhau. Ta đã không dùng được, ngươi cầm. Về sau đưa cho đối với ngươi quan trọng người đi. Hắc Y Liễu nhân đem vòng tay để vào Vân Nhiễm trong tay, nâng lên tay, tựa hồ muốn vuốt ve hạ thiếu nữ đầu, lại phục lại bông, trong mắt xẹt qua một tia mất mát, một tia lo lắng. Không biết, ta còn có hay không cơ hội nhìn xem cái kia có thể làm ta an tâm đem ngươi giao thác đi ra ngoài, bảo hộ ngươi cả đời người. Hắn thấp giọng nỉ non một câu. Thiếu nữ nhìn chằm chằm hai cái vòng tay, tâm thần hoảng hốt, cũng không có nghe rõ hắc ý hiển nhân cơ hồ tự nói giọng thấp. Đang nghe thấy cái này vòng tay có thể cho nàng tìm được mang theo người khi, nàng trong đầu trước tiên hiện lên một đạo màu tím thân ảnh. Cái kia thường xuyên mất tích, lại tổng có thể tìm được nàng người, hiện tại không biết ở phương nào. Chờ lần sau nhìn thấy ngươi, nhất định phải trước tiên, đem cái này vòng tay cho ngươi trồng lên. Như vậy, liền sẽ không lại liên lạc không thượng ngươi. Nghĩ đến đây, nàng đống dưng hướng thuyền nhỏ chung lần thứ hai đưa vào một cổ cường đại phong nguyên tố lực, thúc đẩy nó lấy trẻ che chi thế, hướng tới phía trước cấp tốc đi tới. Ở Vân Nhiễm gần như điên cuồng mà không ngủ không nghỉ điều khiển thuyền nhỏ sau, bọn họ rốt cuộc ở nửa tháng sau thấy một đường màu đen lục địa. Mau tới rồi. Thiếu nữ ngưng thần trông về phía xa, chỉ vào hắc tuyến thượng một tinh điểm trắng, cái kia màu trắng tháp chính là thánh thành tối cao một tòa tòa nhà hình tháp. Hắc Y Lệ Nhân lại nhíu mày, ta cảm thấy có chút không lớn thích hợp. Hắn chỉ chung quanh nổi lơ lửng tán loạn lưới, tiếp tục nói, nơi này hẳn là một mảnh ca khu, nhưng là một con thuyền đánh cá cũng không có thấy. Mà cái này mùa hẳn là bờ biển ngư dân lui tới nhiều nhất thời điểm. Thiếu nữ khắp nơi đánh giá hạ, tinh thần lực xuyên thấu qua mặt biển, phát hiện phía dưới du ngư tụ tập, chính vui sướng mà du tẩu. Cho dù xem chiều cảng đã từng lọt vào bị thương nặng, qua 3-4 tháng thời gian, hẳn là đã sớm khôi phục đến không sai biệt lắm, nhưng cái đó phụ cận ngư dân, như thế nào sẽ mặc kệ nơi này bầy cá sinh trưởng tốt mà không tới bắt giữ? Hay là cảng lại đã xảy ra chuyện? Nghĩ đến đây, nàng chậm lại thuyền nhỏ tốc độ, làm nó tự do phiêu hành, mà chính mình tinh thần lực lại hướng tới phía trước thổi quét mà đi, ở tiếp xúc đến một tầng trận pháp ngưng tụ mà thành ánh ánh không gian khi, nhanh chóng thu hồi, sắc mặt có chút không được tốt xem. Càng bị phong tỏa, nàng sắc mặt trầm đi xuống, là thần thánh liên minh người. Xem ra, bọn họ là chuyên môn ở chỗ này chờ. Mà bực này người, cơ hồ không cần tưởng liền biết là chính mình. Không biết sư phó cùng Xích Viêm có hay không an toàn thoát hiểm, mà Thiếu Ngôn cuối cùng là đào thoát vẫn là đọa hạ ưu tuyển. Mặc kệ Thiếu Ngôn có hay không chạy thoát, thoạt nhìn Linh Thiên là tuyệt đối an toàn thoát hiểm. Ở cảng bày ra Thiên La địa võng, vì chính là bắt giữ chính mình bắt được Thủy Linh Giác. Vì Thủy Linh Giác, các ngươi cũng là lao lực tâm tư a. Vân Nhiễm cười lạnh một tiếng, đáng tiếc, liền tính là một khối đã mất đi lực lượng linh giác, ta hủy diệt cũng sẽ không cho các ngươi được đến. Xem cảng đề phòng tình huống, muốn không kinh động bọn họ hỗn lên bờ là không có khả năng, duy nay chi kế, chỉ có xa xa tránh đi, từ địa phương khác đổ bộ. Nhưng mà, Vân Nhiễm lại điều khiển thuyền nhỏ hành vi rất dài một khoảng cách, đều phát hiện có thần thánh liên minh người chờ đợi. Liên ở nàng nhíu mày, ở trong óc nội hồi tưởng đối phương phong tỏa bố cục, suy tư hay không có biện pháp tìm một chỗ mạnh mẽ phá tan thời điểm, một đạo kinh hỉ thanh âm đột nhiên ở nàng trong óc nội vang lên. Tiểu Nhiễm Nhiễm, Xích Viêm. Vân Nhiễm vừa mừng vừa sợ, người chạy ra tới. Sư phó của ta thế nào? Chúng ta đều chạy ra tới, Thiếu Ngôn cũng chạy ra tới. Xích Viêm trong thanh âm mang lên một tia phẫn uất, chúng ta vốn dĩ trở về cứu người, lại cứu lầm người, đánh bậy đánh bạ đem Thiếu Ngôn mang ra tới. Kết quả người kia mới vừa một thoát hiểm, liền đem sư phó của ngươi chế trụ. Vân Nhiễm cả kinh, bỗng nhiên nắm chặt nắm tay. Ta thật vất vả chạy ra tới, vẫn luôn ở gần đây bồi hồi. Khế ước không có cởi bỏ, ta liền biết ngươi không có việc gì, lại không dám đi tìm ngươi. Không biết Thiều Ngôn ở ta trên người hạ thứ gì, vẫn luôn có thần thánh liên minh người nhìn chằm chằm ta, phỏng chừng liền đang chờ ta đi tìm ngươi, hảo đem ngươi một lưới bắt hết. Hắc, lão tử mới không như vậy ngốc. Nó trong thanh âm mang lên một tia đắc ý, ta cố ý ở trên biển qua lại bồi hồi, thường thường đến ra tốc vài lần. Đem theo dõi ta người lăn lộn đến quá sức. Ta cảm thấy được hơi thở của ngươi hướng bên này, cho nên ở gần đây chờ ngươi, rốt cuộc có thể cùng ngươi liên hệ thượng. Vậy ngươi hiện tại ở nơi nào? Xem. Một đạo du dương chim hót đột nhiên vang lên, phương xa phía chân trời thượng, một đạo ánh lửa chợt xẹt qua, đem tầng mây đều nhiễm một tầng đỏ ửng. Mà đỏ ửng chung, mấy cái điểm nhỏ cũng đột nhiên xuất hiện, theo sát hồng quang mà đi, theo đuổi không bỏ. Thấy không có. Những người này thay phiên thay ca đi theo lão tử. Quảng cũng quảng không ra. Thần thánh liên minh. Vân Nhiễm cắn răng, ngóng nhìn phía chân trời qua lại nhanh chóng xuyên qua Xích Viêm, đột nhiên nảy ra ý hay. Xích Viêm, ngươi trước nghỉ ngơi, chờ đến buổi tối, ngươi đưa bọn họ dẫn tới cảng phụ cận tới. Nương bóng đêm che giấu, một chiếc thuyền con ở nước gợn nhộn nhạo trùng, lặng lẽ hướng tới xem chiều cảng phiêu qua đi. Vẫn luôn đủ rũ cụp đuôi nghỉ ngơi tất phương điểu đột nhiên mở mắt, từ một khối đá ngầm thượng nhảy dựng lên, hướng tới thuyền nhỏ phương hướng cấp tốc lao đi. Này chỉ điểu lại tới nữa. Cố ý lăn lộn chúng ta đúng không? Hơn phân nửa đêm còn tới này nhất chiêu. Một tiếng tức giận oán giận vang lên ở Xích Viêm phía sau. Vẫn là đi theo đi, vạn nhất muốn thật là kia nha đầu xuất hiện, lại bởi vì chúng ta sơ sẩy mà chạy đi, người ta liền chờ bị Băng Hằng cùng Diệu Hoa Tôn giả lưu đẩy đi yêu thú trên đảo ngốc cả đời đi. Người đầu tiên không cần phải nhiều lời nữa, hùng hùng hổ hổ mà đuổi kịp, đột nhiên, trong mắt hắn lộ ra một tia kinh ngạc cùng một tia hưng phấn, có thuyền. Sẽ không thật là kia nha đầu tính toán sờ soạng trốn lên bờ đi thôi. Theo hắn nói âm rơi xuống, chiếc thuyền nhỏ kia chợt nhanh hơn tốc độ, hướng tới bên bờ đánh tới. Mà Tất Phương Điểu thân hình như điện, đuổi theo qua đi, mục tiêu, đúng là bên bờ trận pháp, phảng phất muốn thế nàng mở ra một cái thông đạo. Đừng làm cho nàng chạy. Người thứ hai hét lớn một tiếng, trong tay quang hoa lưu chuyển, nháy mắt nước biển phóng lên cao, hướng tới thuyền nhỏ cuốn qua đi. Sao lại thế này? Bên bờ trông coi thuật sĩ nhìn phía trước đột nhiên đằng khởi sóng biển cùng một con sao băng sông tới chim chóc, tức khắc kinh hãi. Thấy kia con thuyền không có, có người muốn pha vây. Một người hô lớn. Khởi động tiếp theo trọng trận pháp. Màn hào quang thượng đột nhiên hiện lên mấy cái kim sắc hoa văn. Tiếp theo, những cái đó hoa văn xoay tròn, phóng ra ra khủng bố năng lượng, hướng tới Xích Viêm cùng Thủy Mạc đánh đi. Tất Phương Điểu chợt một cái lao xuống, một đầu chui vào trong nước biển. Lao tử ghét nhất lông chim dính thủy. Một tiếng phẫn uất mà giống giận ẩn ẩn từ đáy nước truyền ra, dây lát biến mất. Mà kia diệp thuyền nhỏ ở hai bên giáp công trung ầm ầm vỡ vụn, đồng thời buộc phát ra một cổ cường đại năng lượng. Hai gã truy tung Xích Viêm thuật sĩ thấy thuyền nhỏ thượng bùng nổ năng lượng, càng thêm theo đuổi không bỏ, một bên truyền âm, một bên trực tiếp ném xuống quyền mưu sĩ luyện chế cường đại phụ chú. Mà ở bên bờ những cái đó thuật sĩ lại cho rằng này đó công kích đến từ muốn phá tan phòng thủ người, không lưu tình chút nào, trận pháp khởi động, cùng không trung chú pháp chạm vào nhau. Tức khắc cảng biên sóng biển kinh thiên, quang hoa chói mắt, đem đêm tối nhuộm đấm thành ban ngày. Chói mắt quang mang cùng cường đại năng lượng giao động chung, chiến đấu hai bên đều không có phát hiện chính mình đến tột cùng ở cùng ai tranh đấu. Mãi cho đến vài tên tôn giả đuổi tới, đem tranh đấu áp xuống, lúc này mới phát hiện, nguyên lai vẫn luôn là người một nhà ở đánh người một nhà. Mà lúc này, kia hai gã truy kích Xích Viêm thuật sĩ đều đã trọng thương. Càng một mảnh hỗn độn, trận pháp hủy hoại hơn phân nửa, càng có vài tên tu vi thấp đệ tử bị năng lượng lan đến. Nộ thương bỏ mình. Liên ở thần thánh liên minh tức giận đến dậm chân thời điểm, lại có một già một trẻ, hai gã tướng mạo xấu xí nam tử nên ngang mà đi vào thánh thành. Vân Nhiễm cùng Hắc Y Liễu nhân căn bản liền không ở trên thuyền, mà là ẩn nút ở phụ cận, lấy tinh thần lực thao tác con thuyền cùng mặt trên an trí mấy chục trường cao cấp phụ chú. Tuy rằng chỉ là cao cấp phụ chú, nhưng là số lượng thật lớn, cùng nhau phát ra, uy lực cũng không nhỏ, cho nên cho bọn họ trên thuyền có người hảo giác. Mà ở hai bên tranh đấu vừa mới bắt đầu thời điểm, này mấy người đã lặng yên bơi tới một cái yên lặng góc, thừa dịp trận pháp dao động nháy mắt, phá vây mà nhập. Vân Nhiễm dùng chính mình trước kia luyện chế ám hệ dược tề đem chính mình mặt tạm thời hủy dung, lại ở cảng trộm một bộ nam tử quần áo, hóa thành thiếu niên. Lúc này, đi hướng mặt khác khu vực con đường chỉ sợ cũng đã sớm bị thần thánh liên minh phong tỏa. Đối với Vân Nhiễm mà nói, có thần thánh liên minh tỏa trấn thánh thành kỳ thật là an toàn nhất địa phương. Ai cũng sẽ không nghĩ đến nàng ngược lại sẽ nên ngang mà chạy tiến bọn họ mí mắt phía dưới. Quả nhiên, bọn họ rất dễ dàng liền trà trộn vào thánh thành. Thánh thành người tựa hồ so trước kia nhiều rất nhiều, thiếu nữ đi vào đã từng ngốc quá khách điếm, kinh ngạc phát hiện đại đường bên trong đã ngồi đầy người, hơn nữa không giống từ trước như vậy quẳng cũ é, có không ít người ở thấp giọng nói chuyện với nhau. Thoạt nhìn, phần lớn là từ nơi khác tới rồi người. Thật là quá thảm, cuối cùng cư nhiên chỉ có một con thuyền trở về. Một tiếng thở dài, xuyên qua đông đảo nói nhỏ, đâm vào thiếu nữ mẫn cảm màng thai. Vị này tiểu ca, ngươi là nói, băng hải thám hiểm đội tàu, cuối cùng chỉ đã trở lại một con thuyền. Vân Nhiễm đệ thấp chính mình thanh âm, ức chế trụ đáy lòng kinh hãi, đi qua đi dò hỏi. Nào con có giả? Lão gia nhà ta cửa hàng là chuyên môn cấp thần thánh liên minh rèn chế pháp bảo. Ta đưa pháp bảo thời điểm, chính hai nghe thấy hai gã đại thuật sĩ trưởng lao theo như lời. Chỉ có bọn họ kia con truyền thừa vạn năm thuyền đã trở lại, những người khác, toàn bộ chết ở băng hải lạp. Nghe thấy lời này, Vân Nhiễm tâm, chợt lạnh đi xuống. Thứ 162 tiết nội ứng ngoại hợp. Trong tay háo tay, hung hăng mà nắm chặt, móng tay thật sâu đều thật sâu mà véo vào thịt trùng. Nhưng mà, Vân Nhiễm trên mặt biểu tình lại dường như một cái không tương quan người nghe thấy những việc này giống nhau, toát ra tò mò lại tiếc hận biểu tình. Lần đó tới chỉ còn lại có thần thánh liên minh người sao. Còn có thế lực khác người sống sót không có. Này ta cũng không biết. Tên kia nam tử nói, đứng lên, lắc đầu, thở dài nói, hắc, hưởng những người này bản lĩnh cao cường. Đi đến băng hải chỗ sâu trong, không cũng cùng người thường giống nhau, không có chút nào sức phản kháng. Được rồi, ta phải đi. Gần nhất thần thánh liên minh muốn cử hành tân đệ tử nhập môn nghi thức, nói là áp áp đen đuổi. Chúng ta trong tiệm cần phải vội chết lâu. Nam tử đang chuẩn bị rời đi, lại bị cái kia thoạt nhìn dơ hề hề xấu xí thiếu niên cấp kéo lại góc áo. Vị này đại ca, chúng ta hai cha con nguyên bản là dựa vào đánh cá mà sống, đáng tiếc lúc trước yêu thú xâm lấn, cha ta bị trọng thương, không thể lại xuống biển, ta lo lắng hắn một người không người chiếu cố, vào thành tới cũng là muốn tìm cái việc. Ngươi vừa mới nói các ngươi trong tiệm rất bận, có không dẫn tiến ta đi hỗ trợ. Dường như sợ hắn không đáp ứng dường như, thiếu niên vội vàng vén lên tay áo, ta sức lực rất lớn. Kia nam tử đánh giá hắn vài lần, ánh mắt dừng lại ở trên mặt hắn đốm đỏ thượng, lắc lắc đầu, ngươi này tướng mạo, đi đừng dọa đến liên minh quý nhân. Vân Nhiễm nghe xong, vội vàng kéo xuống một cái mảnh vải, đem chính mình gương mặt bó trụ hơn phân nửa, như vậy liền sẽ không dọa đến khách nhân. Nói, nàng không thanh sắc mà ở nam tử trong tay nhét vào mấy khối cấp thấp tinh thạch, đây là ta tích cóp hạ một chút tích tụ, cấp đại ca mua chút rượu uống. Quay đầu lại kiếm lời tiền công, lại thỉnh đại ca uống rượu ngon. Nam tử nhàn nhạt quét mắt tinh thạch, sau một lúc lâu, mới trầm ngâm nói, hảo bãi. Bất quá, lão bản có chịu hay không muốn ngươi, còn muốn xem ngươi đến lúc đó biểu hiện. Vân Nhiễm vội vàng gật đầu, đi theo nam tử rời đi. Tay nàng đống dưng bị Hắc Y Lệ Nhân nắm lấy, đối phương trong mắt lướt qua một tia lo lắng, phảng phất không quá muốn cho nàng đi. Hiển nhiên, hắn đã minh bạch Vân Nhiễm là muốn mượn cơ hội trà trộn vào thần thánh liên minh. Ta cùng hắn đi đưa quần áo, thám thính hạ tin tức liền trở về, ta sẽ cẩn thận. Thiếu nữ ngưng âm, dùng phong nguyên tố đưa vào Hắc Y Lệ Nhân trong thai, sau đó kiên quyết mà đem tay rút ra. Sư phó còn bị Thiều Ngôn không chế được, mà Đoan Mục Giản cùng Yến Nam Lâu đám người sinh tử không rõ, không thăm minh rõ ràng, nàng như thế nào có thể an tâm. Không biết là Vân Nhiễm đưa cho tên kia nam tử tinh thạch nổi lên tác dụng, vẫn là nàng biểu hiện ra lực lớn vô cùng lại thân thủ nhanh nhẹn, làm vội đến sức đầu mẻ chán chủ tiệm coi trọng, nàng rất dễ dàng phải tới rồi công tác này. Hoài khẩn trương tâm tình, thiếu nữ theo pháp bảo cửa hàng nhân viên cửa hàng cùng nhau, rốt cuộc lần thứ hai trà trộn vào thần thánh liên minh. Có Hắc Châu che giấu, nàng thoạt nhìn bất quá chính là một cái tu vi thấp bình thường tiểu công, không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Chạy vài lần về sau, thấy nàng luôn là trầm mặc chịu làm, những cái đó cùng nhau đưa quần áo nhân viên cửa hàng cũng dần dần lười biếng, sau lại dứt khoát cầm quần áo đều giao cho nàng, mà chính mình lại nhân cơ hội chuẩn ra đi uống rượu. Này, liền rốt cuộc cho nàng cơ hội tự do hành động. Dựa vào cường đại tinh thần lực, Vân Nhiễm nhạy bén mà né tránh tuần tra thần thánh liên minh các đệ tử, ở trống trải thánh vực chung tìm kiếm. Nhưng mà, không biết hay không bị hạ lệnh không được đàm luận băng hải sự tình, một đường đi tới, nàng đều không có nghe thấy bất luận cái gì một người thần thánh liên minh người đàm luận đến băng hải phát sinh sự tình. Đang ở nàng có chút lo âu thời điểm, một đạo hình bóng quen thuộc từ nàng cách đó không xa thoảng qua. Một người nam tử tay dẫn theo bầu rượu, lắc lư mà hướng phía trước đi đến, biểu tình buồn bực, thỉnh thoảng hướng trong miệng rót mấy khẩu rượu. Vân Nhiễm ánh mắt sáng lên, đại thúc, thấp giọng mà truyền âm hoàn toàn đi vào nam tử trong tai. Vạn Nhan bước chân không ngừng, cơ cơ đầu, trong miệng lẩm bẩm nói, hắc, quả thật là uống nhiều quá, ta cư nhiên nghe thấy kia nha đầu ở kêu ta. Hắn tự dễ mà cười cười, tiếp tục hướng trong miệng đảo rượu, nha đầu à, ta xin lỗi ngươi, thật không nên đem ngươi ném xuống liền chạy. Bọn họ còn nói ta điên rồi, ta không điên, điên chính là bọn họ mới đúng. Đều điên rồi, điên rồi. Vân Nhiễm nóng nảy, thấy Vạn Nhan chút nào không ngừng, vội vàng đuổi theo. Vạn Nhan tuy rằng ở vừa đi vừa uống, nhưng là tốc độ lại phi thường mau, vài bước liền xẹt qua một đại đoạn khoảng cách, đi tới một đống màu trắng tòa nhà hình tháp trước. Nay tòa thánh thành tối cao tòa nhà hình tháp, là đi thông quyền mưu sĩ tôn giả cùng thánh thuật sĩ thái thượng trưởng lão nơi, thánh khiết bạch quang ở giữa trời chiều long lánh, mơ hồ có thể cảm giác được này thượng lưu chuyển mãnh liệt năng lượng. Vân Nhiễm trơ mắt nhìn Vạn Nhàn tiến vào bạch trong tháp, lại không cách nào ngăn lại hắn, không hề che giấu thân hình trực tiếp tăng tốc. Lại mới vừa đi vài bước lại đột nhiên thấy một đội cao cấp thuật sĩ từ phía trước đã đi tới, cuống quýt lắc mình tàng nhập một bên bụi cỏ. Tuy rằng như thế, dơ lên một sợi góc áo cũng đã bị người nhạy bén mà chú ý tới. Người nào ở bên kia? Một người thuật sĩ quát khe nói, thổ chi hàng rào nhanh chóng ở đoàn người trước người mở ra, cẩn thận dị thường. Phía trước bụi cỏ lắc lư hạ, không có người ra tới. Lại không ra, chúng ta liền công kích. Lại một người quát, trên pháp trượng, u lam quang mang lập lòe. Một cái thủy hệ thuật pháp chuẩn bị xong, tùy thời đều đem phát ra. Một đạo mảnh khảnh thân ảnh từ bụi cỏ chung chui ra, nắm hoa lệ mà trầm trọng pháp trượng thiếu nữ thần sắc có chút sợ hãi. Kia vài tên thuật sĩ nhìn nhau liếc mắt một cái, trong tay pháp trượng bông, biểu tình tựa hồ thả lỏng xuống dưới. Ta nhớ rõ ngươi, ngươi là tân nhập môn đệ tử hạ gia, lén lút trốn ở chỗ này làm cái gì? Một người thuật sĩ không đợi hạ gia trả lời, lại nhíu mày nói, còn có một người ở trong bụi cỏ. Hạ gia cúi đầu, ta không cẩn thận đem tân phát pháp bảo lộng phá, chính không thế nào là hảo, thấy pháp bảo cửa hàng người tới, cho nên muốn làm hắn đi giúp ta bổ bổ, nhưng là sợ người thấy nói ta, cho nên ta. Theo nàng ấp a ấp đúng lời nói, một cái nhỏ gầy thiếu niên mang theo ti thẹn thùng cùng sợ hãi cũng từ bụi cỏ chung chui ra tới, trên mặt một khối to màu đỏ lấm tấm làm kia vài tên thuật sĩ đều chán ghét lui về phía sau vài bước. Này hình như là lão la trong tiệm tiểu nhị, gần nhất thường thấy hắn tới đưa pháp bảo. Một người thuật sĩ hồi ước nói, nếu vào môn, liền phải tuân thủ thần thánh liên minh quy củ. Trước hết phát hiện Vân Nhiễm thuật sĩ lãnh đạm mà ngó hai người liếc mắt một cái, người ngoài không được ở thánh vực bên trong loạn đi, niệm các ngươi hai cái vi phạm lần đầu, lần này tính, nhanh lên đem hắn mang đi ra ngoài. Là, đa tạ sư huynh. Hạ gia nhanh chóng mà đáp lại nói, biểu tình có chút bất đắc dĩ địa đạo, chính là ta pháp bảo. Ngày mai làm hắn lại đưa kiện tới là được, bổ cái gì bổ, bao lớn điểm sự. Một người thuật sĩ khinh thường mà cười nói, này đó tân đệ tử một cái so một cái ngây người, ta xem nàng chẳng lẽ là ở băng. Bên cạnh một người so với hắn lớn tuổi thuật sĩ lập tức hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tên kia thuật sĩ nói liền tạp ở một nửa. Thấy một màn này, tên kia chất phác thiếu niên, trong mắt lại đột nhiên xẹt qua một tia sắc bén quan mang. Chờ đi đến kia đoàn người đã nhìn không thấy góc, hạ gia đột nhiên lập tức bổ nhào vào thiếu niên trên người, nước nở nói, tiểu nhiễm, ta còn tưởng rằng ngươi chết ở băng hải. Vân Nhiễm lập tức gắt gao che lại hạ gia miệng, phát ra một cái im tiếng động tác. Nàng không dự đoán được chính mình ở phía sau lui thời điểm vừa lúc đụng vào hạ gia, càng không dự đoán được hạ gia sẽ nhận ra chính mình. Nghĩ đến đây, một giọt mồ hôi lạnh liền không tự chủ được mà từ nàng phía sau lưng trượt xuống. Ngươi đã từng chạm qua ta pháp trượng. Hạ gia đắc ý mà chớp chớp mắt, ta này chỉ pháp trượng này đây đặc thù khoáng thạch chế tạo, để tránh mất đi mặt trên khắc có mini trận pháp, bị ta bên ngoài người đụng vào lúc sau đều sẽ sinh ra cảm ứng. Ta thật vất vả thấy tím thận tôn giả, đang muốn hỏi hắn có biết hay không tin tức của ngươi, lại cảm giác được pháp trượng dao động, cho nên nhận thấy được ngươi tồn tại. Giúp ta một cái vội. Nếu bị nhận ra, Vân Nhiễm cũng không hề giấu giếm, thấp giọng nói, ngươi đi lấy bầu rượu, sau đó đi tìm tím thận tôn giả, đem hắn mang đến tìm ta. Nhớ kỹ, nhất định phải mùi hương thuần hậu rượu ngon. Vạn Nhàn gia hỏa kia, hiển nhiên đã say đến thần trí không rõ, nhưng là ngửi được rượu ngon hương vị, chắc chắn nháy mắt sát chết vùng dậy. Hạ gia nghe xong, lập tức không chút do dự chạy đi tìm Vạn Nhàn. Vân Nhiễm không dám tại chỗ chờ. Giờ phút này xin giúp đỡ Hạ gia, cũng là vạn bất đắc dĩ. Tuy rằng nàng nhìn như vô ác ý, nhưng là vì cẩn thận khởi kiến, Vân Nhiễm thân ảnh cũng giống như đạm bạc chiều hôm giống nhau dần dần hoàn toàn đi vào trong bóng đêm. Nửa canh giờ lúc sau, một đạo màu tím tia chớp đột nhiên từ phía chân trời nhanh chóng xẹt qua, dừng ở Vân Nhiễm lúc trước trốn tránh địa phương. Tóc râu đều lộn xộn Vạn Nhàn trên người còn tản mát ra một cổ rượu xú vị. Nhưng là lại ánh mắt trong trẻo, lộ ra vội vàng biểu tình. Nơi nào có người? Cái kia nha đầu hay là ở gạt ta? Nam tử tại chỗ chuyển vòng, trong mắt là không chút nào che giấu mà mất mát. Đại thúc, thấp giọng mà kêu gọi lại vào giờ phút này đột nhiên từ hắn sau đầu truyền đến, làm hắn trong lòng vui vẻ. Thấy Vạn Nhàn thật sự xuất hiện, vẫn luôn lấy tinh thần lực lưu ý nơi này động tĩnh Vân Nhiễm mới dám lần thứ hai xuất hiện. Nha đầu, ngươi không có việc gì. Tùy tiện nam tử bỗng nhiên quay đầu đi, trong mắt cư nhiên doanh nổi lên một tầng thủy quang, ta còn tưởng rằng ngươi bị chết ở băng hải phía dưới, đang chuẩn bị đời này đều sống ở ấy nay chúng. Hắn bỗng nhiên ngửa đầu, hung hăng quặc khẩn nắm tay, may mắn ngươi không có việc gì, bằng không, ta cũng thật muốn đem tiểu nôn cấp thiên đao vạn quả. Nghe thấy tên này, Vân Nhiễm thần sắc cũng đông dưng lạnh xuống dưới, nàng đột nhiên nhớ tới kia mặt rách nát nguyệt hoa hoánh quang kính, từ ngực lấy ra, hung hăng dùng một chút lực. Nay mặt cuối cùng thoái ở chính mình rèn giả trong tay gương hóa thành một trận nhẹ dương bụi, giống như thiểu ngôn đã từng ở thiếu nữ trong lòng thánh khiết xuất trần hình tượng, cùng nhau bị gió thổi tán. Rốt cuộc đuổi kịp Vạn Nhàn tốc độ hạ ra ngơ ngác mà nhìn mãn không phi dương bụi, nhẹ nhàng vươn tay, có chút khổ sở mà tiếp được một tiểu phủng. Tuy rằng tím thận tôn giả đã từng ở say rượu thời điểm nói, rượu hoa tôn giả muốn sát tiểu nhiễm, chính là nàng trước sau không thể tin A thoạt nhìn như vậy quang minh bắn ra bốn phía nam tử. Như thế nào sẽ đối chính mình đã từng nhìn chúng đệ tử xuống tay đâu? Liên ở hạ gia ngây người thời điểm, lại đột nhiên nghe thấy được Vân Nhiễm thanh âm vang lên, hạ gia, cảm ơn ngươi. Nàng ngẩng đầu, còn chưa há mồm, liền cảm thấy chính mình trong đầu một trận mệt mỏi đánh úp lại, chỉ nháy mắt, liền chìm vào trong lúc ngủ mơ. Vạn Nhàn thấy Vân Nhiễm ôn hòa mà cùng hạ gia khi nói chuyện, liền thi triển một cái cao cấp ám hệ thuật pháp ngủ say thuật, hơi hơi hé miệng, lại phát hiện chính mình không biết nói gì là hảo. Thiếu nữ bình tĩnh mà đỡ lấy sủi lơ hạ ra, đem nàng thong thả phóng tới trên mặt đất, nhàn nhạt giải thích nói, làm nàng ngủ say, gần nhất phòng ngừa nàng trong lúc vô ý để lộ bí mật. Thứ hai, nếu ta bị người phát hiện, nàng chúng ta thuật pháp, cũng có thể rửa sạch nàng âm thầm trợ ta hiểm nghi. Đại thúc, thỉnh ngươi đối ta nói thật, sư phó của ta sư huynh, còn có Vân Nhiễm sắc mặt đạm nhiên, nhưng mà run nhẹ nhẹ thanh âm vẫn là tiết lộ nàng giờ phút này khẩn trương, Đoan Mục Giản, bọn họ thế nào? Có hay không tồn tại trở về? Vạn Nhan thở dài một hơi, vô Vân Nhiễm bả vai, ngươi yên tâm, bọn họ đều không có việc gì. Nói đến chỗ này, tên này phóng đãng không kềm chế được nam tử trên mặt lướt qua một tia cực kỳ bi ai, chỉ là, còn có mấy trăm danh cô hồn, toàn bộ đều bị chết ở băng hải. Chúng ta mới vừa lên thuyền không lâu, trừ bỏ thần thánh liên minh kia con thuyền, mặt khác thuyền đều bị đáy biển truyền đến thật lớn năng lượng chấn vỡ. Nam tử thanh âm run rẩy. Linh Thiên đem trên thuyền trận pháp mở ra, không được những cái đó lạc hải người lên thuyền, ta liền cùng hắn đánh nhau rồi. Đáng tiếc không phải đối thủ của hắn. Vạn Nhàn căm giận địa đạo, sau lại, Đoan Mục tiểu ca lại đột nhiên đuổi theo. Trong mắt hắn toát ra một tia chấn động, hắc, kia tiểu tử thật đúng là lợi hại, trực tiếp nhất kiếm đem thuyền trận pháp bổ ra, ta liền nhân cơ hội quấy rối, sớn loạn cứu không ít người đi lên, trong đó liền bao gồm ngươi đồng môn. Mà kia tiểu tử phách xong thuyền liền chuẩn bị hướng trong biển nhảy. Kia sau lại đâu? Vân Nhiễm buột miệng thốt ra nói. Vạn Nhàn nhìn nàng một cái, thở dài, tình huống của hắn có chút không quá thích hợp, ta sau lại mới suy nghĩ cẩn thận, chỉ sợ kia nhất kiếm đều là nỗ lực bổ ra. Ta xem hắn chuẩn bị nhảy xuống đi, liền đi cản hắn, từ hắn sau lưng lại đột nhiên buộc phát ra một cổ cường đại năng lượng, lập tức liền đem ta văng ra. Mà cái kia năng lượng buộc phát ra tới về sau, hắn cũng giống như lực lượng dùng hết giống nhau, sủi lơ xuống dưới.